Ơi, chi bằng tin tên này một lần. Thế là, Mạnh Hạo cầm lấy nghiên mực trên bàn sách, đi đến bên Mạnh Nhất Tùng. Nhưng mà lúc này Mạnh Nhất Tùng không ngừng cào cấu trên người, căn bản không thể nào cho ông ta uống mực được. Anh Lưu, phải cho uống thế nào? Mạnh Hạo hỏi với vẻ khó xử. Lưu Tiểu Viễn nói, ngậm vào miệng rồi đút cho ông ta uống chứ sao? Hả? Mạnh Hạo nghe vậy, cả người đều ngây ra, ngậm vào miệng rồi đút cho ông nội uống, thế chẳng phải là anh ta cũng phải uống mực sao? Lưu Tiểu Viễn nói, hả cái gì, không muốn thì thôi, dù sao thì bây giờ chỉ có một cách này, anh tự quyết định. Trong lòng Mạnh Hạo đang diễn ra một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội, do dự không biết có nên làm như vậy hay không. Nhưng nhìn thấy ông nội trên mặt đất kia, Mạnh Hạo cuối cùng cũng hạ quyết tâm làm theo lời Lưu Tiểu Viễn. Mạnh Hạo hít một hơi thật sâu, sau đó lấy hết can đảm đưa miệng đến gần nghiên mực, uống một ngụm mực, rồi đặt nghiên mực sang một bên, đi đến bên Mạnh Nhất Tùng, cúi xuống, mở miệng Mạnh Nhất Tùng ra, đẩy hết mực trong miệng mình vào miệng Mạnh Nhất Tùng. Sao lại dừng, anh tưởng uống một ngụm là có thể chữa khỏi bệnh cho ông anh à, anh tưởng mực này là thuốc tiên à? Lưu Tiểu Viễn đứng bên cạnh dục. Mạnh Hạo nghĩ, dù sao thì uống một ngụm cũng là uống hết mực trong nghiên mực này cũng là uống, liều vậy. Mạnh Hạo lấy hết can đảm, một ngụm nuốt hết mực trong nghiên mực vào miệng, sau đó lại đổ vào miệng Mạnh Nhất Tùng. Lưu tiên sinh, bây giờ được chưa? Mạnh Hạo nói không rõ ràng, vì anh ta không dám nuốt. Lưu Tiểu Viễn thấy Mạnh Hạo như vậy, đi đến bên cạnh anh ta, vỗ một cái vào lưng anh ta, lập tức Mạnh Hạo ho hai tiếng, không tự chủ được mà nuốt xuống. Mực còn sót lại trong miệng lập tức theo cổ họng chảy vào bụng, lập tức khiến Mạnh Hạo nếm được mùi vị của mực. Quẻ, Mạnh Hạo từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh rất tốt, căn bản chưa từng chịu khổ, mực này vừa nuốt vào bụng, Mạnh Hạo chỉ cảm thấy mình như ăn phải một đống phân vậy, buồn nôn vô cùng. Mạnh Hạo dựa vào một bên nôn không ngừng, để có thể nôn ra mực vừa nuốt vào, Mạnh Hạo thò tay vào miệng, nôn ra. Lưu Tiểu Viễn đi đến bên Mạnh Nhất Tùng ngồi xổm xuống, ấn một cái vào người Mạnh Nhất Tùng, cuối cùng Mạnh Nhất Tùng cũng dừng hết mọi động tác. Mạnh Nhất Tùng vừa tỉnh lại, việc đầu tiên là nôn, muốn nôn hết mực đã uống vào, vừa rồi trải qua tất cả những chuyện này, đầu óc Mạnh Nhất Tùng vẫn tỉnh táo, chỉ là không nói được, không biểu đạt được mà thôi. Những người có mặt thấy Mạnh Nhất Tùng tỉnh lại, hơn nữa cả người cũng có vẻ bình thường, lập tức kinh ngạc, mẹ kiếp mực thực sự có thể chữa bệnh à? Hội trưởng Mạnh, đồ ăn vào bụng rồi thì sợ là không nôn ra được đâu. Lưu Tiểu Viễn cười nói, rồi đứng dậy. Triệu lão tiên sinh, tôi đi trước đây, tôi còn có việc. Lưu Tiểu Viễn dạy dỗ xong ông cháu Mạnh Nhất Tùng, thì thấy mình cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa. Lưu tiên sinh, Lưu tiên sinh, mọi người nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn muốn đi, thì vội vàng đuổi theo. Các vị còn có chuyện gì sao? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Lưu tiên sinh, làm phiền cậu để lại cách thức liên lạc, hôm nào cậu rảnh, chúng tôi xin thỉnh giáo cậu một chút về vấn đề thư pháp được không? Đúng vậy, Lưu tiên sinh, hôm nào mọi người cùng nhau uống trà, bàn luận về thư pháp nhé. Mọi người cứ anh một câu tôi một câu, Lưu Tiểu Viễn lập tức trở thành nhân vật chính ở đây. Mọi người muốn liên lạc với tôi thì có thể thông qua Triệu lão tiên sinh. Thế nhé, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Lưu Tiểu Viễn cười, rồi đi ra khỏi căn phòng này. Vừa bước ra khỏi phòng, giọng nói của hệ thống lại vang lên trong đầu, lần này Lưu Tiểu Viễn lại nhận được 1000 điểm kinh nghiệm. Lưu Tiểu Viễn định ngay lập tức lên máy bay về nhà, nhưng nhìn thời gian thì cũng không còn sớm nữa, về đến nhà sợ rằng đã 8-9 giờ tối rồi. Hơn nữa, không chào hỏi Triệu Tiên Hải một tiếng mà đã đi thì sợ là không ổn. Hay là về khách sạn trước đã, Lưu Tiểu Viễn nghĩ vậy, định đi taxi về khách sạn, đúng lúc này, điện thoại reo. Lưu Tiểu Viễn lấy điện thoại ra xem, là một số lạ, hiển thị số điện thoại này là của thủ đô. Alo. Sau khi kết nối điện thoại, Lưu Tiểu Viễn nói một tiếng alo rồi chờ đối phương nói chuyện. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông, có phải là anh Lưu Tiểu Viễn không? Giọng nói này rất lạ, Lưu Tiểu Viễn nghĩ một lúc, hình như mình không quen người này, liền hỏi anh là ai? Tôi tự giới thiệu trước, tôi tên là Vương Kiếm Quân, là chủ tịch tập đoàn truyền thông Hoàng Thành. Người đàn ông ở đầu dây bên kia tự giới thiệu. Tập đoàn truyền thông Hoàng Thành, không phải là công ty của Mộ Dung Vũ Yến sao? Chủ tịch của công ty họ gọi điện cho mình làm gì? Vương Tổng à, chào anh, cho hỏi anh gọi điện cho tôi có chuyện gì không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. 13, Vương Kiến Quân. Không biết Lưu tiên sinh có thời gian không, nếu có thời gian, tôi có chút chuyện muốn nói chuyện với anh. Vương Kiến Quân nói. Lưu Tiểu Viễn không biết Vương Kiến Quân tìm mình rốt cuộc có chuyện gì, bởi vì chuyện duy nhất Lưu Tiểu Viễn có thể dính dáng đến giới giải trí chính là quen biết Mộ Dung Vũ Yến, chẳng lẽ lần này Vương Kiến Quân tìm mình là vì chuyện của Mộ Dung Vũ Yến? Được, gặp nhau ở đâu mời Vương Tổng quyết định. Lưu Tiểu Viễn sảng khoái đồng ý. Còn về việc buổi gặp mặt này có phải là hồng môn yến hay không thì Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn không lo lắng. Là tổng tài của tập đoàn truyền thông Hoàng Thành, Vương Kiến Quân chắc chắn sẽ không làm ra chuyện lưu manh côn đồ. Hơn nữa, cho dù Vương Kiến Quân có ý đồ xấu, Lưu Tiểu Viễn cũng không sợ, người ta gọi là kẻ tài cao thì gan cũng lớn. Địa điểm Vương Kiến Quân hẹn là một tiệm trà tên là Phẩm Hương Minh ở thủ đô, Lưu Tiểu Viễn lập tức đi taxi đến tiệm trà. Khi Lưu Tiểu Viễn đến tiệm trà, Vương Kiến Quân đã đến rồi, thấy Lưu Tiểu Viễn bước vào tiệm trà, Vương Kiến Quân lập tức đứng dậy vẫy tay với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn lại, Vương Kiến Quân là một người đàn ông trông ngoài 40 tuổi, dáng người trung bình, trên người mang theo khí chất đặc biệt của đàn ông trưởng thành, rất thu hút phụ nữ. Xin chào, Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Vương Kiến Quân, Vương Kiến Quân chủ động vươn tay ra bắt tay Lưu Tiểu Viễn. Giơ tay không đánh người mặt cười, Huống hồ Lưu Tiểu Viễn còn chưa biết lý do Vương Kiến Quân tìm mình đến hôm nay, vì vậy, khách sáo đưa tay ra bắt tay Vương Kiến Quân. Mời ngồi, Lưu tiên sinh. Vương Kiến Quân rất lịch sự mời Lưu Tiểu Viễn ngồi xuống. Lưu Tiểu Viễn ngồi xuống, liếc nhìn xung quanh, phát hiện tiệm trà này có vẻ khá điều hưu, chẳng có mấy khách tới uống cả. Lưu tiên sinh, đây là trà Phổ Nhĩ thượng hạng, không biết anh có thích uống không? Vương Kiến Quân vừa nói vừa rót cho Lưu Tiểu Viễn một tách trà thơm. Lưu Tiểu Viễn nhìn tách trà Phổ Nhĩ nhỏ trước mặt, cười nói, tôi không biết gì về trà đạo, đối với tôi mà nói, cho dù là trà thượng hạng hay là trà bình dân, uống vào cũng có vị như nhau thôi. Ha ha, Vương Kiến Quân cười một tiếng, nói, Lưu tiên sinh đúng là thẳng thắn. Lưu Tiểu Viễn cầm tách trà trước mặt lên uống một hơi, dù sao cũng không nếm ra được mùi vị gì, hà tất phải giả vờ nho nhã, giả vờ hiểu biết làm gì. Vương tổng hôm nay tìm tôi đến đây có chuyện gì thế? Lưu Tiểu Viễn đặt tách trà trong tay xuống, đi thẳng vào vấn đề. Vương Kiến Quân nghe vậy, mỉm cười cầm tách trà trước mặt lên nhấp một ngụm nhỏ, sau đó nhẹ nhàng đặt tách trà xuống. Lưu tiên sinh, theo chúng tôi được biết, anh từ nhỏ đã sống ở nông thôn, cha mẹ cũng đều là nông dân. Nhưng điều khiến tôi thấy kỳ lạ là, từ sau khi Lưu tiên sinh tốt nghiệp đại học thì dường như đã trở thành một người khác, y thuật cũng giỏi, thư pháp cũng giỏi, võ nghệ cũng giỏi. Nghe Vương Kiến Quân nói, sắc mặt Lưu Tiểu Viễn bắt đầu trở nên khó coi. Anh nheo mắt lại, cắt ngang lời Vương Kiến Quân. Vương tổng, anh điều tra tôi đây à? Giọng Lưu Tiểu Viễn trở nên lạnh lùng. Việc Vương Kiến Quân có thể biết được những thông tin này chứng tỏ anh ta đã sớm điều tra về Lưu Tiểu Viễn rồi. Một người tốn nhiều công phu như vậy điều tra một người khác chỉ có hai lý do, một là đơn thuần muốn tìm hiểu người này, không có ác ý, hai là cố tình điều tra rõ ràng lai lịch của người đó, không có ý tốt. Lưu Tiểu Viễn không tin Vương Kiến Quân chỉ đơn thuần muốn tìm hiểu về mình, thế nên, lúc này anh cảm thấy rất tức giận. Vương Kiến Quân cười xua tay, nói, Lưu tiên sinh, xin đừng tức giận, chúng tôi không có ác ý với anh. Câu nói này mà đi lừa ma đi, Vương Kiến Quân có thể biết rõ một số chuyện của mình như vậy, e là đã tốn không ít công sức, không ai lại đi làm chuyện tốn sức mà chẳng được lợi như vậy, chắc chắn là có mục đích khác. Lưu Tiểu Viễn nhìn Vương Kiến Quân nói, Vương Tổng, nguyên tắc của tôi là người không phạm tôi không phạm người nếu phạm tôi tất phạm người. Lưu Tiểu Viễn nói xong lời này, liền đứng dậy bỏ đi. Vương Kiến Quân thấy vậy, lập tức kéo Lưu Tiểu Viễn lại, Lưu tiên sinh, anh đừng đi vội, tôi còn có chuyện muốn nói với anh. Lưu Tiểu Viễn muốn xem Vương Kiến Quân còn muốn bày trò gì, thế là lại tiếp tục ngồi xuống. Vương Kiến Quân thấy vậy, cũng ngồi xuống theo, anh ta uống một ngụm trà, rót thêm vào tách trà trước mặt Lưu Tiểu Viễn, rồi rót thêm vào tách trà của mình. Lưu tiên sinh, tôi nghe nói anh và Mộ Dung Vũ Yến quen nhau ở tỉnh thành của anh đúng không? Vương Kiến Quân nói xong lời này, cầm tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm. Đúng vậy. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn cũng không đoán ra được mục đích Vương Kiến Quân gọi mình đến đây, nên chỉ đành chờ xem tình hình. Vương Kiến Quân nói tiếp, Mộ Dung Vũ Yến là một ngôi sao mà công ty chúng tôi hết sức nâng đỡ, cô ấy là ngọc nữ thế hệ mới, công ty chúng tôi đương nhiên không cho phép Mộ Dung Vũ Yến có tin đồn tình ái, như vậy sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến con đường ngôi sao của cô ấy. Lưu Tiểu Viễn không phải kẻ ngốc, ý của Vương Kiến Quân đã rất rõ ràng, chính là muốn Lưu Tiểu Viễn tránh xa Mộ Dung Vũ Yến, đừng gây ra tin đồn tình ái cho Mộ Dung Vũ Yến. Chương 484, cảnh cáo. Quản trời quản đất cũng không thể quản chuyện riêng của người khác, đối với hành vi này, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không thèm để ý. Anh muốn tiếp xúc với ai thì tiếp xúc, còn chưa đến lượt anh ta quản. Vương Tổng, tôi có một tật xấu, chính là không thích bị người khác ràng buộc, chuyện của tôi tự có thể quyết định. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói. Vương Kiến Quân cười một tiếng, Lưu tiên sinh không ai thích bị người khác ràng buộc, tôi cũng vậy, nhưng có một số chuyện không phải anh có thể tự quyết định, Lưu tiên sinh nói có đúng không? Lời này rõ ràng là cảnh cáo Lưu Tiểu Viễn, có một số chuyện không phải do anh chi phối, anh phải biết thỏa hiệp. Vương Tổng, đối với người khác thì có lẽ như anh nói, nhưng đối với tôi, chuyện của tôi tự làm chủ, không ai thay đổi được. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, trực tiếp bỏ đi. Lần này, Vương Kiến Quân không giữ Lưu Tiểu Viễn lại, mà nói với bóng lưng của Lưu Tiểu Viễn, Lưu tiên sinh, xin anh hãy cân nhắc cho kỹ, có một số người không phải anh có thể đắc tội được. Chết tiệt, thật dám uy hiếp anh, hừ, nếu các người dám đến gây phiền phức, vậy thì mặc kệ anh là Vương Kiến Quân hay Mã Kiến Quân, ông đây sẽ đánh cho anh một trận như tử. Thấy Lưu Tiểu Viễn đã đi khỏi tiệm trà, Vương Kiến Quân lập tức lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Alo, sếp, tôi vừa nói chuyện với Lưu Tiểu Viễn rồi, nhưng hình như anh ta không biết điều, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Vâng, sếp, tôi biết rồi. Vương Kiến Quân bỏ điện thoại vào túi, sau đó đi ra khỏi tiệm trà. Lưu Tiểu Viễn trở về khách sạn, trực tiếp nằm trên giường nghỉ ngơi. Đối với chuyện Vương Kiến Quân hẹn mình gặp mặt hôm nay, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy có chút không bình thường. Bởi vì cho dù công ty của Mộ Dung Vũ Yến không muốn Mộ Dung Vũ Yến gây ra tin đồn tình ái, thì cũng không thể để hẳn chủ tịch ra mặt đàm phán như vậy được, chuyện này hoàn toàn có thể để người quản lý hay là trợ lý của Mộ Dung Vũ Yến đi làm mà. Nhưng hôm nay Vương Kiến Quân lại đích thân ra mặt, có thể thấy được có bao nhiêu không bình thường. Tuy nhiên, rốt cuộc là không bình thường ở chỗ nào, Lưu Tiểu Viễn nhất thời lại không nói ra được, thế là anh cũng quyết tâm không nghĩ đến nữa. Mặc kệ Vương Kiến Quân đang bày trò gì, chỉ cần không trêu chọc mình là được. Đúng lúc này, điện thoại của Mộ Dung Vũ Yến gọi đến. Thấy là điện thoại của Mộ Dung Vũ Yến, Lưu Tiểu Viễn lập tức nghe máy, còn lời cảnh cáo của Vương Kiến Quân, Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn coi như gió thoảng bên tai. Alo, Đại Minh Tinh tìm tôi có chuyện gì không? Sau khi bắt máy, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp hỏi. Mộ Dung Vũ Yến hỏi, Lưu Tiểu Viễn, tối nay anh có thời gian không? Có thời gian chứ, sao vậy, có phải muốn hẹn hò với tôi không? Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa đùa. Mộ Dung Vũ Yến ở đầu dây bên kia thấy Lưu Tiểu Viễn lại không nghiêm túc, không khỏi đỏ mặt, nói tôi chỉ muốn mời anh ăn tối thôi, anh có thời gian không? Có, đương nhiên có thời gian, người đẹp mời ăn tối, dù không có thời gian cũng phải dành thời gian ra. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Đối với việc Mộ Dung Vũ Yến mời mình ăn tối tối nay, Lưu Tiểu Viễn tự hỏi không biết Mộ Dung Vũ Yến có biết chuyện Vương Kiến Quân tìm mình hôm nay không? Anh phải nhân cơ hội này nói chuyện tử tế với cô một chút mới được. 8 giờ tối, Lưu Tiểu Viễn đúng hẹn đến phòng riêng khách sạn mà Mộ Dung Vũ Yến đã đặt trước. Mộ Dung Vũ Yến đã ở đó từ sớm, thấy Lưu Tiểu Viễn đến, Mộ Dung Vũ Yến lập tức đứng dậy khỏi ghế. Tối nay Mộ Dung Vũ Yến ăn mặc giản dị mà thanh lịch, mái tóc dài bung xóa, một chiếc váy dài màu trắng, khiến Mộ Dung Vũ Yến trông càng trong sáng động lòng người. Quả không hổ danh là ngọc nữ thời đại mới, thấy cách ăn mặc của Mộ Dung Vũ Yến hôm nay, Lưu Tiểu Viễn không khỏi nhìn thêm vài lần. Thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn đang đánh giá mình, Mộ Dung Vũ Yến không hề tức giận, ngược lại trong lòng còn có chút ngọt ngào. Có một câu nói là cái gì mà phụ nữ vì người mình thích mà làm đẹp, cách ăn mặc của Mộ Dung Vũ Yến chính là để Lưu Tiểu Viễn thưởng thức cho thỏa thích. Đại Minh Tinh, cô nói xem giữa đêm hôm khuya khoắt thế này mà cô và một anh chàng đẹp trai như tôi ăn tối trong phòng riêng khách sạn, nếu để mấy tay săn ảnh phát hiện ra, thì cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Lưu Tiểu Viễn cười nói đùa. Thực ra, Lưu Tiểu Viễn cũng đang từ dò xét Mộ Dung Vũ Yến, xem cô có biết chuyện hôm nay Vương Kiến Quân tìm mình hay không. Nếu Mộ Dung Vũ Yến biết thì chắc chắn sẽ thuận theo câu nói này của anh mà nói ra chuyện này, còn nếu không biết thì Mộ Dung Vũ Yến chắc chắn sẽ có một cách nói khác. Mộ Dung Vũ Yến liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, bị nhìn thấy thì nhìn thấy thôi, có gì to tát đâu, nhưng mà anh thì sẽ gặp rắc rối hơn đấy. Nghe Mộ Dung Vũ Yến nói vậy, Lưu Tiểu Viễn tự hỏi, chẳng lẽ Mộ Dung Vũ Yến không biết chuyện Vương Kiến Quân tìm mình hôm nay? Anh đang nghĩ gì vậy? Thấy Lưu Tiểu Viễn đang suy nghĩ, Mộ Dung Vũ Yến không khỏi hỏi. Lưu Tiểu Viễn lập tức lấy lại tinh thần, cười nói, tôi đang nghĩ tôi sẽ gặp rắc rối lớn gì. Mộ Dung Vũ Yến nói, nếu để mấy cô bạn gái của anh biết anh nửa đêm nửa hôm đi ăn tối với tôi ở khách sạn, về nhà chắc chắn sẽ bắt anh quỳ giặt đồ. Ha ha, Lưu Tiểu Viễn cười ha hả. Anh cười cái gì? Mộ Dung Vũ Yến hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi cười vì Đại Minh Tinh cô đây không hiểu tình hình của tôi, thật ra lúc đến thủ đô, mấy cô bạn gái của tôi đã nói với tôi, nhất định phải hạ gục cô, nói như vậy thì họ có thể ngày nào cũng ở bên thần tượng của họ. Anh nói linh tinh cái gì đấy, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ Yến ngượng ngùng như một cô bé, đầu cúi xuống, trái tim đập thình thịch không ngừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quốc dân 1. Sau một hồi thăm dò bằng lời nói, cuối cùng Lưu Tiểu Viễn cũng có thể xác định được Mộ Dung Vũ Yến không hề biết chuyện hôm nay Vương Kiến Quân đến tìm anh. Theo lẽ thường, nếu không muốn để Mộ Dung Vũ Yến gây ra tin đồn, Vương Kiến Quân hẳn phải tìm Mộ Dung Vũ Yến nói chuyện trước, nói rõ ý mình với Mộ Dung Vũ Yến, sau đó mới đến tìm anh. Nhưng từ lời nói của Mộ Dung Vũ Yến có thể biết được, Vương Kiến Quân căn bản không tìm Mộ Dung Vũ Yến nói chuyện, nếu không thì Mộ Dung Vũ Yến cũng sẽ không hẹn anh ra ngoài ăn tối tối nay. Vì vậy, đối với chuyện Vương Kiến Quân đến tìm mình hôm nay, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy càng ngày càng đáng ngờ, nhưng rốt cuộc đáng ngờ ở chỗ nào thì anh lại không nói ra được. Chỉ là trực giác mách bảo Lưu Tiểu Viễn, chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy. Ăn cơm xong, Lưu Tiểu Viễn cùng Mộ Dung Vũ Yến lái xe đi dạo một vòng ở thủ đô, cuối cùng Mộ Dung Vũ Yến đưa Lưu Tiểu Viễn trở về khách sạn. Lưu tiên sinh đúng không, chúng tôi có chút chuyện muốn tìm anh, mong anh đi cùng chúng tôi một chuyến. Lưu Tiểu Viễn tiễn xe của Mộ Dung Vũ Yến đi rồi, đang định bước vào khách sạn, thì đột nhiên có hai người đàn ông từ bên cạnh đi ra chặn đường của Lưu Tiểu Viễn, cười nói. Những người không biết tình hình còn tưởng hai người đàn ông đột nhiên xuất hiện này là bạn tốt của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn hai người, hờ hững nói, ông đây không rảnh, tránh ra. Chết tiệt, các người bảo ông đây đi cùng các người là ông đây phải đi cùng các người sao? Các người nghĩ ông đây là đàn em của các người à? Hai người vẫn không nhường đường, một người còn dùng lời lẽ đe dọa nói, Lưu Tiểu Viễn, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Biết điều thì tốt nhất nên đi cùng chúng tôi một chuyến. Hừ, một tên tu vi ám kình mà cũng dám ở trước mặt ông đây nói đến chuyện biết điều. Đã vậy thì ông đây sẽ cho anh uống một chén rượu phạt ngay bây giờ. Lưu Tiểu Viễn đột nhiên đưa hai tay ra nắm lấy vai của người đàn ông vừa ra lời đe dọa, sau đó nhấc bổng anh ta lên rồi ném sang một bên. Loạt động tác này thoạt nhìn có vẻ hơi phức tạp, nhưng từ lúc ra tay đến khi hoàn thành, Lưu Tiểu Viễn chỉ mất chưa đến một giây. Người đàn ông này bị Lưu Tiểu Viễn ném thẳng xuống đất, mặc dù anh ta có tu vi ám kình, nhưng cũng không kịp phản ứng gì. Người đàn ông còn lại thấy vậy thì lập tức muốn ra tay với Lưu Tiểu Viễn. Chỉ có một chút bản lĩnh trẻ con này mà cũng dám đấu với anh à? Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không để vào mắt, anh dễ dàng tránh được một chiêu của người đàn ông đánh tới, sau đó nhanh như chớp đá ra một cước. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 giây, Lưu Tiểu Viễn đã giải quyết xong hai người đàn ông này, không hề rườm rà, nhanh chóng và gọn gàng. Về nói với ông chủ của các người, bảo anh ta đừng đến tìm tôi gây phiền phức, nếu còn có lần sau, bảo ông chủ của các người chuẩn bị mà dọn vào bệnh viện sống đi. Nói xong câu này, Lưu Tiểu Viễn bước vào khách sạn. Nhân viên bảo vệ của khách sạn lập tức ngây người, còn có người lợi hại như vậy, chết tiệt, chuyện này là mới thế giới quan của mình rồi. Về lai lịch của hai người đàn ông này, Lưu Tiểu Viễn đã đoán được 89 phần 12 người đàn ông này có lẽ là do Vương Kiếm Quân phái tới. Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ là phỏng đoán, nhưng khả năng này rất lớn. Bởi vì Vương Kiếm Quân vừa tìm anh nói chuyện vào chiều nay, tôi đã có người đến tìm anh gây phiền phức, ngoài anh ta ra thì Lưu Tiểu Viễn không còn liên hệ được đến ai nữa. Hai người này do anh ta phái đến, thế thì kiểu gì cũng truyền lời về cho anh ta mà thôi. Lưu tiên sinh, cậu về rồi à? Lưu Tiểu Viễn vừa rút thẻ phòng chuẩn bị mở cửa, thì cửa phòng Triệu Tiền Hải đột nhiên mở ra, Triệu Tiền Hải bước ra, vẻ mặt kích động nói. Triệu lão tiên sinh, đã trễ thế này rồi mà ông vẫn chưa nghỉ ngơi à? Gặp Triệu Tiền Hải, Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Lưu tiên sinh, mau tới phòng tôi, Triệu Tiền Hải nói, trực tiếp kéo Lưu Tiểu Viễn vào phòng mình. Vừa bước vào phòng Triệu Tiền Hải, Lưu Tiểu Viễn phát hiện trong phòng Triệu Tiền Hải có hơn chục người đang ngồi hoặc đứng, những người này Lưu Tiểu Viễn đều đã gặp qua một lần, đều là những thành viên tham gia cái gọi là đại hội thư pháp hôm nay. Lưu tiên sinh, thấy Lưu Tiểu Viễn đi vào, những người này lập tức tiến lên chào đón, thân thiết gọi. Đối với sự nhiệt tình của những người này, Lưu Tiểu Viễn có chút không chịu nổi. Cứ thử nghĩ mà xem, bị hơn chục cụ già vây quanh, từng người thân thiết chào hỏi như thế, ai mà phản ứng lại kịp cho được. Các vị lão tiên sinh mau ngồi đi, các vị nhiệt tình quá. Lưu Tiểu Viễn vội cười nói, để những cụ già này ngồi xuống. Những cụ già này mới ngồi xuống, Triệu Tiền Hải lập tức nói, Lưu tiên sinh, đây đều là bạn tốt của tôi, tối nay họ ở đây, chính là muốn cùng cậu trao đổi một số vấn đề về thư pháp. Hai, về thư pháp thì Lưu Tiểu Viễn không biết gì cả, nhưng thấy mọi người nhiệt tình như vậy, Lưu Tiểu Viễn lại không tiện từ chối. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lại bắt đầu triệu hồi nhà thư pháp ra, bắt đầu cùng nhóm người Triệu Tiền Hải thảo luận một số vấn đề về lĩnh vực thư pháp. Lưu Tiểu Viễn triệu hồi ra đại gia thư pháp, thế nên kiến thức về thư pháp tất nhiên là không tầm thường. Nhóm người Triệu Tiền Hải nghe những kiến thức mà Lưu Tiểu Viễn nói, càng thêm kính phục Lưu Tiểu Viễn. Chương 486, cháu rể quốc dân 2. Nói ra thì, thấy Triệu Tiền Hải và những người lớn tuổi này nhìn mình bằng ánh mắt sùng bái, Lưu Tiểu Viễn rất ngại. Hai, làm màu không có tội. Đinh đi đong, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn làm màu thành công, nhận được 800 điểm kinh nghiệm. Lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, cái này cũng được à, Lưu Tiểu Viễn không ngờ rằng như vậy cũng có thể nhận được kinh nghiệm. Các vị, thời gian cũng không còn sớm nữa, tối nay chúng ta dừng ở đây nhé. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy nói. Mọi người đều tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng thời gian đúng là không còn sớm nữa rồi, bọn họ cũng đành phải thôi. Lưu tiên sinh, mạo muội hỏi cậu một câu, cậu đã có bạn gái chưa? Một ông cụ hỏi, hả? Hỏi tôi cái này làm gì, không phải là muốn làm mối cho tôi đó chứ? Lão tiên sinh, ông hỏi tôi chuyện này làm gì thế? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Cụ già cười nói, tôi có một đứa cháu gái, cũng đến tuổi lấy chồng rồi, bây giờ vẫn chưa có bạn trai. Con bé đẹp người đẹp nết, còn làm nhân viên công chức, nếu Lưu tiên sinh cũng chưa có bạn gái thì tôi có thể giới thiệu cháu gái mình cho cậu. Phác, lại còn có chuyện tốt như vậy cơ à? Lưu tiên sinh, tôi cũng có một đứa cháu gái, người cũng đẹp, dáng cũng đẹp. Tuy bây giờ vẫn đang học đại học, nhưng thành tích học tập rất tốt, luôn là học bá. Lưu tiên sinh tôi cũng có một đứa cháu ngoại gái, tuy vẫn đang học cấp 3, nhưng trước tình yêu đích thực, tuổi tác không thành vấn đề. Lưu Tiểu Viễn đột nhiên bị sự nhiệt tình của những cụ già này làm cho choáng váng, không ngờ từng người đều muốn mình làm rể của họ, quả là áp lực quá lớn. Người khác đều là ông chồng quốc dân, bây giờ thì hay rồi, anh thì thành cháu rể quốc dân. Các vị lão tiên sinh, các vị nhiệt tình quá rồi. Hay là thế này, chuyện này cho tôi chút thời gian suy nghĩ được không, hạnh phúc đến quá đột ngột. Tôi nhất thời khó mà chấp nhận được. Lưu Tiểu Viễn nói. Cuối cùng, Triệu Tiền Hải đưa Lưu Tiểu Viễn ra khỏi phòng. Khi ra khỏi phòng, Triệu Tiền Hải kéo tay Lưu Tiểu Viễn hỏi, Lưu tiên sinh, cậu thấy sở sở nhà chúng tôi thế nào? Lưu Tiểu Viễn vốn định ngày hôm sau sẽ về, nhưng lại bị Triệu Tiền Hải kéo lại nói có chuyện. Lưu Tiểu Viễn không biết là chuyện gì, hỏi Triệu Tiền Hải, ông ta lại cười không chịu nói, bảo đến nơi rồi sẽ biết. Xe dừng lại trước cổng một trường đại học, lúc này Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ lại lời Triệu Tiền Hải hỏi mình tối hôm qua. Chết tiệt. Triệu Tiền Hải không phải là thật sự muốn tác hợp mình với cháu gái Triệu Sờ Sờ của ông ta chứ? Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói, Triệu lão tiên sinh, tôi có bạn gái rồi. Triệu Tiền Hải cười nói, không sao, chỉ cần chưa kết hôn thì đều không thành vấn đề. Hơn nữa, có bạn gái rồi thì cũng có thể làm bạn với cô cháu gái Sờ Sờ nhà tôi mà. Chết tiệt, Triệu Tiền Hải lại phóng khoáng như vậy, không ngờ được. Rất nhanh, Triệu Sờ Sờ đã xuất hiện, từ trong trường đi ra. Triệu Sờ Sờ ăn mặc giản dị, cả người trông rất trẻ trung. Cháu gái tôi đến rồi, xuống xe đi. Triệu Tiền Hải cười nói, đi xuống xe trước, ông nội. Triệu Sờ Sờ vừa đi ra, liền lập tức ôm chầm lấy Triệu Tiền Hải. Anh cũng đến à? Thấy Lưu Tiểu Viễn ở bên cạnh, Triệu Sờ Sờ cười chào hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, lâu rồi không gặp. Nói chuyện phiếm được vài câu, một chiếc BMW màu trắng dừng lại trước cổng trường, từ trên xe bước xuống một người đàn ông đẹp trai, trên tay còn cầm một bó hoa hồng rực rỡ. Vừa xuống xe, người đàn ông định đi vào trường, đột nhiên nhìn thấy Triệu Sờ Sờ ở bên này, trên mặt lập tức nở nụ cười, đi về phía này. Sờ Sờ, người đàn ông còn cách đó mấy mét, đã kích động gọi lớn. Mọi người nghe thấy giọng nói của người đàn ông, thì không hẹn mà cùng nhìn về phía đó. Ngay khi nhìn thấy người đàn ông này, nụ cười trên mặt Triệu Sờ Sờ biến mất. Triệu Tiền Hải cũng lập tức hiểu ra, tên này là người theo đuổi cháu gái mình, điều này khiến Triệu Tiền Hải rất không vui, cháu rể mà ông ta ưng ý chính là Lưu Tiểu Viễn. Còn Lưu Tiểu Viễn vẫn tỏ ra vẻ không quan tâm, dù sao mình cũng không có ý với Triệu Sở Sở, người đàn ông này có quan hệ gì với Triệu Sở Sở thì cũng không liên quan gì đến anh. Sở Sở, bó hoa này là sáng sớm anh đi ra cửa hàng hoa mua, không biết em có thích không? Người đàn ông cười nói, đưa bó hoa hồng trong tay đến trước mặt Triệu Sở Sở. Triệu Sở Sở lắc đầu, trực tiếp từ chối, tôi không thích. Triệu Tiền Hải cũng lập tức nói chen vào, đúng vậy, cháu gái tôi không thích, cậu có thể cầm hoa của cậu đi được rồi. Người đàn ông biết được thân phận của Triệu Tiền Hải, cũng không hề tức giận, lập tức lễ phép nói với Triệu Tiền Hải, ông nội Triệu, cháu tên là Ngô Thanh Phong, là bạn học cùng lớp với Sở Sở. Triệu Tiền Hải nói, đừng nói nhiều nữa, tôi biết cậu muốn theo đuổi cháu gái tôi, nhưng tôi nói cho cậu biết, cháu gái tôi đã có đối tượng rồi, chính là cậu ấy. Cậu đã nhìn thấy chưa, cả về tài học lẫn dung mạo, cậu ấy đều hơn đứt cậu. Triệu Tiền Hải cũng không bàn bạc với Lưu Tiểu Viễn một tiếng, mà đã lập tức kéo Lưu Tiểu Viễn ra làm bia đỡ đạn, khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy không được thoải mái. Triệu Sở Sở đầu tiên là sừng sốt, sau đó nói tiếp, đúng vậy, Ngô Thanh Phong, tôi đã có người mình thích rồi, chính là anh ấy, tên là Lưu Tiểu Viễn, tôi rất thích anh ấy. Nói xong, Triệu Sở Sở lại chủ động khoác tay Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt ân ái. Chết tiệt, anh cứ như vậy bị người ta lợi dụng làm bia đỡ đạn. Chương 487, bia đỡ đạn. Làm bia đỡ đạn không phải dễ dàng như vậy, bởi vì không khéo sẽ đắc tội với người khác. Ngô Thanh Phong thấy cảnh tượng trước mắt, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Viễn, như thể Lưu Tiểu Viễn là kẻ thứ ba cướp mất người yêu của anh ta vậy. Lưu Tiểu Viễn phải không? Được, tôi nhớ tên anh rồi. Ngô Thanh Phong buông một câu, ném bó hoa trong tay xuống đất, quay người đi về phía chiếc BMW của mình. Sau khi Ngô Thanh Phong đi, Triệu Sở Sở lập tức buông tay Lưu Tiểu Viễn, áy náy nói, xin lỗi, hình như chúng tôi gây phiền toái cho anh rồi. Triệu Tiền Hải lại nói, Sở Sở, có gì phải xin lỗi, cháu đã là bạn gái của Lưu tiên sinh, vậy thì sau này chính là người một nhà rồi. Ông nội, Triệu Sở Sở thấy ông nội mình nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy thì đỏ bừng mặt mũi. Tên Ngô Thanh Phong đó có lai lịch gì? Lưu Tiểu Viễn hỏi, một sinh viên đại học có thể lái được BMW, chứng tỏ gia đình cũng có chút bối cảnh, hơn nữa chiếc BMW mà Ngô Thanh Phong lái là dòng 7, giá cả lên đến hàng triệu. Triệu Sở Sở nói, nhà Ngô Thanh Phong làm kinh doanh, nhưng nghe nói bố của Ngô Thanh Phong trước đây là dân xã hội đen, sau này rửa tay gác kiếm, nhưng vẫn có mối liên hệ chặt chẽ với xã hội đen. Chỉ với chút bối cảnh này, Lưu Tiểu Viễn không hề để trong lòng, bốn gia tộc lớn của thủ đô thế nào? Còn không phải đều bị Lưu Tiểu Viễn thu phục sao, huống chi là chút bối cảnh của gia đình Ngô Thanh Phong. Hay là hôm nay anh rời khỏi thủ đô đi, chỉ cần rời khỏi thủ đô, Ngô Thanh Phong sẽ không với tới được. Triệu Sở Sở lo lắng nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, yên tâm, nếu Ngô Thanh Phong dám đến trả thù, tôi sẽ cho anh ta biết tại sao nước biển lại mặn. Triệu Tiền Hải cũng lập tức nói, đúng vậy, Sở Sở cháu sợ thằng nhóc đó làm gì, có ông nội ở đây, thằng nhóc đó làm được trò trống gì chứ? Triệu Tiền Hải dù sao cũng là phó chủ tịch hiệp hội thư pháp, ít nhiều cũng quen biết một số nhân vật, một Ngô Thanh Phong nhỏ bé, Triệu Tiền Hải đương nhiên không để vào mắt. Thấy Lưu Tiểu Viễn và ông nội mình đều nói như vậy, Triệu Sở Sở cũng không nói gì nữa. Sở Sở, đây là lần đầu tiên Lưu tiên sinh đến thủ đô, hôm nay cháu dẫn cậu ấy đi chơi đây đó chút nhé. Ông già này xương cốt rệu rã rồi, không đi theo hai đứa nữa. Triệu Tiền Hải cười nói, rõ ràng là muốn để Lưu Tiểu Viễn và Triệu Sở Sở ở riêng với nhau, rồi nảy sinh tình cảm. Đối với ý đồ mà ai cũng biết của Triệu Tiền Hải, Triệu Sở Sở liếc ông nội mình một cái, không nói gì. Lưu Tiểu Viễn lại trực tiếp từ chối, trời nóng như thế này đi đâu chơi cũng nóng, tội gì phải đi chịu khổ như vậy. Lưu Tiểu Viễn vừa từ chối, lập tức khơi dậy lòng hiếu thắng của Triệu Sở Sở, ở trường học, Triệu Sở Sở cũng là nhân vật cấp độ nữ thần, người theo đuổi cô ta ít nhất cũng phải một lớp, bây giờ tự mình làm hướng dẫn viên miễn phí cho Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn còn không vui, điều này khiến Triệu Sở Sở rất tức giận. Đôi khi phụ nữ vô lý như vậy, anh không nhìn cô ta sẽ cho rằng anh coi thường cô ta, cho rằng cô ta không xinh đẹp. Nếu anh cứ nhìn chằm chằm vào cô ta sẽ nói anh lưu manh. Bây giờ, Triệu Sở Sở chính là tình huống như vậy, vốn dĩ Triệu Sở Sở cũng không muốn làm hướng dẫn viên miễn phí cho Lưu Tiểu Viễn, nhưng nghe Lưu Tiểu Viễn từ chối thẳng mặt, điều này khiến Triệu Sở Sở cảm thấy Lưu Tiểu Viễn căn bản không coi trọng cô ta, nghi ngờ nhan sắc của cô ta, nhất thời khiến Triệu Sở Sở nổi lên lòng hiếu thắng. Lưu Tiểu Viễn, chẳng lẽ tôi không xứng làm hướng dẫn viên miễn phí cho anh à? Triệu Sở Sở mở to mắt, vô thức ấn ngực lên, khiến bầu ngực của cô ta càng thêm sừng sững như núi. Không phải không phải, Lưu Tiểu Viễn không hiểu tại sao Triệu Sở Sở đột nhiên trở nên hung hăng như vậy. Đã không phải vậy thì đi theo tôi đến các điểm tham quan của thủ đô chơi một chút. Triệu Sở Sở nói vừa nắm lấy tay Lưu Tiểu Viễn, kéo anh đi đến bên cạnh xe, rồi nói với Triệu Tiền Hải, ông nội, cháu mượn xe của ông dùng một chút. Cứ như vậy, Lưu Tiểu Viễn bị Triệu Sở Sở kéo đi chơi các điểm tham quan của thủ đô. Sau khi chơi cả buổi sáng, Triệu Sở Sở bị ánh nắng bên ngoài hù dọa, cô ta kéo Lưu Tiểu Viễn chạy thẳng vào một quán cà phê, ánh nắng bên ngoài gắt quá, da mà đen đi thì chỉ có khóc. Sao vậy, cô hướng dẫn viên miễn phí này không dẫn tôi đi tham quan nữa à? Lưu Tiểu Viễn vừa khuấy cà phê trong cốc vừa cười hỏi. Triệu Sở Sở biết Lưu Tiểu Viễn cố ý, tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó cầm cốc cà phê lên uống. Môi trường quán cà phê rất tốt, yên tĩnh và mát mẻ, so với nhiệt độ cao bên ngoài thì đây quả thực là thiên đường. Hai người ngồi trong quán cà phê gần một tiếng đồng hồ, Triệu Sở Sở mới đứng dậy định rời đi. Tiếp theo chúng ta đi đâu chơi vậy? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Đưa anh về khách sạn, bổn cô nương không làm hướng dẫn viên miễn phí nữa. Triệu Sở Sở bực bội nói, thời tiết này quá nóng, Triệu Sở Sở cũng không muốn chịu tội. Sở Sở. Đúng lúc này, hai cô gái đi về phía Triệu Sở Sở, vẻ mặt ngạc nhiên. Trương Phán, Viên Phượng Phương, nhìn thấy hai cô gái, Triệu Sở Sở cũng tỏ ra hơi ngạc nhiên. Trương Phán và Viên Phượng Phương là bạn cùng lớp với Triệu Sở Sở, hơn nữa còn là bạn cùng phòng, mối quan hệ không tệ. Nhưng mà Trương Phán và Viên Phượng Phương không xinh đẹp bằng Triệu Sở Sở, thế nên trong lòng ít nhiều cũng có chút ghen tị với cô ta. Bọn họ ghen tị tại sao Triệu Sở Sở lại xinh đẹp như vậy, tại sao lại có nhiều anh chàng đẹp trai, giàu có theo đuổi. Sự ghen tị này, cả hai đều chôn sâu trong lòng, không nói ra, cho dù thỉnh thoảng có biểu hiện ra thì cũng là vô tình. Trương Phán và Viên Phượng Phương thực ra cũng không tệ, chỉ là so với một người đẹp như Triệu Sở Sở thì đúng là có chút chênh lệch. Sở Sở, đây là bạn trai của cậu à? Trương Phán nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị vừa hận thù hỏi. Lưu Tiểu Viễn đẹp trai, là một anh chàng đẹp trai hoàn hảo, thấy Triệu Sở Sở có thể tìm được một anh chàng đẹp trai, giàu có như vậy, lòng ghen tị trong lòng Trương Phán lại bắt đầu nổi lên. Không phải, anh ấy chỉ là bạn của tớ thôi, Triệu Sở Sở trả lời. Nông dân. Sở Sở, cậu đừng giấu nữa, chúng ta là bạn cùng phòng. Cậu còn giấu bọn tớ làm gì? Đây rõ ràng là bạn trai của cậu, nếu không thì giữa trưa còn đến quán cà phê uống cà phê làm gì? Viên Phượng Phương nói. Triệu Sở Sở thấy hai người bạn học của mình đều không tin lời mình nói, cũng lời giải thích. Triệu Sở Sở chuyển chủ đề hỏi, hai cậu đến đây là để hẹn hò với anh chàng đẹp trai nào vậy? Viên Phượng Phương nói, cậu đoán đúng rồi, chúng tớ hẹn bạn trai đến đây uống cà phê, uống xong thì đi chơi. Sở Sở, hay là lát nữa chúng ta đi cùng nhau nhé? Ôi! Hai người các cậu thế mà lại giấu tớ đi tìm bạn trai, tớ phải xem bạn trai của hai người trông như thế nào, là công tử nhà nào. Triệu Sở Sở cười nói. Sở Sở cậu còn nói chúng tớ à, chẳng phải cậu cũng giấu bọn tớ đi tìm bạn trai còn gì. Mấy cô gái đang đùa giỡn, hoàn toàn coi Lưu Tiểu Viễn như không khí. Lưu Tiểu Viễn cũng thấy vui vì như vậy, lười phải đối phó. Sau khi mọi người đổi sang một chiếc bàn lớn ngồi xuống, Trương Phán và Viên Phượng Phương mới bắt đầu hỏi thăm Lưu Tiểu Viễn, hỏi Lưu Tiểu Viễn làm nghề gì. Trồng trọt. Lưu Tiểu Viễn tùy tiện trả lời. Oa. Nhà anh làm nông trại sao? Nông trại nhà anh lớn cỡ nào? Trương Phán ngạc nhiên hỏi. Ruộng nước và ruộng rau cộng lại chưa đến 5 mẫu, Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói. Cái gì? Trương Phán kinh ngạc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng vào miệng, anh là nông dân. Trương Phán thấy rất kinh ngạc, cô ta không thể ngờ được Triệu Sở Sở lại đi tìm một anh chàng nông dân làm bạn trai. Đúng vậy, tôi là nông dân, Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói. Biết được Triệu Sở Sở tìm một anh chàng nông dân làm bạn trai, tâm trạng của Trương Phán và Viên Phượng Phương lập tức tốt hơn nhiều. Bởi vì hai người họ hiện tại đang tìm bạn trai, đều là những người có điều kiện gia đình khá giả, quan trọng hơn là còn là người thủ đô. Thế ở nhà anh làm ruộng có mệt không? Viên Phượng Phương lập tức hỏi. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, không mệt lắm, chỉ có vài mẫu ruộng thôi, gặt xong là xong. Tôi có thể hỏi một câu hơi riêng tư không? Một năm anh làm ruộng thu nhập được bao nhiêu? Trương Phán hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, năm được mùa thì một năm thu nhập có thể lên đến cả vạn, nếu chẳng may gặp năm hạn hán thì hòa vốn là tốt lắm rồi. Sờ sờ, sao cậu lại tìm một người bạn trai như vậy, gia đình cậu có đồng ý không? Trương Phán giả vờ tốt bụng hỏi, thực ra là chế giễu Triệu Sở Sở có mắt như mù, tìm một anh chàng nông dân làm bạn trai. Trương Phán vừa dứt lời, Viên Phượng Phương liền nói tiếp, sờ sờ, không phải chúng tôi nói cậu đâu, nhưng mà với điều kiện của cậu, ít nhất cũng phải tìm một công tử nhà giàu chứ. Cậu xem tớ và Trương Phán này, bạn trai của chúng tớ đều là người thủ đô, hơn nữa điều kiện gia đình cũng rất tốt. Đúng vậy, tớ nghe bạn trai nói, NS ấy có một người anh họ vẫn chưa có bạn gái, nghe nói người anh họ này của anh ấy là người nhà họ Diệp ở thủ đô. Sờ sờ, cậu có muốn cân nhắc không, tớ có thể nhờ bạn trai giúp đỡ, để hai người làm quen với nhau. Triệu Sờ Sờ không ngờ hai người bạn cùng phòng của mình lại thực dụng như vậy, mặc dù trước đây cũng đã biết, nhưng hôm nay mới thực sự phát hiện ra, điều này khiến Triệu Sờ Sờ rất thất vọng. Trương Phán, Viên Phượng Phương, hai người đừng nói nữa, được không? Triệu Sờ Sờ có chút tức giận nói. Thấy Triệu Sờ Sờ tức giận, Trương Phán và Viên Phượng Phương mới im miệng. Uống cà phê một lúc thì bạn trai của Trương Phán và Viên Phượng Phương đến, bạn trai của Trương Phán tên là Tào Vệ Quốc, bạn trai của Viên Phượng Phương tên là Quan Đông Nghĩa, ngoại hình của hai người so với anh chàng đẹp trai Lưu Tiểu Viễn này thì đúng là kém xa. Nhưng điều kiện gia đình của hai người này khá giả, ăn mặc toàn hàng hiệu, cũng ra dáng lắm. Tào Vệ Quốc và Quan Đông Nghĩa vừa ngồi xuống đã lập tức bị vẻ đẹp của Triệu Sở Sở thu hút, cả hai không hẹn mà cùng nhìn Triệu Sở Sở. Bạn gái của mình so với cô gái xinh đẹp trước mặt này thì đúng là lá xanh với hoa đỏ. Trương Phán và Viên Phượng Phương không phải là người mù, thấy bạn trai của mình trước mặt mình nhìn phụ nữ khác một cách vô tư, trong lòng đương nhiên tức giận. Tuy nhiên, cả hai đều đổ lỗi cho Triệu Sở Sở, cho rằng Triệu Sở Sở quá xinh đẹp nên bạn trai của mình mới như vậy. Vệ Quốc, Trương Phán ôm lấy cánh tay của Tào Vệ Quốc, giọng điệu nũng nịu nói. Tào Vệ Quốc lúc này mới hoàn hồn, vội vàng thu hồi ánh mắt, Viên Phượng Phương cũng làm theo, Quan Đông Nghĩa cũng thu hồi ánh mắt. Hành động của Tào Vệ Quốc và Quan Đông Nghĩa vừa rồi khiến Triệu Sở Sở khẳng định hai tên này không phải là người tốt, trước mặt bạn gái của mình mà vô tư ngắm phụ nữ khác, chắc chắn là công tử bột. Trương Phán, Viên Phượng Phương, tớ còn có việc, đi trước đây. Triệu Sở Sở đẩy Lưu Tiểu Viễn đang ngồi cạnh mình, rồi đứng dậy khỏi ghế. Đối với chuyện vớ vẩn giữa những người bạn học này của Triệu Sở Sở, Lưu Tiểu Viễn không muốn quan tâm, dù sao thì anh cũng chỉ là người ngoài cuộc. Triệu Sở Sở bảo anh đi thì anh đi. Tự khắc có mẹo hay một. Sở Sở, đừng đi mà, cậu thì có chuyện gì được chứ? Bây giờ còn chưa khai giảng mà. Trương Phán lập tức đứng dậy kéo Triệu Sở Sở. Viên Phượng Phương cũng nói, Sở Sở, không phải đã nói rồi sao, uống xong cà phê thì mọi người cùng đi chơi mà. Trương Phán và Viên Phượng Phương trong lòng đương nhiên không muốn để Triệu Sở Sở ở lại, bởi vì nếu Triệu Sở Sở ở lại thì tâm tư của bạn trai mình chắc chắn sẽ đặt hết lên người Triệu Sở Sở. Nhưng đây lại là một cơ hội tốt, bọn họ có thể mượn bạn trai của mình để thỏa mãn lòng hư vinh của mình, khiến Triệu Sở Sở cũng phải ghen tị. Dưới sự níu kéo của Trương Phán và Viên Phượng Phương, cuối cùng Triệu Sở Sở đành phải ngồi xuống lại. Người anh em, chính là bạn trai của Sở Sở đúng không, không biết bây giờ đang làm ở đâu thế? Tào Vệ Quốc cười hỏi. Đối với việc Lưu Tiểu Viễn có thể tìm được một cô bạn gái xinh đẹp như Triệu Sở Sở, Tào Vệ Quốc và Quan Đông Nghĩa vừa ghen tị vừa đố kỵ. Anh yêu, nhà anh ta làm ruộng, là nông dân. Trương Phán lập tức giành nói trước, nông dân. Tào Vệ Quốc và Quan Đông Nghĩa nghe vậy, cả hai đều kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Cái gì, một cô gái xinh đẹp như Triệu Sở Sở lại không thích trai đẹp nhà giàu mà lại thích nông dân? Anh yêu, em nói thật chứ, anh ta thực sự là nông dân, Tào Vệ Quốc hỏi với vẻ mặt không thể tin nổi. Trương Phán gật đầu nói, là anh ta tự nói, trai đẹp nông dân, đúng không? Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Trương Phán và những người khác, nhàn nhạt nói, nông dân thì sao? Thời đại này rồi mà vẫn còn có người khinh thường nông dân à? Ha ha, Tào Vệ Quốc và Quan Đông Nghĩa cười phá lên, như thể thấy được chuyện cười lớn nhất trên đời vậy. Người anh em, anh là nông dân thì ở nhà mà làm ruộng cho tốt, chạy đến thủ đô làm gì? Quan Đông Nghĩa hỏi với vẻ mỉa mai. Lưu Tiểu Viễn nhìn Quan Đông Nghĩa hỏi, luật nào quy định nông dân không được đến thủ đô? Một câu hỏi trực tiếp khiến Quan Đông Nghĩa không nói nên lời, thấy bạn tốt của mình bị hố, Tào Vệ Quốc lập tức nói, hừ, nông dân thì nên ở nhà mà làm ruộng, nơi như thành phố lớn này không phải là nơi anh nên đến đâu. Tào Vệ Quốc và Quan Đông Nghĩa không ngừng chế giễu và cười nhạo Lưu Tiểu Viễn, chính là vì ghen tị với việc Lưu Tiểu Viễn có một cô bạn gái xinh đẹp như Triệu Sở Sở. Ruộng nhà ông đây gieo trồng xong rồi, anh còn không cho ông đây lên thủ đô chơi. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Hai người này tỏ vẻ khinh thường nông dân, khiến Lưu Tiểu Viễn rất tức giận. Lưu Tiểu Viễn ghét nhất những người như vậy, tổ tiên của ai mà không phải là nông dân. Nếu không có sự lao động vất vả của nông dân, thì lấy đâu ra đồ cho bọn họ ăn cơ chứ? Hừ, anh chỉ có mấy mẫu ruộng đó, anh có bao nhiêu tiền để tiêu ở thành phố lớn? Quan Đông Nghĩa hỏi, anh có biết cái áo sơ mi trên người tôi bao nhiêu tiền không? Hơn 2.000, còn đôi giày da này, hơn 8.000, cộng lại chắc bằng cả thu nhập một năm của anh nhỉ? Anh yêu, anh ta vừa nói rồi, lúc mưa thuận gió hòa, thu nhập một năm của anh ta cũng chỉ khoảng 1 vạn, nếu gặp năm hạn hán, ước chừng còn không đến 1.000. Cho nên, anh yêu, anh ta vất vả cả năm cũng không mua nổi bộ quần áo và giày dép trên người anh đâu. Viên Phượng Phương chế giễu. Các người đủ rồi, thấy Tào Vệ Quốc và những người khác lấy Lưu Tiểu Viễn ra làm trò cười, Triệu Sở Sở thực sự không chịu được nữa, dù sao hôm nay là cô ta dẫn Lưu Tiểu Viễn đến quán cà phê, hơn nữa Trương Phán và Viên Phượng Phương còn là bạn học kiêm bạn cùng phòng của cô ta. Thấy Triệu Sở Sở tức giận, Trương Phán và những người khác ngẩn ra, sau đó Trương Phán cười nói, Sở Sở, đừng giận mà, chúng tớ chỉ đùa chút thôi. Đúng vậy, Sở Sở, đừng giận nữa, tức hỏng người thì không tốt đâu. Viên Phượng Phương cũng phụ họa theo. Thấy Triệu Sở Sở tức giận, Trương Phán và Viên Phượng Phương cười thầm trong lòng, bởi vì bọn họ cảm thấy hôm nay cuối cùng cũng có thể đè bẹp được Triệu Sở Sở. Cô ta xinh đẹp, học giỏi thì thế nào, chẳng phải vẫn tìm được một anh bạn trai làm nông dân sao? Còn Tào Vệ Quốc và Quan Đông Nghĩa thấy Triệu Sở Sở tức giận vì Lưu Tiểu Viễn thì lại càng muốn sỉ nhục Lưu Tiểu Viễn hơn. Sở Sở à, bạn trai em ở nhà làm ruộng thì chẳng có tiền đồ gì đâu, hay là để bạn trai em đến công ty bố anh làm bảo vệ đi, một tháng anh trả cho cậu ấy 5.000, em thấy thế nào? Quan Đông Nghĩa cười hỏi. Đây có vẻ là lòng tốt, nhưng thực ra là đang sỉ nhục Lưu Tiểu Viễn, Triệu Sở Sở làm sao không nhận ra được. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Quan Đông Nghĩa, nói, công ty nhỏ của nhà anh, sợ là không nuôi nổi tôi đâu. Ha ha, nghe vậy, Quan Đông Nghĩa và những người khác lại cười phá lên, như thể nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời vậy. Quan Đông Nghĩa không nhịn được chế giễu, người anh em, anh không khoác lác thì sẽ chết à? Anh chỉ là một nông dân quèn, công ty nhà tôi còn có thể không nuôi nổi anh sao? Anh có biết công ty nhà tôi có bao nhiêu người, giá trị sản xuất một năm là bao nhiêu không, tôi mà nói ra thì chỉ sợ anh sợ chết khiếp. Anh yêu, em thấy anh đừng nói nữa, lỡ làm bạn trai Sở Sở sợ thì sao? Viên Phượng Phương cười nói. Triệu Sở Sở tức đến mặt mày tái mét, kéo Lưu Tiểu Viễn định bỏ đi, nhưng Lưu Tiểu Viễn không muốn đi nữa, hai cặp nam nữ này chế giễu mình lâu như vậy, nếu không cho hai cặp nam nữ này một bài học thì tối nay anh sẽ không ngủ được. Chương 490, tôi là người miền núi, tự khắc có mẹo hay hai. Chương 490, tôi là người miền núi, tự khắc có mẹo hay hai. Hơn nữa, dạy cho hai cặp nam nữ này một bài học còn có thể khiến hệ thống tăng điểm kinh nghiệm, cơ hội một mũi tên trúng hai đích như vậy, Lưu Tiểu Viễn sao có thể bỏ qua. Anh làm sao vậy, còn muốn ở đây chịu sự chế giễu của người khác à? Thấy Lưu Tiểu Viễn không chịu đi, Triệu Sở Sở tức giận hỏi. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, yên tâm, tôi là người miền núi, tự khắc có mẹo hay. Lưu Tiểu Viễn muốn đối phó với bốn người Tào Vệ Quốc, thì có vô số cách, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Thấy Lưu Tiểu Viễn tỏ vẻ tự tin, Triệu Sờ Sờ đột nhiên nhớ đến nét chữ của anh chàng này rất đẹp, ngay cả ông nội cô ta cũng khen không ngớt, chắc chắn không phải chỉ là một người nông dân đơn giản như vậy. Vừa rồi anh nói như vậy, chẳng lẽ là muốn giả heo ăn thịt hổ, sau đó tát cho Tào Vệ Quốc và những người khác một cái thật đau. Tào Vệ Quốc và những người khác nghe Lưu Tiểu Viễn nói người miền núi tự có mẹo hay, đều nhìn Lưu Tiểu Viễn như nhìn một thằng ngốc, chỉ là một anh nông dân như anh mà cũng có mẹo hay sao? Tôi là người trời sinh gan lớn, cho dù anh có nói bố anh là Lý Cương, mẹ anh là Phượng Tỷ, tôi cũng không sợ. Lưu Tiểu Viễn nhìn Quan Đông Nghĩa nói. Quan Đông Nghĩa nghe vậy, tức đến mặt mày biến sắc, lời nói của Lưu Tiểu Viễn chính là đang mắng anh ta một cách vòng vo. Người anh em nông dân, anh nói năng cho cẩn thận, đây là thủ đô, không phải nơi quê mùa chỗ anh đâu. Anh có tin là tôi chỉ cần một phút là có thể dạy anh cách làm người không? Quan Đông Nghĩa chỉ vào Lưu Tiểu Viễn vênh váo nói. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói tôi không tin, bởi vì tôi thấy anh không có bản lĩnh đó. Hừ, xem ra anh đúng là từ nông thôn lên nên không biết hai chữ, biết điều, viết thế nào rồi. Chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại là anh sẽ biết ngay thôi. Quan Đông Nghĩa tức giận lập tức rút điện thoại ra. Ba người Tào Vệ Quốc, Trương Phán, Viên Phượng Phương cũng không ngăn cản, bọn họ rất vui khi được xem một vở kịch hay như vậy. Quan Đông Nghĩa lấy điện thoại ra, tìm một số rồi định bấm gọi, đột nhiên phát hiện một bóng người quen thuộc bước vào quán cà phê, người này chính là anh họ của anh ta. Anh họ, Quan Đông Nghĩa lập tức cầm điện thoại vẫy vẫy, hét lớn. Lập tức, mọi người trong quán cà phê đều đổ dồn ánh mắt về phía Quan Đông Nghĩa, nhưng Quan Đông Nghĩa không hề để ý, chỉ kích động hét lên. Anh họ của Quan Đông Nghĩa nghe vậy, lập tức đi tới. Đông Nghĩa, cậu cũng ở đây à? Anh họ của Quan Đông Nghĩa đi đến trước mặt Quan Đông Nghĩa cười hỏi, sau đó quan sát những người trên bàn. Quan Đông Nghĩa cười gật đầu, sau đó nói với Viên Phượng Phương, đây là anh họ của tôi, người nhà họ Diệp ở thủ đô. Lưu Tiểu Viễn muốn cười, thế giới này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy, anh họ của Quan Đông Nghĩa lại chính là Diệp Tử Kỳ. Lưu Tiểu Viễn vốn định dùng cách khác để dạy cho Quan Đông Nghĩa một bài học, bây giờ xem ra không cần nữa, Diệp Tử Kỳ đến, mọi vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Lưu huynh, anh cũng ở đây, anh quen biết em họ tôi sao? Diệp Tử Kỳ đột nhiên phát hiện ra sự tồn tại của Lưu Tiểu Viễn, cả người tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Lúc này, không chỉ Diệp Tử Kỳ ngạc nhiên, những người khác cũng ngạc nhiên, Quan Đông Nghĩa không ngờ anh họ mình lại quen biết cái tên nông dân này, còn gọi anh ta là Lưu huynh. Triệu Sờ Sờ mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, tên này không phải lần đầu tiên đến thủ đô sao? Sao lại quen biết người nhà họ Diệp ở thủ đô? Triệu Sờ Sờ nào biết, Lưu Tiểu Viễn đã là lần thứ hai đến thủ đô rồi. Anh họ, anh quen biết tên nông dân này sao? Quan Đông Nghĩa liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, cẩn thận hỏi. Tên nông dân, Diệp Tử Kỳ hận không thể đá bay em họ mình, chết tiệt, cậu nói ai là tên nông dân hả? Cậu muốn liên lụy đến cả nhà họ Diệp chúng tôi có phải không? Diệp Tử Kỳ trực tiếp tát một cái vào mặt Quan Đông Nghĩa, cái tát này rất mạnh, cả quán cà phê đều nghe thấy âm thanh. Quan Đông Nghĩa trực tiếp bị một cái tát làm cho choáng váng, là bạn gái của Quan Đông Nghĩa, Viên Phượng Phương lúc này cũng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lưu huynh, xin lỗi anh, em họ tôi không hiểu chuyện. Diệp Tử Kỳ vội vàng xin lỗi Lưu Tiểu Viễn. Thấy Diệp Tử Kỳ cúi đầu xin lỗi Lưu Tiểu Viễn, những người có mặt một lần nữa kinh ngạc, lúc này, ngay cả kẻ ngốc nhận ra, Lưu Tiểu Viễn không phải là một tên nông dân quê mùa. Nếu những người nông dân trồng trọt có bản lĩnh này, thì đều đi làm nông dân trồng trọt hết rồi. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói, Diệp Tử Kỳ, em họ anh vừa rồi còn cảnh cáo tôi, nói sẽ dạy tôi cách làm người, nói đến nỗi tôi cũng hơi sợ. Diệp Tử Kỳ nghĩ thầm, anh đùa tôi à, anh sẽ sợ, ông nội tôi là cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh còn bại dưới tay anh sẽ sợ em họ tôi sao? Lưu huynh, xin lỗi anh, tôi sẽ dạy cho tên không biết trời cao đất rộng này một bài học. Diệp Tử Kỳ vội vàng xin lỗi, nói đùa, bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn như thế nào, Diệp Tử Kỳ là người hiểu rõ nhất, nếu như vụ việc này anh ta xử lý không khéo, thì cả nhà họ Diệp sẽ gặp họa. Quan Đông Nghĩa, mày cút lại đây cho tao, Diệp Tử Kỳ chỉ vào Quan Đông Nghĩa quát. Quan Đông Nghĩa cũng biết hôm nay mình gây họa rồi, xem ra cái tên nông dân này có lai lịch không nhỏ, ngay cả anh họ anh ta cũng phải nể vài phần. Lúc này, nhân viên phục vụ của quán cà phê đi tới, khuyên nhủ, vị tiên sinh này, đây là quán cà phê, nếu các anh có chuyện gì thì làm ơn ra ngoài được không? Diệp Tử Kỳ quay đầu trừng mắt nhìn nhân viên phục vụ, nói, chỗ này không có việc của anh đừng xen vào. Nhân viên phục vụ cũng biết ở thủ đô này, ném một viên gạch xuống cũng không biết đập trúng công tử nhà nào, rất nhiều người không phải loại người không có bối cảnh như mình có thể trêu chọc được, vì vậy trực tiếp lui đi, sau đó kể lại chuyện ở đây cho cấp trên của mình. Chương 491, bồi thường, xin lỗi. Quan Đông Nghĩa đã lăn đến bên cạnh Diệp Tử Kỳ, nhỏ giọng gọi một tiếng anh họ. Diệp Tử Kỳ trừng mắt nhìn Quan Đông Nghĩa, quát, quỳ xuống cho tao, xin lỗi Lưu huynh. Hả? Quan Đông Nghĩa không ngờ Diệp Tử Kỳ lại bắt mình làm như vậy, trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi, chết tiệt thật mất mặt. Hả cái gì, mày không quỳ à, vậy tao sẽ bẻ gãy chân mày, xem mày quỳ không? Diệp Tử Kỳ nói, giơ chân lên làm như muốn đá người. Quan Đông Nghĩa thấy vậy, lập tức quỳ xuống. Nhanh xin lỗi đi, Diệp Tử Kỳ thúc giục. Không vội, không vội, Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói. Diệp Tử Kỳ vội hỏi, Lưu huynh, sao vậy, còn có gì không ổn sao? Lưu Tiểu Viễn nói, Diệp huynh, anh nói xem cái nồi đen này để một người gánh thì tốt, hay là để cả bốn người chia ra gánh thì tốt? Diệp Tử Ký lúc đầu còn ngẩn ra, không hiểu ý của Lưu Tiểu Viễn, nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta đã hiểu ra ngay. Ba người các người, đều cút lại đây cho tôi, tất cả quỳ xuống. Diệp Tử Kỳ chỉ vào Tào Vệ Quốc và hai nữ sinh kia, quát lên. Triệu Sở Sở ở bên cạnh tốt bụng, thấy bạn học của mình sắp quỳ xuống, có chút không đành lòng, kéo tay Lưu Tiểu Viễn nói, Lưu Tiểu Viễn, bạn học của tôi. Bọn họ một khi bắt đầu sỉ nhục người khác, thì phải chuẩn bị tinh thần bị người khác sỉ nhục. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp cắt ngang lời Triệu Sở Sở. Đối với loại người hẹp hòi và giàu lòng đố kỵ như Trương Phán và Viên Phượng Phương thì cho dù Triệu Sở Sở có giúp đỡ bọn họ thì bọn họ cũng không những không biết ơn, mà còn cho rằng ta đang cười khẩy mình, đang bố thí sự thương hại cho mình. Thế nên, cách tốt nhất là dạy cho bọn họ một bài học, để bọn họ ghi nhớ. Tào Vệ Quốc biết rõ sự lợi hại của anh họ Quan Đông Nghĩa, lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh Quan Đông Nghĩa, trực tiếp quỳ xuống. Trương Phán và Viên Phượng Phương trực tiếp ngây người, ánh mắt cầu cứu đổ dồn vào Triệu Sở Sở. Sở Sở, cậu cầu xin bạn trai cậu đi, chúng tớ sai rồi, tất cả là tại cái miệng này của chúng tớ. Sờ sờ, nể tình chúng ta cùng lớp lại cùng phòng ký túc xá, cậu nói đỡ cho chúng tớ vài câu với bạn trai cậu đi. Triệu Sờ Sờ khó xử, không biết phải làm sao. Lưu Tiểu Viễn nhìn Trương Phán và Viên Phượng Phương, nói, vừa nãy khi hai người các người châm chọc tôi, có nghĩ đến Triệu Sờ Sờ là bạn học kiêm bạn cùng phòng ký túc xá của các người không? Một câu nói, trực tiếp khiến Trương Phán và Viên Phượng Phương câm nín. Diệp Tử Kỳ chỉ vào Trương Phán và Viên Phượng Phương, hai người các cô mau lăn lại đây cho tôi, đừng ép tôi phải ra tay. Trương Phán và Viên Phượng Phương vẫn đứng im tại chỗ, căn bản không có ý định đi tới. Diệp Tử Kỳ thấy hai người này coi lời nói của mình như gió thoảng bên tai thì hừ lạnh một tiếng, sau đó nói với Quan Đông Nghĩa và Tào Vệ Quốc, đó là bạn gái của hai cậu biết phải làm gì rồi chứ? Quan Đông Nghĩa và Tào Vệ Quốc nghe vậy, lập tức quay đầu quát vào mặt Trương Phán và Viên Phượng Phương, có phải điếc không, mau lăn lại đây cho tôi, có tin tôi đập cho mỗi người một trận không hả? Trương Phán và Viên Phượng Phương bị quát như vậy, lập tức đi tới. Quỳ xuống, mau quỳ xuống cho tôi. Trương Phán và Viên Phượng Phương lập tức quỳ xuống, Lưu Tiểu Viễn nhìn bốn người quỳ trước mặt mình, cười lạnh một tiếng, hỏi, bốn người các người, lúc này tâm trạng thế nào? Bốn người đều không nói gì, Lưu Tiểu Viễn cười nói, đã không nói gì, vậy thì phạt các người quỳ trên đất nửa tiếng. Diệp Huynh, việc giám sát này giao cho anh nhất định không được thiên vị đâu đấy. Lưu Huynh yên tâm, tôi nhất định sẽ không thiên vị. Diệp Tử Kỳ vội vàng gật đầu nói, dù sao cũng không phải anh ta quỳ. Lưu Tiểu Viễn thì kéo Triệu Sở Sở đi ra khỏi quán cà phê. Ra khỏi quán cà phê, Triệu Sở Sở không nhịn được hỏi, Lưu Tiểu Viễn, sao anh lại quen biết người nhà họ Diệp ở thủ đô thế? Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, nói, cứ như vậy mà quen thôi, còn có thể quen thế nào nữa? Triệu Sở Sở nghe vậy, biết Lưu Tiểu Viễn không muốn nói, nên không hỏi nữa. Nhưng sau chuyện hôm nay, Triệu Sở Sở phát hiện Lưu Tiểu Viễn là một người khiến cô không thể nhìn thấu, sự tò mò đối với Lưu Tiểu Viễn cũng ngày càng lớn. Nửa tiếng sau, Diệp Tử Tì đúng giờ gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn, hỏi bốn người Quan Đông Nghĩa có thể đứng lên chưa? Lưu Tiểu Viễn nói được rồi. Diệp Tử Kỳ mới cho bốn người Quan Đông Nghĩa đứng dậy, sau đó lại xin lỗi Lưu Tiểu Viễn, nói một tràng lời hay. Bây giờ anh đưa tôi về trường trước đi, lát nữa phiền anh lái xe về trả lại cho ông nội tôi, được không? Triệu Sở Sở nói. Tất nhiên là được rồi, được đưa người đẹp về trường, đó là vinh hạnh của tôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Xe dừng lại trước cổng trường Triệu Sở Sở, Lưu Tiểu Viễn và Triệu Sở Sở vừa xuống xe, lập tức bị một đám người vây lại. Các người muốn làm gì? Triệu Sở Sở lớn tiếng hỏi, đây là trường học, nếu các người dám làm bậy, tôi sẽ báo cảnh sát. Sờ sờ, em đừng dọa anh có làm gì đâu, anh chỉ muốn nói chuyện với anh ta thôi. Ngô Thành Phong cười tươi đi tới, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói. Ngô Thành Phong, anh muốn làm gì? Triệu Sờ Sờ thấy đám người này là do Ngô Thành Phong gọi tới, thì tức giận hỏi. Ngô Thành Phong cười lạnh nói, Sờ Sờ, hôm nay em đi chơi với thằng nhóc này cả ngày, có vui không? Triệu Sờ Sờ lại hỏi, Ngô Thành Phong, tôi hỏi anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì hả? Ngô Thành Phong cười một tiếng, nói cái gì Ngô Thành Phong anh muốn có thì nhất định phải có. Kẻ nào dám phá đám, anh nhất định sẽ cho kẻ đó biết tại sao nước biển lại mặn. Ý của Ngô Thành Phong rất rõ ràng, chính là muốn dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn một trận. Tất nhiên, cho dù anh ta không nói, Lưu Tiểu Viễn cũng biết anh ta dẫn nhiều người tới như vậy, chính là muốn dạy dỗ mình. Ngô Thành Phong, anh có tin tôi báo cảnh sát không? Triệu Sờ Sờ lấy điện thoại ra định báo cảnh sát, chương 492, để anh nằm viện vài tháng. Ngô Thành Phong ra hiệu cho một người bên cạnh Triệu Sờ Sờ, đối phương lập tức từ phía sau giật lấy điện thoại của Triệu Sờ Sờ. Làm gì thô lỗ thế? Đây là người tôi đang theo đuổi đấy, sau này mà còn thô lỗ như thế, cẩn thận tôi chặt đứt tay anh. Ngô Thành Phong trừng mắt mắng người kia. Xin lỗi, Ngô Thiếu, lần sau tôi không dám nữa. Người giật điện thoại của Triệu Sở Sở lập tức xin lỗi nhận sai. Ngô Thành Phong mắng người của mình trước mặt Triệu Sở Sở, chính là muốn nói cho Triệu Sở Sở biết, xem đi, Ngô Thành Phong anh đây lợi hại thế nào. Ngô Thành Phong phải không, tốt nhất là dẫn người của anh cút đi, nếu không tôi không biết anh phải nằm viện mấy tháng đâu. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Ha ha, nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Ngô Thành Phong cười ha hả, như thể nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời. Tiểu tử, anh có phải đang nằm mơ không? Bây giờ là ban ngày, không phải ban đêm, sao lại ngủ mơ sớm thế? Anh mở to mắt chó của mình ra mà nhìn, anh chỉ có một mình, còn bên chúng tôi. Ngô Thành Phong ngạo mạn nói, Tuy nhiên, lời của Ngô Thanh Phong còn chưa dứt, Lưu Tiểu Viễn đã tát thẳng một cái lên mặt anh ta, cái tát này trực tiếp làm Ngô Thanh Phong bay ra ngoài, thậm chí còn rụng mất mấy cái răng. Những người mà Ngô Thanh Phong dẫn tới thấy Lưu Tiểu Viễn ra tay đánh người, lập tức cũng ra tay, những người này đều là đàn em của bố Ngô Thanh Phong, ít nhiều cũng có chút thân thù. Nhưng mà, bọn họ động độ một cao thủ như Lưu Tiểu Viễn thì chỉ có thể coi là xui xẻo cho họ thôi. Triệu Sờ Sờ là con gái, nhìn thấy cảnh này thì ở hãi kêu lên, trong lòng lo lắng cho Lưu Tiểu Viễn. Dù sao bên phía Ngô Thanh Phong có nhiều người như vậy, hai tay không địch nổi bốn chân. Nhưng rất nhanh, Triệu Sờ Sờ phát hiện ra nỗi lo lắng của mình là dư thừa, bởi vì những người mà Ngô Thanh Phong dẫn tới giống như đồ bò, bị Lưu Tiểu Viễn đá một phát nụt, rất nhanh đã giải quyết xong xuôi. Phụ nữ đều ái mộ anh hùng, Lưu Tiểu Viễn có thân thủ lợi hại như vậy, giống như hiệp khách thiếu mỹ nhân trong phim truyền hình, lúc này, Triệu Sờ Sờ phát hiện ra, Lưu Tiểu Viễn thật là đẹp trai. Á! Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt Ngô Thanh Phong, trực tiếp giẫm một chân lên chân phải của Ngô Thanh Phong, khiến chân phải của Ngô Thanh Phong lập tức bị gãy xương. Tôi đã nói rồi, nếu anh không cút, tôi sẽ để anh nằm viện vài tháng. Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói. Sau đó, anh bảo Triệu Sờ Sờ đi vào trường, còn mình thì lái xe về. Lưu Tiểu Viễn vừa đi được một lúc, cảnh sát đã tới, cảnh sát vốn định đưa Ngô Thanh Phong về đồn điều tra, nhưng lúc này, Ngô Cương bố của Ngô Thanh Phong ái chiếc xe Mercedes tới. Các đồng chí cảnh sát, thật ngại quá, thằng bé nghịch ngợm, đánh nhau với người khác, chuyện này không làm phiền các đồng chí lo lắng. Ngô Cương cười nói. Ngô Cương là một nhân vật tàn nhẫn, nếu không cũng không thể từ một kẻ giang hồ, trong vòng vài năm ngắn ngủi đã thành lập công ty riêng ở thủ đô được. Ông ta là người có được địa vị xã hội nhất định. Ngô Cương nói như vậy, là muốn tự mình giải quyết chuyện này. Ai dám bắt nạt con trai bảo bối của Ngô Cương, ông ta sẽ khiến người đó hối hận vì đã đến thế gian này. Nếu để cảnh sát giải quyết chuyện này, nhiều nhất chỉ phạt chút tiền, sau đó giáo dục một chút rồi thả người. Hình phạt này đối với Ngô Cương mà nói, căn bản không thể tiêu tan mối hận trong lòng, ông ta chỉ có một đứa con trai bảo bối như vậy, bị người ta bắt nạt thành ra thế này, nếu không dạy dỗ người này một trận ra trò, sau này Ngô Cương còn làm sao mà sống ở thủ đô được. Huống hồ, bây giờ Ngô Cương cũng không thiếu mấy đồng tiền đó. Cảnh sát nghe Ngô Cương nói vậy, cũng không muốn tự chuốc phiền phức, sau khi hỏi thăm đơn giản, cảnh cáo Ngô Cương có chuyện gì không được tự ý giải quyết, nhất định phải báo cảnh sát, rồi rời đi. Cảnh sát vừa đi, sắc mặt Ngô Cương lập tức lạnh xuống, ông ta nhìn đám đàn em, ánh mắt như muốn giết người. Đàn em của Ngô Cương sợ hãi không dám ngẩng đầu, sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Ngô Cương. Lũ phế vật, Ngô Cương lạnh lùng mắng một câu, sau đó ngồi xổm xuống, trên mặt lộ ra vẻ tự ái của người cha, hỏi, Phong Nhi, con thế nào rồi? Bố đưa con đi bệnh viện ngay đây. Ngô Thanh Phong khóc lóc nói, bố, chân phải của con gãy rồi, bố nhất định phải báo thù cho con. Ngô Cương nhìn chân phải của Ngô Thanh Phong, sắc mặt lập tức lại lạnh xuống, nói, yên tâm, bố nhất định sẽ báo thù cho con, bố nhất định sẽ đánh gãy tay gãy chân của thằng đó. Lưu Tiểu Viễn trở về khách sạn. Triệu Tiền Hải lập tức cười tươi rói đi tới, hỏi, Lưu Tiên Sinh, hôm nay đi chơi với Sờ Sờ thế nào? Lưu Tiểu Viễn cười nói, cũng ổn, chỉ là trời hơi nóng một chút. Triệu Tiền Hải biết được Lưu Tiểu Viễn và cháu gái của mình chơi khá vui vẻ, nụ cười trên mặt càng đậm hơn. Ôi, thanh niên đổ chút mồ hôi không sao đâu, ngày mai tôi sẽ để con bé Sờ Sờ tiếp tục làm hướng dẫn viên miễn phí cho cậu, dẫn cậu đi chơi, thủ đô có nhiều chỗ hay ho lắm. Triệu Tiền Hải nói, xem ra, Triệu Tiền Hải đã quyết tâm làm mối mai này, muốn gả cháu gái của mình cho Lưu Tiểu Viễn. Chương 493, hiểu lầm 1. 8 giờ tối, Lưu Tiểu Viễn vừa tắm xong, chuẩn bị gọi điện về nhà, thì lúc này, Triệu Tiền Hải gõ cửa phòng, vừa gõ vừa vội vàng hét lên, Lưu Tiên Sinh, có chuyện rồi, Sờ Sờ có chuyện rồi. Lưu Tiểu Viễn lập tức mở cửa, chỉ thấy Triệu Tiền Hải mặt mày lo lắng, như kiến bò trên chảo nóng. Triệu Lão Tiên Sinh, sao vậy, Sờ Sờ có chuyện gì, Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi. Sờ Sờ bị bắt cóc rồi, đối phương còn chỉ đích danh cậu đến. Triệu Tiền Hải lo lắng nói. Triệu Sờ Sờ bị bắt cóc, đối phương còn chỉ đích danh mình đến, chẳng lẽ là Ngô Thanh Phong làm? Đối phương còn nói gì khác không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Triệu Tiền Hải lắc đầu, nói, đối phương chỉ bảo là tối nay một mình cậu đến một nơi ở ngoại ô, còn đe dọa không được báo cảnh sát, nếu không bọn chúng sẽ giết con tin. Lưu Tiên Sinh, cậu bảo phải làm thế nào bây giờ? Từ lời nói của Triệu Tiền Hải có thể biết được, đối phương chỉ đích danh mình đến, rõ ràng là nhắm vào mình. Mà mình ở thủ đô đắc tội với người không nhiều, người của tứ đại gia tộc ở thủ đô không có gan dám trêu chọc mình. Cho nên, không phải Ngô Thanh Phong thì cũng là Vương Kiến Quân. Theo phỏng đoán của Lưu Tiểu Viễn, lần bắt cóc Triệu Sờ Sờ này có khả năng là do Ngô Thanh Phong làm hơn. Bởi vì anh nghe Triệu Sờ Sờ nói, bố của Ngô Thanh Phong trước kia là dân xã hội đen, mặc dù bây giờ đã mở công ty làm ông chủ, nhưng vẫn có qua lại với xã hội đen. Mà chiều nay Lưu Tiểu Viễn ở trường đã dạy cho Ngô Thanh Phong một bài học, xét theo tính cách của dân xã hội đen, bọn chúng chắc chắn không nuốt trôi cục tức này. Nhóm người Ngô Thanh Phong không biết Lưu Tiểu Viễn ở đâu, nhưng lại biết Triệu Sờ Sờ là học sinh của trường nào, cho nên, bọn chúng liền lấy Triệu Sờ Sờ làm mồi nhử, để Lưu Tiểu Viễn ngoan ngoãn mắc câu. Triệu Lão Tiên Sinh, ông yên tâm, nếu như đối phương muốn tôi đến, tôi sẽ đích thân đi một chuyến, ông yên tâm, có tôi ở đây, nhất định sẽ đưa cháu gái ông bình an trở về, sẽ không để cô ấy mất một sợi tóc nào. Lưu Tiểu Viễn nói. Triệu Tiền Hải vẫn không yên tâm, nói, nhưng mà một mình cậu đi, hay là chúng ta báo cảnh sát đi. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, Triệu Lão Tiên Sinh, nếu ông tin tôi, tôi sẽ lập tức đi cứu cháu gái ông, còn nếu ông không tin tôi, vậy thì báo cảnh sát. Triệu Tiền Hải do dự, chuyện này không thể đùa giỡn được, nếu như đưa ra quyết định sai lầm, mạng nhỏ của cháu gái mình có thể sẽ mất. Do dự một lúc, Triệu Tiền Hải nhìn vào mắt Lưu Tiểu Viễn nói, được, tôi tin cậu. Cầu xin Lưu Tiên Sinh nhất định phải đưa Sờ Sờ bình an trở về. Lưu Tiểu Viễn theo địa điểm đối phương đưa, sau đó lái xe định vị đi đến. Địa điểm đối phương hẹn là một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô, vì là mùa hè, cỏ mọc um tùm, có nơi cỏ cao đến ngang người. Lưu Tiểu Viễn đỗ xe bên đường, lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Sờ Sờ, kết quả điện thoại đã tắt máy. Bất đắc dĩ, Lưu Tiểu Viễn đành phải đi vào, đi đến trước tòa nhà bỏ hoang, Lưu Tiểu Viễn quan sát xung quanh một lượt, xung quanh không có phục kích. Này, người bên trong nghe đây, ông đây đến rồi. Lưu Tiểu Viễn hét lớn về phía tòa nhà bỏ hoang. Rất nhanh, đèn trong tòa nhà bỏ hoang sáng lên, bên trong truyền ra một giọng nói, vào đi. Lưu Tiểu Viễn đi vào, chỉ thấy bên trong có hơn chục người, Triệu Sờ Sờ đang bị trói trên ghế, miệng bị dán băng keo trong suốt, thấy Lưu Tiểu Viễn đi vào, không ngừng giãy giụa lắc đầu, miệng phát ra tiếng ư ừ, ý bảo Lưu Tiểu Viễn mau đi. Lưu Tiểu Viễn khẽ mỉm cười trấn an Triệu Sờ Sờ, sau đó đảo mắt nhìn những người có mặt ở đây, ánh mắt dừng lại trên người bố Ngô Thanh Phong là Ngô Cương. Ngô Cương ngồi trên một chiếc ghế, bắt chéo chân, tay còn đang châm một điếu thuốc, bên cạnh ghế có hai tên đàn em đứng, trông có vẻ như một ông trùm giang hồ. Trong một góc nhà, có một bình ắc quy lớn cung cấp nguồn điện cho mấy bóng đèn trong nhà. Cậu chính là Lưu Tiểu Viễn, người chiều nay đánh bị thương con trai tôi. Ngô Cương gõ nhẹ điếu thuốc trên tay, đứng dậy khỏi ghế, lạnh lùng hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng là ông nội mày đánh bị thương con trai ông, sao nào? Ông có ý kiến à? Bọn Ngô Cương đối với người bình thường mà nói, còn có tính răn đe, nhưng đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói thì lại chẳng khác gì bọn trẻ con 3 tuổi. Danh con, mày gan to lắm, trước mặt tao mà dám xưng ông, xem ra, tối nay phải cho mày biết thế nào là lễ độ mới được. Ngô Cương vừa dứt lời thì lập tức vung tay lên, sau đó hơn chục người trong nhà bắt đầu hành động. Đối mặt với sự tấn công của hơn chục người này, Lưu Tiểu Viễn vẫn một vẻ thản nhiên, những người này hoàn toàn là đến tặng điểm kinh nghiệm cho anh mà. Không đến nửa phút, Lưu Tiểu Viễn đã đánh cho tất cả những người này nằm la liệt trên đất. Lúc này, Ngô Cương bắt đầu trở nên hoảng hốt, là người trong giới giang hồ, Ngô Cương chưa từng thấy người nào có thân thủ lợi hại như vậy. Anh là ai? Ngô Cương thấy hơn chục tên đàn em của mình trong chớp mắt đã bị Lưu Tiểu Viễn giải quyết thì sợ đến nỗi nói lắp. Tôi là ai ấy à? Chẳng phải vừa rồi tôi mới nói rồi sao? Tôi là ông nội mày. Lưu Tiểu Viễn nói xong đi đến bên Triệu Sờ Sờ, cởi trói cho Triệu Sờ Sờ, đồng thời xé băng keo dán trên miệng cô. Chương 494, hiểu lầm 2. Lưu Tiểu Viễn vừa được tự do, Triệu Sờ Sờ lập tức nhào vào vòng tay Lưu Tiểu Viễn, khiến Lưu Tiểu Viễn không kịp trở tay. Được rồi, không sao rồi, không sao rồi, Lưu Tiểu Viễn an ủi. Bên này, Ngô Cương thấy vậy, muốn nhân cơ hội chuồn êm, nhưng chưa đi được hai bước đã bị Lưu Tiểu Viễn phát hiện. Ông cứ thử bước thêm một bước nữa xem, có tin tôi bẻ gãy chân ông không hả? Lưu Tiểu Viễn không thèm quay đầu lại nói. Ngô Cương lập tức sợ đến không dám nhúc nhích, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Vị huynh đệ này, hiểu lầm, chuyện tối nay là hiểu lầm. Ngô Cương mặt mày khổ sở nói, sớm biết Lưu Tiểu Viễn lợi hại như vậy, cho Ngô Cương 10 lá gan thì ông ta cũng không dám đến gây chuyện với Lưu Tiểu Viễn. Dưới sự an ủi của Lưu Tiểu Viễn, cảm xúc của Triệu Sờ Sờ cuối cùng cũng ổn định lại, Lưu Tiểu Viễn bảo Triệu Sờ Sờ ngồi trên ghế, sau đó mình đi đến trước mặt Ngô Cương. Hiểu lầm, xem ra hiểu lầm của ông lớn lắm nhỉ, Lưu Tiểu Viễn cười khẩy. Ngô Cương không biết Lưu Tiểu Viễn rốt cuộc có ý gì, đành phải gật đầu nói, có hơi lớn, hiểu lầm này có hơi lớn. Lớn cái con khỉ, Lưu Tiểu Viễn đá một cước vào bụng Ngô Cương ngã lăn ra đất, ôm bụng lăn qua lăn lại, miệng phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết. Triệu Sờ Sờ ngồi trên ghế thấy cảnh này, chỉ thấy Lưu Tiểu Viễn thật có khí khái nam nhi, thật đàn ông. Bây giờ còn hiểu lầm không? Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt Ngô Cương, dùng giày dẫm lên mặt ông ta, hỏi. Ngô Cương vội vàng nói, không hiểu lầm, không hiểu lầm nữa rồi. Đã không hiểu lầm nữa rồi, vậy ông nói xem, chuyện này phải tính sao đây? Lưu Tiểu Viễn nhấc chân khỏi mặt Ngô Cương. Ngô Cương nào biết phải làm sao, vội vàng từ dưới đất bò dậy, quỳ xuống trước mặt Lưu Tiểu Viễn nói, đại ca, anh nói phải làm sao thì tôi làm vậy. Ngô Cương những năm này sống thoải mái vô cùng, có công ty riêng, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, thế nên rất sợ chết. Cho nên, chỉ hai chiêu như vậy, đã khiến ông ta ngoan ngoãn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái này còn phải để tôi dạy ông à, tôi không phải bố mẹ ông, Lưu Tiểu Viễn tức giận lại đá Ngô Cương một cước. Ngô Cương vội vàng bò dậy khỏi mặt đất, sau đó nhịn đau bụng, vừa dùng tay tát vào mặt mình, vừa nói, đại ca, tôi sai rồi, tôi có mắt như mù, nên mới dám không biết trời cao đất dày gì mà đắc tội với anh. Ngô Cương này vì để sau này có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, cũng liều mạng lắm rồi, tát vào mặt mình rất mạnh, tát đến mức kêu bốp bốp. Ông không bắt cóc tôi, sao lại xin lỗi tôi làm gì? Lưu Tiểu Viễn không vui nói. Ngô Cương nghe vậy, lập tức bỏ đến trước mặt Triệu Sờ Sờ như một con chó cô gái. Không, bà nội, con sai rồi, xin bà nội tha cho con một mạng. Triệu Sờ Sờ nghe Ngô Cương gọi mình là bà nội thì tức đến mặt mày xanh mét, bổn cô nương đây giả đến thế à? Nghĩ đến chuyện Ngô Cương bắt cóc mình, Triệu Sờ Sờ có thể nói là hận cũ hận mới cùng tính một lúc. Cô nhấc chân đá vào mặt Ngô Cương, đá đến mức mũi Ngô Cương chảy máu. Tôi giả đến mức đó cơ à? ông có biết nói chuyện không thế? Triệu Sờ Sờ chống nạnh hỏi. Ngô Cương muốn khóc, mẹ kiếp hai người không phải là người yêu sao, thằng nhóc kia là ông nội mày, thì cô đương nhiên cũng phải là bà nội mày, rồi. Ông ta vốn còn muốn nịnh nọt một chút, để bản thân dễ chịu hơn, không ngờ lại nịnh nhầm người. Tôi đáng chết, cái miệng này của tôi đáng bị đánh. Ngô Cương nói, lại giơ tay tát vào mặt mình. Thấy dạy dỗ cũng đủ rồi, trước khi đi, Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Ngô Cương ngồi xổm xuống, nhìn Ngô Cương nói, họ Ngô kia, nếu còn muốn trả thù, vậy thì cẩn thận cai mạng chó của ông đấy. Lưu Tiểu Viễn nói xong thì đấm một quyền xuống đất, lập tức trên nền xi măng xuất hiện một cái hố nhỏ nông. Ngô Cương thấy cảnh này, sợ đến mức vội vàng lắc đầu nói không dám. Trời ơi, đây là thần thánh phương nào, thứ cứng như nền xi măng mà cũng có thể đấm một quyền tạo ra một cái hố, nếu một quyền này đánh vào đầu, thì đầu chẳng phải sẽ vỡ tan tành như dưa hấu sao. Lưu Tiểu Viễn, anh đừng đi nhanh như vậy, đợi tôi với. Triệu Sờ Sờ đi theo sau nói. Lưu Tiểu Viễn đành phải chậm lại bước chân chờ Triệu Sờ Sờ, Triệu Sờ Sờ đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, cười nói, Lưu Tiểu Viễn, chân tôi đau quá, hay là anh cõng tôi nhé? Chân đau. Mẹ kiếp lúc nãy lúc cô đá Ngô Cương một cước, lực rất mạnh, sao không thấy cô kêu chân đau? Chân cô đau thật à? Lưu Tiểu Viễn nhìn Triệu Sờ Sờ, hỏi. Cõng phụ nữ, đối với đàn ông mà nói, chỉ là tốn chút sức lực, nhưng đàn ông có thể nhân cơ hội này chiếm chút tiện nghi, cũng coi như là một việc tốt. Tất nhiên, nếu có một người phụ nữ đi mười mấy dặm đường, thì chắc chắn là chuyện khổ sở. Anh có cõng không? Triệu Sờ Sờ dùng giọng điệu nũng nịu hỏi. Lưu Tiểu Viễn nhìn Triệu Sờ Sờ, trong lòng nghĩ không biết người phụ nữ này có ý gì với mình không? Cõng. Lên đi, Lưu Tiểu Viễn lập tức quay lưng về phía Triệu Sờ Sờ, cúi lưng xuống một chút, để Triệu Sờ Sờ dễ lên. Chương 495, anh cõng tôi đi nhé. Anh cõng tôi đi nhé. Triệu Sờ Sờ lập tức nhảy lên lưng Lưu Tiểu Viễn, vòng hai tay ôm lấy cổ Lưu Tiểu Viễn. Tiếp xúc này, Lưu Tiểu Viễn lập tức có thể cảm nhận được đôi bưởi căng tròn của Triệu Sờ Sờ áp chặt vào lưng mình, cảm giác mềm mại ấm áp đó khiến cho cậu em của Lưu Tiểu Viễn lập tức cứng lên một chút. Đây là lần đầu tiên Lưu Tiểu Viễn có một người phụ nữ, cảm nhận được cảm giác thoải mái truyền đến từ phía sau lưng, Lưu Tiểu Viễn lập tức dùng hai tay nâng đỡ cặp mông căng tròn của Triệu Sờ Sờ. Bỗng nhiên chỗ nào đó của Triệu Sờ Sờ bị hai tay Lưu Tiểu Viễn nâng đỡ, lập tức không nhịn được kêu lên một tiếng, như thể bị điện giật vậy. Kêu gì vậy, nếu tôi không làm thế, cô sẽ ngã xuống đấy, Lưu Tiểu Viễn mặt dày nói. Triệu Sờ Sờ cũng biết Lưu Tiểu Viễn nói đúng, nếu không làm thế, cô thực sự sẽ ngã xuống, thế là cũng im lặng không nói gì. Hai tay Lưu Tiểu Viễn nâng đỡ cặp mông căng tròn của Triệu Sờ Sờ, lập tức cảm thấy sự mềm mại truyền đến từ phía trên. Có lợi mà không chiếm thì là đồ ngốc, Lưu Tiểu Viễn lại không phải là chính nhân quân tử thực sự, vì vậy, cơ hội tốt như vậy, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhân cơ hội cõng Triệu Sờ Sờ, Lưu Tiểu Viễn không ngừng rung lắc cơ thể, khiến cho bầu ngực của Triệu Sờ Sờ liên tục đập lên lưng anh, còn hai tay mình thì càng nâng đỡ cặp mông của cô chặt hơn. Chiêu trò nhỏ này cũng giống như việc chờ các em gái đi hóng gió bằng xe máy vậy, thỉnh thoảng lại phanh gấp một cái, mục đích là để cơ thể em gái tiếp xúc thân mật với phía sau của mình. Sờ Sờ, ngại quá, đường này không bằng phẳng, không thể trách tôi được. Lưu Tiểu Viễn tùy tiện tìm một cái cớ mà đến trẻ con cũng không tin. Được rồi, xuống đi, mệt chết tôi rồi. Đến bên đường, Lưu Tiểu Viễn bảo Triệu Sờ Sờ xuống. Thực ra, cõng Triệu Sờ Sờ đi một đoạn đường ngắn như vậy, căn bản không mệt. Triệu Sờ Sờ cười hỏi, Lưu Tiểu Viễn, vừa nãy rất thoải mái phải không? Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không thể thừa nhận, nói, thoải mái gì chứ, cô tưởng cõng cô không mệt à, hay là cô cõng tôi thử xem. Triệu Sờ Sờ trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, Lưu Tiểu Viễn, đừng tưởng tôi không biết lý do anh vừa nãy cứ rung lắc liên tục, đường xấu gì chứ, rõ ràng là trong lòng anh mới xấu. Triệu Sờ Sờ là kiểu con gái tính tình hướng ngoại, cái gì cũng dám nói. Sờ Sờ, cô xem tôi có phải là loại người đó không? Tôi vừa nãy không nói với cô rồi sao, lý do rung lắc, hoàn toàn là vì đường không bằng phẳng. Lưu Tiểu Viễn nói dối như thần. Triệu Sờ Sờ nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, trong lòng nghĩ không biết cô nàng này có định ở vùng quê hoang vu này cưỡng bức mình không. Triệu Sờ Sờ nhìn Lưu Tiểu Viễn, từng bước tiến lại gần Lưu Tiểu Viễn không nhịn được lùi lại hai bước, dựa người vào xe, lúc này anh đã không còn đường lui nữa rồi. Này này, cô định làm gì vậy? Lưu Tiểu Viễn thực sự không hiểu Triệu Sờ Sờ định làm gì. Triệu Sờ Sờ không nói gì, mà đưa hai tay ra đặt lên thân xe, đưa đầu về phía mặt Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, đây là muốn đẻ anh à? Lưu Tiểu Viễn, tôi phát hiện ra tôi thích anh rồi. Khuôn mặt của Triệu Sờ Sờ và khuôn mặt của Lưu Tiểu Viễn chỉ cách nhau chưa đầy 15 cm. Nghe Triệu Sờ Sờ nói vậy, Lưu Tiểu Viễn thực sự muốn lập tức đè Triệu Sờ Sờ xuống, sau đó đưa vào xe, rồi làm chuyện gì đó. Nhưng ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ ra rằng mình đã có vài người phụ nữ trong nhà, nếu lại dây dưa với Triệu Sờ Sờ, thì đầu mình sẽ càng to hơn. Nhưng nghĩ lại, là một người đàn ông, bị phụ nữ áp sát như thế này mà không phản công thì chẳng phải mất mặt đàn ông sao? Thật sao? Lưu Tiểu Viễn lập tức đưa hai tay ra ôm lấy eo Triệu Sờ Sờ, tiến gần về phía cô hơn. Triệu Sờ Sờ tuy tính tình hướng ngoại, cũng có ý với Lưu Tiểu Viễn, nhưng không phải là loại phụ nữ dễ dãi, thấy môi Lưu Tiểu Viễn sắp tấn công đôi môi đỏ mọng của mình, Triệu Sờ Sờ lập tức ngửa đầu ra sau, né tránh, nói, không còn sớm nữa, chúng ta nhanh về thôi, nếu không ông tôi sẽ lo lắng lắm. Chương 495, Vương Kiến Quân sợ hãi 1. Triệu Tiền Hải thấy Lưu Tiểu Viễn đưa Triệu Sờ Sờ trở về bình an vô sự, thì kích động đến nỗi không nói nên lời. Ông ta nắm tay Lưu Tiểu Viễn, không ngừng nói lời cảm ơn. Đối mặt với tâm trạng kích động của Triệu Tiền Hải, Lưu Tiểu Viễn không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng vẫn là Triệu Sở Sở kéo ông nội mình về phòng. Ngủ ngon, Triệu Sở Sở trước khi đóng cửa phòng, còn mỉm cười vẫy tay chào Lưu Tiểu Viễn, nói một tiếng chúc ngủ ngon. Lưu Tiểu Viễn trở về phòng mình, vừa định lên giường ngủ thì điện thoại reo. Số điện thoại là của thủ đô, Lưu Tiểu Viễn có chút ấn tượng với số điện thoại này hẳn là của Vương Kiến Quân. Alo, Vương Tổng, muộn thế này rồi mà còn gọi điện thoại tới có chuyện gì vậy? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Lúc này anh vẫn chưa thực sự lật mặt với Vương Kiến Quân, nên làm bộ làm tịch một chút cũng không sao. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười sảng khoái của Vương Kiến Quân, Lưu Tiên Sinh, anh đã ngủ chưa? Lưu Tiểu Viễn nói, đang chuẩn bị ngủ, Vương Tổng có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Vương Kiến Quân nói, muộn thế này mà còn làm phiền Lưu Tiên Sinh thực ngại quá, nhưng tôi có chút chuyện muốn nói với Lưu Tiên Sinh, không biết tối nay Lưu Tiên Sinh có tiện ra ngoài một chút không? Vương Kiến Quân tìm mình làm gì? Lại vì chuyện của Mộ Dung Vũ Yên sao? Gặp nhau ở đâu thế? Tôi sẽ qua ngay, Lưu Tiểu Viễn quyết định đi gặp Vương Kiến Quân, xem anh ta rốt cuộc đang giở trò gì, tiện thể xác minh xem hai cao thủ ám kình tối hôm đó có phải do anh ta phái tới không. Vương Kiến Quân lập tức báo địa chỉ cho Lưu Tiểu Viễn mượn xe của Triệu Tiền Hải, rồi lái xe đến địa điểm Vương Kiến Quân hẹn. Địa điểm Vương Kiến Quân hẹn là một câu lạc bộ cao cấp, Lưu Tiểu Viễn vừa bước vào, đã có một nhân viên phục vụ đi tới, lễ phép hỏi, xin hỏi anh có phải là Lưu Tiên Sinh Lưu Tiểu Viễn không? Phải. Lưu Tiểu Viễn gật đầu. Lưu Tiên Sinh, mời anh đi theo tôi, Vương Tổng đang đợi anh bên trong. Nhân viên phục vụ làm một động tác mời, sau đó dẫn Lưu Tiểu Viễn đi đến cửa một căn phòng lớn. Vương Tổng, Lưu Tiên Sinh đến rồi, nhân viên phục vụ gõ cửa, lễ phép nói. Nhanh dẫn Lưu Tiên Sinh vào đây, trong phòng truyền ra giọng nói của Vương Kiến Quân, nhân viên phục vụ nghe vậy, lập tức mở cửa phòng, làm một động tác mời vào, để Lưu Tiểu Viễn đi vào. Lưu Tiểu Viễn nói một tiếng cảm ơn, rồi bước vào, nhân viên phục vụ nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Vừa bước vào phòng, Lưu Tiểu Viễn đã thấy trong phòng riêng ngoài Vương Kiến Quân ra, còn có một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi, cảnh giới võ công đã đạt đến tu vi tiên tiên nhất trọng cảnh. Lần này Vương Kiến Quân cố ý mang theo một cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh, xem ra rõ ràng là không muốn nói chuyện tử tế với mình. Ngoài ra, điều khiến Lưu Tiểu Viễn kinh ngạc là, Vương Kiến Quân, một chủ tịch công ty giải trí, lại có thể mời được một cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh thế này. Phải biết là ngay cả bốn gia tộc lớn ở thủ đô như vậy có bề dày hàng trăm năm, cũng chỉ có Diệp Thăng đạt đến tiên tiên nhất trọng cảnh, còn bị Lưu Tiểu Viễn đánh cho tụt cảnh giới. Như vậy có thể thấy, ông chủ thực sự đằng sau tập đoàn truyền thông Hoàng Thành này không hề đơn giản. Người đàn ông trung niên thấy Lưu Tiểu Viễn, lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, bởi vì ông ta phát hiện Lưu Tiểu Viễn cũng là một cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh. Lưu Tiểu Viễn tuổi còn trẻ, lại là cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh, điều này khiến ông ta vô cùng kinh ngạc. Vương Kiến Quân cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường, vội hỏi, Tống sư phụ, sao thế? Tống sư phụ nắm tay lại, nói, Kiến Quân, anh ta không phải người thường, tu vi võ công ngang bằng với tôi. Cái gì? Vương Kiến Quân nghe vậy, suýt nữa nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, đối với bản lĩnh của Tống sư phụ, Vương Kiến Quân không phải bội phục, mà chính là e ngại. Mà bây giờ Tống sư phụ lại nói Lưu Tiểu Viễn lại lợi hại ngang ngửa ông ta, như vậy chứng tỏ Lưu Tiểu Viễn khủng khiếp đến mức nào. Tại Hà Tống Phi, không biết vị bằng hữu này thuộc môn phái nào. Tống Phi chắp tay hành lễ theo phép tắc giang hồ. Tống Phi thấy Lưu Tiểu Viễn còn trẻ như vậy, đã là cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh, nên đoán định Lưu Tiểu Viễn là đệ tử ưu tú trong môn phái. Tôi là tự học thành tài, Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói. Ha, cho dù không muốn nói thật, thì cũng không cần phải lấy lời nói dối như vậy để lừa người khác chứ. Tống Phi hiển nhiên cho rằng Lưu Tiểu Viễn đang lừa mình, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Lưu Tiểu Viễn xòe hai tay ra nói, ông không tin thì tôi cũng không có cách nào. Đúng rồi, Vương Tổng, tối nay anh tìm tôi đến có chuyện gì? Cái này, Lưu Tiên Sinh, anh ngồi xuống trước đã. Vương Kiến Quân sau khi biết Lưu Tiểu Viễn là cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh thì sợ đến nói năng không trôi chảy. Vương Kiến Quân đã từng chứng kiến sự khủng khiếp của cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh. Anh ta biết rằng cao thủ cấp bậc này, muốn lấy mạng mình cũng dễ như bóp chết một con kiến. Kiến Quân sợ hãi hai. Từ nghĩ đến chuyện lần trước ở tiệm trà uy hiếp Lưu Tiểu Viễn, Vương Kiến Quân lại thấy sợ hãi. Lưu Tiểu Viễn cứ thế ngồi xuống, nhìn Vương Kiến Quân run rẩy trước mặt, không khỏi lắc đầu. Cho dù anh ta có tiền có thế đến đâu, khi trước thực lực tuyệt đối, thì cũng chỉ là một con kiến do người ta tùy ý nhào nặn. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn mới phát hiện thực lực quan trọng đến nhường nào. Không có thực lực tuyệt đối, dù có nhiều tiền đến mấy, thì cũng chỉ là kiếm tiền cho người khác. Nói đi, Vương Tổng, tối muộn thế này tìm tôi có chuyện gì? Lưu Tiểu Viễn sau khi ngồi xuống, tiếp tục hỏi. Vương Kiến Quân rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc, thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Tống Phi thấy Vương Kiến Quân như vậy, mắng một câu đầu bỏ đi, rồi nói với Lưu Tiểu Viễn, mục đích tìm cậu đến tối nay rất đơn giản, đó là hy vọng sau này cậu tránh xa Mộ Dung Vũ Yến một chút. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Tống Phi, nói, chuyện của Lưu Tiểu Viễn tôi chưa đến lượt người khác chỉ tay năm ngón. Tống Phi vốn thấy Lưu Tiểu Viễn tuổi còn trẻ lại là cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh, còn sợ thế lực đằng sau Lưu Tiểu Viễn, muốn nhịn một chút. Nhưng bây giờ thấy Lưu Tiểu Viễn kiêu ngạo như vậy, Tống Phi cảm thấy không cần phải nhịn nữa. Tiểu tử, có những người cậu không thể đắc tội nổi đâu, biết điều thì ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, một ngày nào đó mất mạng cũng không kịp hối hận. Tống Phi lạnh lùng nói. Ông đang uy hiếp tôi sao? Lưu Tiểu Viễn đứng dậy khỏi ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm vào Tống Phi. Tống Phi cười lạnh một tiếng, nói cậu hoàn toàn có thể nghĩ như vậy. Tôi ghét nhất là người khác uy hiếp tôi, Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa nghịch ngón tay của mình. Tống Phi cười ha ha, mặc dù Lưu Tiểu Viễn cũng là cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh, nhưng Tống Phi tự tin mình có thể chắc chắn thắng được anh. Dù sao thì Tống Phi đã bước vào tiên tiên nhất trọng cảnh được 7-8 năm rồi. Theo ước tính của Tống Phi, Lưu Tiểu Viễn bước vào tiên tiên nhất trọng cảnh nhiều nhất cũng chỉ mới một năm, loại cao thủ vừa mới bước vào tiên tiên nhất trọng cảnh này chỉ là một tên gà mờ. Tên nhóc, tôi uy hiếp cậu đấy thì sao? Cậu làm gì được tôi hả? Tống Phi híp mắt hỏi, khí thế tiên tiên nhất trọng cảnh trên người đột nhiên tỏa ra, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tôi không làm gì được ông, nhưng tôi có thể đánh cho ông thành đầu heo. Lời của Lưu Tiểu Viễn còn chưa dứt, anh đã trực tiếp ra tay. Lưu Tiểu Viễn chính là toàn lực đánh một kích, bởi vì đối phương giống mình là cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh, hình địch chỉ có thể thất bại. Tống Phi mặc dù đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng đòn tấn công bất ngờ này của Lưu Tiểu Viễn vẫn khiến ông ta có chút trở tay không kịp. Nhưng dù sao Tống Phi cũng là cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh, khả năng phản ứng tuyệt đối không phải tồi phồng, cú đấm của Lưu Tiểu Viễn còn chưa đánh vào mặt ông ta, Tống Phi đã nhanh như chớp lùi lại một bước tránh được cú đấm này. Lưu Tiểu Viễn cũng không ngây thơ cho rằng một cú đấm của mình có thể đánh ngã Tống Phi cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh này, cho nên, cú đấm đầu tiên này chỉ có thể coi là món khai vị. Một cú đấm không trúng, Lưu Tiểu Viễn lập tức đánh một chưởng vào Tống Phi, chưởng này ẩn chứa khí hóa kình. Là cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh, việc vận dụng khí hóa kình đã đạt đến mức tinh thông, hơn nữa uy lực cũng không thể so sánh với cảnh giới hóa kình. Khí hóa kình là thứ không nhìn thấy không sờ thấy, nhưng là cao thủ, cảm nhận nguy hiểm tuyệt đối nhạy bén, Tống Phi vừa tránh được cú đấm của Lưu Tiểu Viễn, lập tức cảm nhận được nguy hiểm ập đến, toàn thân nổi hết cả da gà. Tìm chết, thấy Lưu Tiểu Viễn ra tay tàn nhẫn, Tống Phi càng thêm tức giận, trực tiếp cũng đánh ra một trường, chuẩn bị cùng Lưu Tiểu Viễn cứng đối cứng. Vương Kiến Quân đứng ở một bên, nhìn hai người đánh nhau thì sợ đến run rẩy, trực tiếp trốn sau ghế sofa. Cảnh tượng này đối với Vương Kiến mà nói, đó là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ như mình vẫn nên trốn đi cho khéo, cẩn thận vạ lây. Khí hóa kình do hai người đánh ra trực tiếp va chạm vào nhau, không phân thắng bại. A! Tống Phi đột nhiên hét lớn một tiếng, khí thế trên người đột nhiên tăng lên, khí hóa kình đánh ra dường như uy lực cũng tăng không ít, ép khí hóa kình do Lưu Tiểu Viễn đánh ra liên tục lùi lại. Tiểu tử, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh thực sự. Tống Phi thấy mình đã chiếm thế thượng phong, đắc ý nói. Nói như vậy bây giờ có phải là quá sớm rồi không? Khí thế trên người Lưu Tiểu Viễn cũng đột nhiên tăng lên, sự cân bằng giữa hai người nhanh chóng bị phá vỡ. Tống Phi không ngờ Lưu Tiểu Viễn trong tình thế này vẫn có thể ổn định được, ông ta lại phải nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng con mắt khác. Tống Phi vốn tưởng Lưu Tiểu Viễn chỉ là một tên gà mờ mới bước vào tiên tiên nhất trọng cảnh, đối phó với anh có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ xem ra, ông ta đã hơi khinh địch rồi. Lưu Tiểu Viễn thấy cứ rằng coi như vậy cũng không phải là cách, vì vậy thu trường này lại, đồng thời, thân hình nhanh chóng né sang một bên. Khí hóa kình sát vào quần áo của Lưu Tiểu Viễn bay qua, cuối cùng trực tiếp đánh vào bức tường trong phòng, lập tức, trên bức tường trắng như tuyết bong ra một mảng lớn, rơi xuống đất với một tiếng bịch, sau đó trên tường xuất hiện một vết nứt rất lớn. Vương Kiến Quân trốn sau ghế sofa nghe thấy tiếng động lớn này, lại thấy vết thương trên tường, sợ đến mức suýt chút nữa tè ra quần. May quá! Lưu Tiểu Viễn thầm kêu một tiếng, nếu mình chậm thêm nửa nhịp nữa, thì khí hóa kình này sẽ đánh vào người mình, đến lúc đó hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tống Phi thấy Lưu Tiểu Viễn chủ động tu trường này lại, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn không chịu nổi nữa, trong lòng càng thêm đắc ý. Tiểu tử, bây giờ đầu hàng vẫn còn kịp, biết đâu tôi lại có thể cân nhắc tha cho cậu một mạng đấy. Tống Phi đắc ý nói. Ông ta đã nảy sinh ý định giết Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn tuổi còn trẻ đã là cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh, nếu không nhân cơ hội đêm nay trừ khử anh thì sau này chắc chắn sẽ để lại hậu họa vô cùng. Hơn nữa, Tống Phi vẫn luôn cho rằng Lưu Tiểu Viễn là đệ tử tinh anh của môn phái nào đó, thậm chí là con trai của trưởng lão hoặc trưởng môn nào đó. Cho nên, càng phải trừ khử càng sớm càng tốt, hừ. Nếu đã như thế, vậy thì xem ra không thể giữ ông lại rồi. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng. Lưu Tiểu Viễn muốn giết Tống Phi thật ra rất đơn giản, chỉ cần thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh ra là được, đối phó với Tống Phi tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Lưu Tiểu Viễn sở dĩ không triệu hồi, là muốn dựa vào bản lĩnh của mình đấu với Tống Phi một trận ra trò, tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu cho mình, cũng tiện thể xem thử bản lĩnh của mình rốt cuộc lớn đến mức nào. Bởi vì từ khi trở thành cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh, Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa có cơ hội thực sự dốc toàn lực chiến đấu, đêm nay vừa vặn có cơ hội này, sao có thể bỏ qua. Nói khoác lác, tìm chết, thấy Lưu Tiểu Viễn lúc này vẫn còn cứng miệng, Tống Phi quát lớn một tiếng. Ông ta nhảy lên không trung, một trường đánh về phía Lưu Tiểu Viễn đá một cước vào chiếc bàn trà bên cạnh, lập tức chiếc bàn trà bay về phía Tống Phi. Ầm, một tiếng động lớn, chiếc bàn trà bằng gỗ lập tức vỡ tan thành từng mảnh, rơi đầy trên sàn nhà. Còn Lưu Tiểu Viễn nhân cơ hội chiếc bàn trà chặn tầm nhìn của Tống Phi, lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Khi Tống Phi đập vỡ chiếc bàn trà, phát hiện Lưu Tiểu Viễn không thấy đâu nữa, thì Lưu Tiểu Viễn đã đến phía sau Tống Phi. Tống Phi lập tức nhận ra không ổn, theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm xuất hiện ở phía sau. Lưu Tiểu Viễn xuất hiện ở phía sau Tống Phi, không ngừng nghỉ đánh một chưởng vào lưng Tống Phi. Tống Phi cảm nhận được phía sau có nguy hiểm, theo bản năng né sang một bên. Nhưng Lưu Tiểu Viễn ra tay không hề chậm trễ, chưởng này mặc dù không đánh trúng chính giữa lưng Tống Phi, nhưng cũng sượt qua lưng ông ta. Tiếc quá. Lưu Tiểu Viễn thầm tiếc nuối một tiếng. Tống Phi rên lên một tiếng, chưởng của Lưu Tiểu Viễn mặc dù chỉ sượt qua lưng, nhưng cũng khiến Tống Phi bị thương nhẹ. Thừa thắng xông lên, khi Tống Phi đã bị thương, thì phải nhân lúc này ra tay, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Tống Phi vừa tránh được chưởng này của Lưu Tiểu Viễn, thì một đợt tấn công khác của Lưu Tiểu Viễn lại ập đến. Hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn dường như càng đánh càng hăng, còn Tống Phi một khi rơi vào thế phòng thủ, thì càng trở nên bị động hơn. Vương Tiến Quân trốn sau ghế sofa mặc dù chỉ là người ngoài cuộc, nhưng thấy Tống Phi liên tục thất bại, cũng biết Tống Phi e rằng không phải là đối thủ của Lưu Tiểu Viễn. Nghĩ đến việc lát nữa nếu Tống Phi bại dưới tay Lưu Tiểu Viễn, thì mình phải làm sao? Không được, không thể ngồi đây chờ chết, trong 36 kế thì chạy là thượng sách. Vương Tiến Quân nghĩ vậy, lập tức vịn ghế sofa đứng dậy, đi về phía cửa, muốn thoát khỏi nơi thị phi này. Sắp rồi, sắp rồi. Vương Tiến Quân thấy sắp đến cửa phòng, trong lòng không khỏi phấn khích, chỉ cần bước ra khỏi căn phòng này, mình sẽ được an toàn. Ngay khi Vương Tiến Quân đưa tay định mở cửa phòng, thì thấy một bóng người trực tiếp bay về phía cửa phòng, cuối cùng đập ầm một tiếng vào cửa phòng, dọa Vương Tiến Quân đứng hình. Người đập vào cửa này chính là Tống Phi bị Lưu Tiểu Viễn đá bay. Tống Phi liên tục thất bại trước sự tấn công dữ dội của Lưu Tiểu Viễn, càng ngày càng hoảng sợ, cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn nắm bắt thời cơ, đá một cước khiến Tống Phi bay ra ngoài. Cú đá này trực tiếp lấy đi nửa cái mạng của Tống Phi, cho dù Tống Phi là cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh, nhưng chúng cú đá này cũng mất hết khả năng chiến đấu. Á! Thấy Tống Phi ngã xuống đất, miệng còn phun máu, có chút máu còn bắn vào quần Vương Tiến Quân, dọa Vương Tiến Quân hét lên một tiếng, lùi lại hai bước, trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Đinh đi đong, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã đánh bại cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh, nhận được 1500 điểm kinh nghiệm. Sau khi đánh bại Tống Phi, giọng nói của hệ thống lập tức vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Đánh bại Tống Phi cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh này, nhận được 1500 điểm kinh nghiệm, cũng coi như không tệ. Lưu Tiểu Viễn chậm rãi đi đến bên cạnh Tống Phi, dùng chân nhẹ nhàng đá Tống Phi một cái, lúc này Tống Phi đã như một con chó chết, không còn chút sức chiến đấu nào. Chương 498, một hỏi ba không biết một. Cánh cửa gỗ cứng chắc kia bị va đập đến mức xuất hiện mấy vết nứt, bây giờ chỉ cần đá nhẹ một cái nữa, ước chừng sẽ vỡ tan. Nãy giờ không phải rất ngông cuồng sao, nói là muốn lấy mạng tôi cơ mà. Đứng dậy đi, Lưu Tiểu Viễn đứng trước mặt Tống Phi, từ trên cao nhìn xuống nói. Tống Phi nghe vậy, tức giận đến mức lại phun ra một ngụm máu, ông ta tức muốn hụt máu, mình vậy mà lại bại dưới tay một thằng nhóc con, mà còn bị thương không nhẹ, e rằng dù có khỏi thì cảnh giới sau này cũng sẽ tụt dốc, ước chừng trên con đường võ học khó mà tiến thêm được nữa. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi ghét nhất là loại ánh mắt này. Lưu Tiểu Viễn nói xong, trực tiếp bóp nát xương bả vai của Tống Phi, khiến Tống Phi hoàn toàn trở thành một phế nhân. Cậu giết tôi đi, có giỏi thì cậu giết tôi đi. Tống Phi phát ra tiếng gào thét xé lòng, biến ông ta thành một phế nhân còn khó chịu hơn giết ông ta. Lưu Tiểu Viễn xòe hai tay ra, nói, xin lỗi, giết người là phạm pháp, loại chuyện phạm pháp như vậy tôi sẽ không làm, vì tôi là công dân tuân thủ pháp luật, không giống ông, động một tí là muốn đưa người khác đi gặp Diêm Vương. Vương Tiến Quân ở bên cạnh chứng kiến cảnh tượng trước mắt, sợ đến mức tè ra quần. Tôi muốn giết cậu, tôi muốn giết cậu, lúc này Tống Phi như một con chó điên, nằm trên đất há miệng cắn vào chân phải của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn dễ dàng né tránh, vốn định đá thêm Tống Phi một cước nữa, nhưng nghĩ lại Tống Phi chỉ còn nửa cái mạng, nếu đá thêm một cước nữa, lỡ chết thì mình lại mang tội giết người. Cuối cùng, để Tống Phi im lặng, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp một chưởng đánh Tống Phi ngất đi. Giải quyết xong Tống Phi, Lưu Tiểu Viễn cười tươi như hoa đến trước mặt Vương Kiến Quân, Vương Kiến Quân ngẩng đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, sau đó sợ tới mức lập tức cúi đầu xuống, toàn thân run rẩy. Vương tổng, không cần sợ như vậy, tôi lại không phải là hổ ăn thịt người. Lưu Tiểu Viễn cười nói một câu, nhìn thấy một mảng lớn ướt đẫm dưới đáy quần của Vương Kiến Quân, không khỏi buồn cười. Lưu Tiểu Viễn đi đến ghế sofa ngồi xuống, bắt chéo chân, vẫy tay ra hiệu với Vương Kiến Quân, bảo anh ta lại đây. Vương Kiến Quân thấy vậy, lập tức bỏ lại, nhưng anh ta vẫn rất sợ Lưu Tiểu Viễn, nên không dám lại quá gần Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cũng thấy vui, vì Vương Kiến Quân sợ đến mức tè ra quần, trên người còn vương mùi nước tiểu. Đại ca, ông nội, tôi sai rồi, tôi có mắt như mù, dám đắc tội với anh. Xin anh tha cho tôi một mạng. Vương Kiến Quân lập tức quỳ xuống đất dập đầu cầu xin. Vừa nãy Vương Kiến Quân thấy Lưu Tiểu Viễn một chưởng đánh Tống Phi ngất đi, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn ra tay tàn độc, đưa Tống Phi đi gặp ông bà ông vài rồi, nên sợ đến mức không ngừng dập đầu cầu xin. Vương tổng, sao phải như vậy, tôi đã nói rồi, tôi là công dân tuân thủ pháp luật, chuyện phạm pháp như vậy tôi sẽ không làm. Lưu Tiểu Viễn cười nói, mau đứng dậy, đừng dập đầu nữa, anh xem chán anh chảy máu rồi kìa. Nhưng Vương Kiến Quân vẫn không ngừng cầu xin, sợ Lưu Tiểu Viễn tối nay sẽ lấy mạng mình. Vương tổng, nếu anh còn như vậy, bây giờ tôi sẽ lấy mạng anh. Giọng nói của Lưu Tiểu Viễn đột nhiên lạnh đi. Vương Kiến Quân lập tức sợ đến mức cả người đờ đẫn, thân thể lại không ngừng run rẩy, như thể bị động kinh. Vậy mới đúng chứ, thấy Vương Kiến Quân cuối cùng cũng im lặng, trên mặt Lưu Tiểu Viễn lộ ra nụ cười. Vương tổng, tôi hỏi anh một chuyện, mong anh trả lời thành thật, vì tôi ghét nhất là những kẻ nói dối. Lưu Tiểu Viễn buông chân đang bắt treo xuống. Vương Tiến Quân lập tức nói lắp bắp, tôi nhất định sẽ trả lời thành thật, tôi nhất định sẽ nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn Vương Tiến Quân hỏi, tại sao các người nhất định phải ngăn cản tôi và Mộ Dung Vũ Yến quen biết nhau? Lưu Tiểu Viễn cảm thấy nhóm người Vương Tiến Quân ngăn cản mình và Mộ Dung Vũ Yến kết giao hoàn toàn không phải vì sợ Mộ Dung Vũ Yến gây ra xì căng đan, ảnh hưởng đến con đường ngôi sao của cô. Bởi vì không có công ty nào lại làm như vậy, công ty nhiều nhất là sẽ cảnh cáo người trong cuộc, chứ không đến tìm bạn của người trong cuộc. Huống hồ, giới giải trí thời buổi này, muốn lăng xê một người nổi tiếng thì tuyệt đối là chuyện rất dễ dàng, chỉ cần có chút tài năng, có chút nhan sắc, chỉ cần công ty chịu bỏ công sức lăng xê, thì chắc chắn sẽ nổi tiếng như cồn. Cho nên, tập đoàn truyền thông Hoàng Thành của Vương Kiến Quân sẽ không vì con đường ngôi sao của Mộ Dung Vũ Yến mà mất thời gian tìm anh gây phiền phức như vậy. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Vương Kiến Quân nhìn Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, cười một tiếng, nói, Vương Tổng, tôi đã nói rồi, tôi ghét nhất là những kẻ không thành thật. Vương Kiến Quân nghe vậy, sợ đến mức cổ họng co lại, rồi nuốt một ngụm nước bọt, nói, đại ca, chuyện này cụ thể là vì sao, thật ra tôi cũng không biết, tôi chỉ nghe lệnh hành xử thôi. Nghe lệnh của ai? Lưu Tiểu Viễn truy hỏi. Vương Kiến Quân nói, lệnh của ông chủ chúng tôi. Lưu Tiểu Viễn biết, ông chủ mà Vương Kiến Quân nhắc đến, hẳn là ông chủ đứng sau tập đoàn truyền thông Hoàng Thành. Ông chủ đứng sau tập đoàn truyền thông Hoàng Thành tại sao lại để tâm đến chuyện của Mộ Dung Vũ Yến như vậy, điều này càng khiến Lưu Tiểu Viễn thấy nghi ngờ, chẳng lẽ Mộ Dung Vũ Yến là con gái riêng hoặc là người thân nào đó của ông chủ đứng sau tập đoàn truyền thông Hoàng Thành. Mộ Dung Vũ Yến có phải có quan hệ gì với ông chủ đứng sau các người không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. 19, một hỏi ba không biết hai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Kiến Quân lắc đầu như chống bỏi, nói, chuyện này tôi không biết, tôi không biết. Vậy anh biết bao nhiêu chuyện về ông chủ đứng sau anh, nói hết ra. Lưu Tiểu Viễn nói. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn rất muốn biết một số thông tin về ông chủ đứng sau tập đoàn truyền thông Hoàng Thành. Vương Kiến Quân sợ hãi nhìn Lưu Tiểu Viễn, đại ca, tôi chưa từng gặp ông chủ đứng sau, ông ta thường liên lạc với tôi qua điện thoại, cho nên, chuyện của ông ta tôi không biết gì cả. Thấy Vương Kiến Quân như vậy căn bản không giống như nói dối, xem ra, ông chủ đứng sau tập đoàn truyền thông Hoàng Thành này ẩn mình rất sâu, Vương Kiến Quân là hỏi gì cũng không biết. Nói như vậy, anh hoàn toàn không biết chuyện gì về ông chủ đứng sau các người sao? Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng hỏi. Thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lưu Tiểu Viễn, Vương Kiến Quân sợ đến mức cả người run rẩy dữ dội hơn, một lúc lâu sau mới nói, đại ca, xin anh đừng giết tôi, xin anh đừng giết tôi, Tống Phi có lẽ biết một số chuyện. Vương Kiến Quân sợ Lưu Tiểu Viễn thấy anh ta không có tác dụng gì, sẽ giết anh ta. Nhưng vừa dứt lời, Vương Kiến Quân lại sợ đến toát mồ hôi lạnh, vì anh ta thấy Tống Phi nằm im bất động trên đất. Anh ta tưởng Lưu Tiểu Viễn đã giết Tống Phi rồi. Lưu Tiểu Viễn cầm lấy một chai rượu trong phòng trực tiếp tạt vào mặt Tống Phi từ từ mở mắt ra. Tống Phi mở mắt ra, trước tiên là nhìn xung quanh một lượt, sau đó chậm rãi cử động thân mình, khi ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn đang đứng trước mặt, cả người Tống Phi như phát điên. Tôi sẽ giết cậu, Tống Phi vừa tỉnh táo lại liền như phát điên, loạn gào lên. Nhìn Tống Phi như vậy, muốn từ trong miệng ông ta hỏi ra cái gì chắc là không dễ, thế là Lưu Tiểu Viễn lập tức điểm một cái vào người Tống Phi. Lúc này, Tống Phi chỉ cảm thấy toàn thân mình như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò qua. Cái cảm giác ngứa ngay đó khiến ông ta hận không thể dùng móng tay lột một lớp da trên người xuống. Cậu đã làm gì tôi? Tống Phi vừa dùng tay gãi da trên người, vừa lớn tiếng hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, chỉ cần ông thành thật trả lời câu hỏi của tôi, cảm giác này sẽ lập tức biến mất, bằng không, tôi sẽ để mày mãi mãi hưởng thụ cái cảm giác sống không bằng chết này. Cảm giác này quả thực là một cực hình, Tống Phi sao chịu được, da trên người đều đã bị gãi rách, nhưng vẫn hận không thể gãi vào chỗ này. Được, tôi trả lời. Tống Phi lập tức đầu hàng, trực tiếp cầu xin Lưu Tiểu Viễn hãy để cái cảm giác ngứa ngáy vô cùng trên người hắn biến mất. Lưu Tiểu Viễn lập tức điểm một cái vào người Tống Phi lập tức cảm thấy cái cảm giác ngứa ngáy vô cùng trên người mình biến mất. Tống Phi thở hổn hển, mồ hôi như mưa, cả người như muốn ngất đi. Vừa nãy Vương Kiến Quân nói ông biết một số chuyện về ông chủ đứng sau tập đoàn truyền thông Hoàng Thành, nói đi. Lưu Tiểu Viễn nói. Nói thật, từ trong miệng Vương Kiến Quân vừa nãy, Lưu Tiểu Viễn đã biết ông chủ đứng sau này rất thần bí, Tống Phi có lẽ cũng sẽ không biết nhiều manh mối hữu dụng. Cho nên, Lưu Tiểu Viễn cũng không đặt nhiều hy vọng vào Tống Phi. Cái tra tấn vừa nãy khiến cả người Tống Phi đều ướt đẫm, những giọt mồ hôi trên trán từng giọt rơi xuống, cả khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đi gặp Diêm Vương. Tống Phi thở hổn hển vài hơi, nói, thực ra tôi cũng không biết nhiều về chuyện của ông chủ đứng sau tập đoàn truyền thông Hoàng Thành. Ông biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu, nhưng nếu ông dám nói dối, thì ông biết thủ đoạn của tôi rồi đấy. Đến lúc đó, tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết. Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói. Lời này không cần Lưu Tiểu Viễn nói. Tống Phi cũng không dám nói dối, cái cảm giác ngứa ngáy vô cùng vừa nãy quả thực là khắc cốt ghi tâm, Tống Phi không muốn hưởng thụ lần thứ hai. Tống Phi nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi nhìn Lưu Tiểu Viễn, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Ông chủ đứng sau này tôi chỉ biết họ Cao, cụ thể tên gì tôi không biết, hơn nữa mỗi lần gặp mặt, ông ta đều không lộ diện, nhưng nghe giọng nói có thể nghe ra, hẳn là một người đàn ông trung niên. Hơn nữa võ công của ông ta, tuyệt đối là tồn tại rất khủng bố, tôi nghĩ ít nhất cũng là cảnh giới tiên tiên tam trọng cảnh trở lên. Nghe lời Tống Phi nói, trong lòng Lưu Tiểu Viễn giật mình, cảnh giới tiên tiên tam trọng cảnh trở lên, chẳng phải là ngang bằng với Tô Tuyết kia sao? Mặc dù Lưu Tiểu Viễn không biết Tô Tuyết rốt cuộc là cảnh giới gì, nhưng với thủ đoạn của cô, e rằng 10 người như anh cũng không làm gì được Tô Tuyết. Mà ông chủ đứng sau tập đoàn truyền thông Hoàng Thành lại là một cao thủ có tu vi cao thâm như vậy, tin tức này quả thực không thể không chấn động. Ông nói ông chủ đứng sau tập đoàn truyền thông Hoàng Thành là cao thủ cảnh giới tiên tiên tam trọng cảnh trở lên. Lưu Tiểu Viễn một lần nữa hỏi lại, bởi vì tin tức này quá chấn động, không thể không hỏi lại một lần nữa. Tống Phi gật đầu nói, đúng vậy, võ công của ông chủ cao quả thực là cảnh giới tiên tiên tam trọng cảnh trở lên, tôi thậm chí còn không đỡ nổi một chiêu của ông ta. Chương 500, hỏi thăm. Lưu Tiểu Viễn vốn còn định đi gặp từ ông chủ cao một lần, nhưng nếu ông ta là cao thủ cảnh giới tiên tiên tam trọng cảnh thì anh vẫn nên tránh đi thì hơn. Dù sao thì bây giờ anh có đi gặp ông ta thì cũng chỉ là tự chuốc lấy phiền phức. Còn biết gì nữa, nói hết ra đây, Lưu Tiểu Viễn thúc giục. Tống Phi lắc đầu nói, không còn nữa, những chuyện khác tôi thực sự không biết. Chết tiệt, xem ra ông chủ đứng sau tập đoàn truyền thông Hoàng Thành quả thực là một nhân vật thần bí, ngay cả cao thủ cảnh giới tiên tiên nhất trọng cảnh như Tống Phi cũng biết rất ít thông tin về ông ta. Đã không có được manh mối hữu dụng nào, Lưu Tiểu Viễn ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, liền rời đi. Thấy Lưu Tiểu Viễn rời đi, Vương Kiến Quân và Tống Phi đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Vương Kiến Quân, cả người trực tiếp nằm vật ra đất, thở hổn hển. Khi Lưu Tiểu Viễn ở đây, Vương Kiến Quân sợ đến mức ngay cả thở mạnh cũng không dám. Vương Kiến Quân, mẹ kiếp, anh còn ngây ra đó làm gì hả? Mau gọi xe cấp cứu cho tôi, Tống Phi mắng. Vương Kiến Quân nghe vậy, lập tức lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương. Trên đường trở về, trong đầu Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn nghĩ đến chuyện ông chủ đứng sau tập đoàn truyền thông Hoàng Thành. Mặc dù không có được manh mối hữu dụng gì từ miệng Vương Kiến Quân và Tống Phi, nhưng có một điều có thể khẳng định, ông chủ cao này rất thần bí, ông ta không muốn để người khác biết thông tin của mình. Làm như vậy thực ra cũng có chỗ tốt, khiến cho những người bên dưới càng thêm sợ hãi ông ta. Trở về khách sạn, Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường không ngủ, đầu óc vẫn đang nghĩ đến chuyện ông chủ cao ông chủ đứng sau tập đoàn truyền thông Hoàng Thành. Đối phương thần bí như vậy, hơn nữa còn để ý đến chuyện của Mộ Dung Vũ Yến như vậy, trong đó rốt cuộc có ẩn tình gì? Nghĩ mãi, Lưu Tiểu Viễn cũng không nghĩ ra trong đó rốt cuộc có ẩn tình gì, cuối cùng dứt khoát không nghĩ nữa. Còn về việc tiếp xúc với Mộ Dung Vũ Yến, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy nên tiếp xúc thì vẫn phải tiếp xúc, mặc kệ ông chủ đứng sau tập đoàn truyền thông Hoàng Thành là tu vi gì, chuyện riêng của mình thì không đến lượt ông ta quản. Hôm sau ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhận được điện thoại của Đường Huyền, Lưu Tiểu Viễn mới nhớ ra, mình đến thủ đô rồi mà vẫn chưa đi thăm người bạn học cũ này. Alo, Đường Huyền, có chuyện gì không? Lưu Tiểu Viễn nghe máy trực tiếp hỏi. Đường Huyền nói, Tiểu Viễn, mấy hôm nữa tôi với mẹ về quê rồi. Quê mà Đường Huyền nhắc đến đương nhiên là huyện Thông Dương, bởi vì mẹ của Đường Huyền là người ở đó, Đường Huyền cũng lớn lên ở đó, nơi đó mới được coi là quê thực sự của Đường Huyền. Thật không, cô và dì định bao giờ thì về? Lưu Tiểu Viễn vui vẻ hỏi. Nghe Đường Huyền nói sẽ về quê, trong lòng Lưu Tiểu Viễn không khỏi vui mừng. Hồi còn đi học, Lưu Tiểu Viễn từng có chút cảm tình với Đường Huyền, chỉ là lúc đó không đủ can đảm để nói ra. Đường Huyền nói, chắc là mấy hôm nữa thôi. Đường Huyền, bây giờ tôi cũng đang ở thủ đô, hay là đến lúc đó chúng ta cùng về nhé? Lưu Tiểu Viễn cười nói. Thật không, bây giờ anh cũng đang ở thủ đô à? Đường Huyền ngạc nhiên hỏi. Ừm, hôm kia tôi mới đến thủ đô, có chút việc phải giải quyết. Lưu Tiểu Viễn giải thích, sáng nay cô có rảnh không? Nếu rảnh thì tôi tới tìm cô. Rảnh chứ, vậy tôi đợi anh ở nhà họ Đường nhé. Đường Huyền nói. Lưu Tiểu Viễn, anh định đi đâu vậy? Lưu Tiểu Viễn vừa chuẩn bị ra khỏi cửa thì bị Triệu Sờ Sờ phát hiện, cô lập tức tra hỏi anh như một nữ quản gia. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Triệu Sờ Sờ một cái, nói tôi đi gặp một người bạn học cũ. Nam hay nữ? Triệu Sờ Sờ hỏi. Nữ, hơn nữa còn là một mỹ nhân. Lưu Tiểu Viễn thành thật trả lời, cười hỏi, sao thế? Có chỉ thị gì không? Triệu Sờ Sờ lập tức nói, em cũng muốn đi. Tất nhiên Lưu Tiểu Viễn sẽ không đưa Triệu Sờ Sờ đi cùng, anh đi gặp Đường Huyền, đưa Triệu Sờ Sờ đi thì còn có gì thú vị nữa. Cô đi làm gì? Tôi đi gặp bạn học cũ, cô đi làm bóng đèn à? Lưu Tiểu Viễn bực mình nói. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đi về phía trước, không để ý đến ánh mắt tức giận của Triệu Sờ Sờ. Triệu Sờ Sờ lập tức đuổi theo, nói, Lưu Tiểu Viễn, em nhất định phải đi theo. Lưu Tiểu Viễn dừng bước, nhìn Triệu Sờ Sờ nói, tôi nói này Triệu đại tiểu thư, tôi đi gặp bạn học, cô đi theo làm gì? Cô cũng đâu có phải vợ tôi, huống hồ, cho dù là vợ thì cũng không cần như vậy chứ. Em là bạn gái anh, Triệu Sờ Sờ chống nạnh, lớn tiếng nói. Vừa dứt lời, khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Sờ Sờ cũng đỏ lên, một cô gái nói ra những lời như vậy, quả thực cần rất nhiều can đảm. Tôi đã đồng ý chưa? Lưu Tiểu Viễn cười tùng tình nhìn Triệu Sờ Sờ hỏi. Anh, Triệu Sờ Sờ tức giận dậm chân, một người xinh đẹp như cô, chỉ cần cô nói một câu, không biết có bao nhiêu người đàn ông sẽ xếp hàng dài cầm hoa tươi đến tặng. Nhưng Lưu Tiểu Viễn lại trực tiếp phớt lờ cô, điều này khiến lòng tự trọng của Triệu Sờ Sờ bị tổn thương rất lớn. Triệu đại tiểu thư, tôi thực sự đi gặp bạn học, đi đây. Lưu Tiểu Viễn nói xong, liếc nhìn Triệu Sờ Sờ đang tức giận rồi bước ra khỏi khách sạn. Đến nhà họ Đường, Lưu Tiểu Viễn gọi điện cho Đường Huyền, nói rằng mình đã đến cổng rồi. Không lâu sau, Đường Huyền đi ra, thấy Lưu Tiểu Viễn đứng trước cửa thì vui vẻ mỉm cười. sức khỏe của dì thế nào rồi? Lưu Tiểu Viễn thuận miệng hỏi. Chương 501, sự ngạo mạn của Triệu Lan Hương. Sức khỏe của mẹ tôi bây giờ rất tốt, từ khi anh chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi, sức khỏe của bà ấy càng ngày càng tốt lên. Đường Huyền rất vui. Gia chủ nhà họ Đường Đường Trung Tín biết được Lưu Tiểu Viễn đến thì lập tức chạy đến, sợ chậm một giây sẽ khiến Lưu Tiểu Viễn không vui. Lưu huynh, anh đến cũng không báo trước một tiếng, để tôi chuẩn bị đón anh chứ? Đường Trung Tín cười nịnh nọt. Sau sự kiện Diệp Thăng lần trước, Đường Trung Tín chỉ còn lại nỗi sợ hãi với Lưu Tiểu Viễn, có thể đánh Diệp Thăng ở tiên thiên nhất trọng cảnh đến mức tụt cảnh giới, vậy thì thực lực của Lưu Tiểu Viễn phải khủng bố đến mức nào? Đường huynh, ông khách sao quá, tôi chỉ đến thăm Đường Huyền và dì thôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, ý tứ rất rõ ràng, tôi đến thăm Đường Huyền và mẹ cô ấy. Đường Trung Tín đương nhiên cũng hiểu ý của Lưu Tiểu Viễn, nhưng lại giả vờ hồ đồ, không còn cách nào khác, ai bảo thân thủ của ông ta không bằng người ta cơ chứ. Lưu huynh, tôi sẽ bảo người chuẩn bị, anh ở lại nhà họ Đường chúng tôi ăn trưa nhé. Đường Trung Tín cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói, để xem đã, nếu không có việc gì thì tôi có thể cân nhắc. Đường Trung Tín nghe vậy, lập tức nói, vậy tôi sẽ dặn dò, bảo người chuẩn bị. Sau khi Đường Trung Tín đi, Lưu Tiểu Viễn và Đường Huyền ngồi xuống chỗ râm mát trong sân, trò chuyện. Khi nói đến một số chuyện thú vị thời đi học, cả hai đều không nhịn được cười. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến giờ ăn trưa, Đường Trung Tín đích thân đến mời Lưu Tiểu Viễn vào bàn ăn. Di Đình, còn không mau chào chị. Đường Trung Tín thấy con gái mình là Đường Di Đình nhìn thấy Đường Huyền đi tới thì như một đứa câm không chào hỏi, lập tức nhắc nhở. Bây giờ, trong lòng Đường Trung Tín, vị trí của Đường Huyền như mũi tên lửa bay lên, ai bảo con gái mình và Lưu Tiểu Viễn là bạn học cơ chứ? Chị, Đường Di Đình tuy không cam lòng nhưng không dám không gọi. Đường Huyền đáp lại một tiếng, sau đó được Đường Trung Tín sắp xếp ngồi bên cạnh Lưu Tiểu Viễn. Đường Trung Tín như một người phục vụ khách sạn, liên tục mời Lưu Tiểu Viễn ăn món này món kia, lại rót đồ uống cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu huynh, anh giúp tôi khuyên Đường Huyền một chút, con bé muốn đưa mẹ mình về quê sống. Anh nhìn thấy, ở vùng thôn quê, dù là giao thông y tế hay gì đi nữa cũng không thể so với thủ đô được. Không những vậy, lại xa thủ đô như thế, nếu tôi nhớ hai mẹ con bé, muốn đi gặp cũng khó khăn. Đường Trung Tín nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, hy vọng giữ Đường Huyền lại thủ đô. Đường huynh, đây là chuyện của Đường Huyền, tôi không tiện khuyên nhủ, tôi tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Đường Huyền đưa mẹ về quê sinh sống, chắc chắn là không muốn sống trong môi trường đấu đá như nhà họ Đường. Một gia đình lớn như nhà họ Đường, đấu đá ngầm, nịnh hót là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn ủng hộ Đường Huyền đưa mẹ về quê sinh sống, sống cuộc sống của riêng mình, không có đấu đá, không có âm mưu thủ đoạn, vui vẻ hạnh phúc. Đường Trung Tín giữ Đường Huyền lại là có tính toán của ông ta, thứ nhất, Đường Huyền là con gái của ông ta, dù sao cũng có chút tình cảm cha con, không nỡ để hai mẹ con Đường Huyền đi. Thứ hai, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, Đường Trung Tín muốn khống chế Đường Huyền, như vậy thì Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ bị trói buộc với nhà họ Đường. Nhưng bây giờ Lưu Tiểu Viễn đã nói như vậy, Đường Trung Tín biết rằng ý định nhờ Lưu Tiểu Viễn giúp khuyên Đường Huyền của mình đã không thành. Đường Trung Tín nghĩ thầm, mấy ngày này chỉ có thể xem bằng ba tấc lưỡi của mình có thể khiến Đường Huyền thay đổi chủ ý hay không. Sau khi ăn trưa xong, Đường Huyền đưa Lưu Tiểu Viễn đi dạo trong nhà họ Đường, còn chưa đi đến sân nơi hai mẹ con Đường Huyền ở, thì đã nghe thấy tiếng chửi bới. Đường Huyền nghe thấy tiếng này, lập tức chạy về phía sân. Thấy Đường Huyền chạy vội như vậy, Lưu Tiểu Viễn biết chắc là có chuyện, liền đuổi theo. Đồ đàn bà không biết xấu hổ, sinh ra đứa con gái cũng không biết xấu hổ, nếu là tôi, còn mặt mũi nào sống trên đời này, tôi đã sớm tìm cục đá đập đầu chết cho rồi. Một giọng nói độc ác từ trong phòng mẹ Đường Huyền truyền ra, người chửi là một phụ nữ trung niên. Đường Huyền chạy vào nhà, thấy mẹ mình hai mắt đỏ hoe, bị người phụ nữ này mắng đến phát khóc. Bà cút ra ngoài cho tôi. Đường Huyền chỉ tay vào người phụ nữ trung niên quát. Người phụ nữ trung niên là vợ cả của Đường Trung Tín, tên là Triệu Lan Hương, Triệu Lan Hương hơn 40 tuổi, do điều kiện sống khá giả, cộng thêm việc bảo dưỡng tốt, nên trông giống như người hơn 30 tuổi. Mày cũng là đồ con hoang, đừng tưởng rằng bám vào một thằng nhà quê nào đó là có thể ở nhà họ Đường mà vinh váo, đây là nhà họ Đường, người phải cút là hai mẹ con mày. Triệu Lan Hương chỉ vào Đường Huyền, vinh váo nói. Mặc dù Đường Trung Tín đã nhiều lần cảnh cáo Triệu Lan Hương không được gây phiền phức cho hai mẹ con Đường Huyền, nhưng Triệu Lan Hương là vợ cả của Đường Trung Tín, ngày thường đã quen vinh váo, cộng thêm thời gian này Đường Trung Tín rõ ràng đối xử với hai mẹ con Đường Huyền rất tốt, điều này khiến Triệu Lan Hương ghen tức, nên ba ngày hai bữa lại đến gây phiền phức cho hai mẹ con Đường Huyền. Chương 502, cảm ơn một. Vừa rồi bà vừa mới nói ai là thằng nhà quê, Lưu Tiểu Viễn bước vào nhà, ánh mắt lạnh lẽo bắn ra, khiến Triệu Lan Hương đang vinh váo không khỏi lùi lại một bước. Triệu Lan Hương cũng từng nghe qua chuyện của Lưu Tiểu Viễn, biết người đứng trước mặt này chính là người đã đánh bại Diệp Thăng. Tôi nói người khác, Triệu Lan Hương là loại người ức hiếp kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, Lưu Tiểu Viễn còn chưa ra tay thì bà ta đã bị ánh mắt lạnh lẽo của anh dọa đến nói không nên lời. Nhanh xin lỗi mẹ Đường Huyền đi, nhanh lên, Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, cái gì? Anh bảo tôi xin lỗi bà ta, Triệu Lan Hương tưởng mình nghe nhầm, chỉ vào mẹ Đường Huyền, vẻ mặt khó tin hỏi. Muốn Triệu Lan Hương xin lỗi mẹ Đường Huyền, trừ khi mặt trời mọc đằng Tây, trong lòng Triệu Lan Hương vẫn luôn coi mẹ Đường Huyền là tiểu tam. Bà điếc à, nhanh lên, tôi không muốn nhắc lại lần nữa. Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói. Triệu Lan Hương tức giận nói, muốn tôi xin lỗi con tiện nhân này, trừ khi mặt trời mọc đằng Tây. Chát. Vừa dứt lời, Lưu Tiểu Viễn đã tát một cái vào mặt Triệu Lan Hương, trực tiếp khiến Triệu Lan Hương choáng váng. Hai mẹ con Đường Huyền cũng ngây người, không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại trực tiếp ra tay. Anh dám đánh tôi? Triệu Lan Hương ôm lấy nửa bên mặt bị đánh của mình, trừng mắt nhìn. Tôi đánh bà đấy, làm sao hả? Lưu Tiểu Viễn nói xong, lại tát một cái vào nửa bên mặt còn lại của Triệu Lan Hương. Hai cái tát xuống, mặt Triệu Lan Hương sưng vù, trên mặt hẳn rõ dấu vân tay. Anh có biết đây là đâu không? Đây là nhà họ Đường, thế mà anh lại dám đánh tôi à? Anh có tin là tôi không cho anh bước ra khỏi nhà họ Đường không? Triệu Lan Hương tức giận hét lên. Hừ, nhà họ Đường, bà gọi Đường Trung Tín đến đây, xem ông ta có dám nói câu này không? Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng. Lưu Huynh, có chuyện gì vậy? Nói Tào Tháo đến, Đường Trung Tín lập tức chạy đến, Đường Di Đình và Đường Phi Long cũng theo sau. Đường Trung Tín biết được vợ mình là Triệu Lan Hương chạy đến chỗ hai mẹ con Đường Huyền, liền biết sẽ có chuyện không hay. Ông ta đã chạy một mạch đến đây, nhưng vẫn chậm một bước. Trung Tín, anh xem, thằng nhà quê này đánh mặt em sưng hết cả lên rồi, anh nhất định phải làm chủ cho em. Triệu Lan Hương lập tức khóc lóc kể lể với Đường Trung Tín. Đường Trung Tín thấy dấu vân tay trên mặt Triệu Lan Hương, trong mắt thoáng hiện lên một tia tức giận, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Câm miệng. Đường Trung Tín giơ tay tát một cái vào mặt Triệu Lan Hương. Mặc dù Đường Trung Tín tức giận Lưu Tiểu Viễn đánh vợ mình, nhưng thực lực của Lưu Tiểu Viễn vẫn ở đó, ông ta có tức giận thì cũng chỉ có thể đè nén trong lòng. Để Lưu Tiểu Viễn có thể nguôi giận, Đường Trung Tín còn phải đích thân ra tay đánh vợ mình. Triệu Lan Hương không ngờ Đường Trung Tín không những không bênh vực mình mà còn đánh mình, điều này khiến Triệu Lan Hương lập tức nổi cơn tam bành. Đường Trung Tín, anh đúng là đồ khốn nạn, đồ hèn nhát, không có cách nào với người ngoài, chỉ dám chút giận lên vợ mình. Đường Trung Tín, anh đúng là đồ khốn nạn, đồ khốn nạn. Triệu Lan Hương chửi ầm lên. Lời nói của Triệu Lan Hương câu nào cũng đâm trúng chỗ đau của Đường Trung Tín. Đường Trung Tín không có cách nào với Lưu Tiểu Viễn, đành chút cơn giận trong lòng lên người Triệu Lan Hương. Câm miệng cho tôi, Đường Trung Tín lại tát thêm một cái, gầm lên. Triệu Lan Hương bị ánh mắt muốn giết người của Đường Trung Tín dọa sợ, lập tức im miệng. Phi Long, Di Đình, hai đứa còn ngây ra đó làm gì? Mau kéo mẹ các con xuống đi, Đường Trung Tín gào lên với hai người. Lưu Huynh, vợ tôi không hiểu chuyện, đã xúc phạm đến anh, mong Lưu Huynh nể tình vợ tôi đang mang bệnh, đại nhân đại lượng không chấp nhận với bà ấy. Đường Trung Tín lập tức đổi sang một bộ mặt tươi cười nói với Lưu Tiểu Viễn. Đường Huynh, hình như vợ ông vẫn còn chưa xin lỗi mẹ của Đường Huyền. Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói. Nụ cười trên mặt Đường Trung Tín cứng đờ. Ông ta biết rằng nếu hôm nay Triệu Lan Hương không xin lỗi, thì Lưu Tiểu Viễn sẽ không chịu buông tha. Nhanh xin lỗi đi, Đường Trung Tín đành nói với Triệu Lan Hương. Triệu Lan Hương tức giận nói, Đường Trung Tín, anh có còn là đàn ông không? Hồi đó tôi đúng là mù mắt, lại đi thích một thằng hèn nhát như anh. Câm miệng cho tôi, hôm nay nếu cô không xin lỗi, tôi đánh chết cô có tin không? Lời nói của Triệu Lan Hương câu nào cũng đâm trúng chỗ đau của Đường Trung Tín, khiến mặt Đường Trung Tín tai mét. Đường Trung Tín trong lòng tức giận nhưng không thể chốt lên người Lưu Tiểu Viễn, thế nên đều chốt hết lên người Triệu Lan Hương. Triệu Lan Hương mắt trợn trừng nhìn Đường Trung Tín, tức giận nói, Đường Trung Tín, đến đây, hôm nay anh cứ đánh chết tôi đi, xem anh có bản lĩnh đó không, đến đây. Đường Trung Tín cũng chỉ là lời nói tức giận nhất thời, bảo ông ta đánh chết Triệu Lan Hương, ông ta thật sự không có gan đó. Đường Trung Tín vốn tưởng rằng mình quát như vậy, Triệu Lan Hương sẽ biết khó mà lui, sẽ nhượng bộ xin lỗi mẹ Đường Huyền. Ai ngờ Triệu Lan Hương lại không theo lẽ thường, khiến Đường Trung Tín tiến thoái lưỡng nan. Không đánh Triệu Lan Hương, thì không qua được ải Lưu Tiểu Viễn, còn nếu thật sự đánh Triệu Lan Hương, Đường Trung Tín lại không nỡ ra tay, dù sao Triệu Lan Hương cũng là vợ chồng đầu ấp tay gối với ông ta nhiều năm. Chương 503, cảm ơn hai. Ngay lúc Đường Trung Tín tiến thoái lưỡng nan, Đường Phi Long lập tức quỳ xuống, bố, con xin bố đừng đánh mẹ nữa, sức khỏe mẹ vốn không tốt, con xin bố đừng đánh nữa. Đường Phi Long nói xong, lại quỳ xuống cầu xin Lưu Tiểu Viễn, Lưu tiền bối, cầu xin anh đừng làm khó mẹ tôi nữa. Dì Đường, cháu thay mẹ cháu xin lỗi dì, mong dì nể tình mẹ cháu đang mang bệnh, đừng chấp nhặt với bà ấy. Đường Phi Long lại cầu xin mẹ Đường Huyền. Phi Long, con đứng lên cho mẹ, đừng cầu xin họ, con đứng lên cho mẹ. Lúc này Triệu Lan Hương vẫn còn chút cốt khí, thà để Đường Trung Tín đánh chết mình, cũng không để con trai mình quỳ xuống cầu xin người khác. Mẹ Đường Huyền dù sao cũng là người quá mềm lòng, nói với Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, thôi bỏ đi. Đường Huyền cũng đứng lên, nói Tiểu Viễn, thôi bỏ đi, đừng làm khó bà ta nữa. Bởi vì mẹ con Đường Huyền đều đã nói như vậy, nên Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Triệu Lan Hương một cái, hôm nay coi như bà may mắn, từ nay về sau, tốt nhất là bà giữ mồm giữ miệng cho cẩn thận. Thấy Lưu Tiểu Viễn đã buông tha, Đường Trung Tín thở phào nhẹ nhõm, tình cảnh tiến thoái lưỡng nan vừa rồi khiến Đường Trung Tín thực sự không biết phải làm sao. Còn không mau cảm ơn Lưu Huynh, nhanh lên, Đường Trung Tín nói với Triệu Lan Hương. Mẹ nói một câu đi mà, mẹ, con xin mẹ. Đường Phi Long khuyên nhủ, sợ mẹ mình không chịu nói lại bị đánh. Đường Di Đình cũng mở lời khuyên nhủ, Triệu Lan Hương vừa rồi cứng rắn như vậy, là vì Đường Trung Tín nói sẽ đánh chết mình, bây giờ có một tia hy vọng sống, bản tính tham sống sợ chết của Triệu Lan Hương lại bộc lộ. Nhanh cảm ơn Lưu Huynh đi. Đường Trung Tín thấy vợ mình vẫn chưa mở miệng, tức giận quát lớn thêm lần nữa. Triệu Lan Hương nhìn chồng và con mình, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lưu Tiểu Viễn, mặc dù trong ánh mắt của bà ta mang theo cả ngàn cả vạn sự không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mở miệng. Cảm ơn Lưu tiên sinh. Sau khi sóng gió lắng xuống, Đường Trung Tín dẫn Triệu Lan Hương đi, Đường Phi Long và Đường Di Đình cũng đi theo. Dì, Đường Huyền, cháu thấy hai người nên nhanh chóng rời khỏi nhà họ Đường thì hơn. Lưu Tiểu Viễn nói. Sau chuyện xảy ra hôm nay, cuộc sống của hai mẹ con Đường Huyền ở nhà họ Đường chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn, dù sao Triệu Lan Hương cũng là vợ cả của Đường Trung Tín, trong tối ngoài sáng có quá nhiều cách để làm khó hai mẹ con Đường Huyền. Ừm, chúng tôi sẽ nhanh chóng rời đi, chắc là vài hôm nữa thôi. Đường Huyền nói. Sau khi rời khỏi nhà họ Đường, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp trở về khách sạn. Còn ở một căn phòng khác trong nhà họ Đường, Đường Trung Tín đã tức giận đập vỡ hai chiếc ghế, chuyện hôm nay khiến Đường Trung Tín tức đến nỗi phổi sắp nổ tung. Gia chủ nhà họ Đường lại bị người ta đe dọa như vậy, Đường Trung Tín cảm thấy mình mất hết mặt mũi. Bố, chẳng lẽ chuyện này cứ thế mà bỏ qua sao? Đường Phi Long tức giận hỏi, chuyện hôm nay Đường Phi Long cũng cảm thấy nhục nhã vô cùng. Đường Trung Tín tức giận đá đổ một chiếc ghế trước mặt, gầm lên, không bỏ qua thì còn có cách nào khác sao? Chẳng lẽ đi liều mạng với anh ta sao? Đường Phi Long nghe vậy, lập tức cúi đầu xuống, đúng vậy, Lưu Tiểu Viễn ngay cả Diệp Thăng ở cảnh giới tiên tiên nhất trọng cảnh cũng có thể đánh bại, nhà họ Đường lấy gì để chống lại anh cơ chứ? Đúng lúc này, điện thoại của Đường Trung Tín reo lên. Bố, điện thoại của bố. Đường Phi Long thấy Đường Trung Tín dường như không muốn nghe điện thoại này, vội vàng nhắc nhở. Đường Trung Tín thở dài, muốn trút hết cơn giận trong lòng ra ngoài. Đường Trung Tín lấy điện thoại ra, nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên đó thì lập tức bắt máy. Alo, Diệp Huynh, có chuyện gì không? Đường Trung Tín cố gắng không để Diệp Thành Tân ở đầu dây bên kia nghe ra cơn giận của mình. Diệp Thành Tân lên tiếng, Đường Huynh, có thời gian hay không? Tôi có chút chuyện muốn nói với Đường Huynh. Đường Trung Tín không biết Diệp Thành Tân tìm mình có chuyện gì, ông ta suy nghĩ một chút rồi đồng ý. 3 giờ chiều, trong một tiệm trà, Diệp Thành Tân, Đường Trung Tín, Vương Tùng Nhân, Lý Thụ Dương, bốn gia chủ của tứ đại gia tộc thủ đô đều ngồi ở đây. Diệp Huynh, không biết hôm nay anh gọi chúng tôi đến đây có chuyện gì? Lý Thụ Dương hỏi trước, họ đều rất muốn biết Diệp Thành Tân gọi bọn họ tới có chuyện gì. Hôm nay Diệp Thành Tân trông rất vui vẻ, trên mặt luôn nở nụ cười. Ánh mắt của ba người Lý Thụ Dương đều đổ dồn vào Diệp Thành Tân, thấy Diệp Thành Tân luôn nở nụ cười trên mặt, như thể nhà họ Diệp có chuyện vui lớn vậy. Kể từ khi nhà họ Diệp xảy ra chuyện của Diệp Thăng, Diệp Thành Tân chưa từng vui vẻ, hôm nay Diệp Thành Tân cả ngày đều nở nụ cười, điều này khiến ba người Lý Thụ Dương đều cảm thấy rất kỳ lạ. Chẳng lẽ Diệp Thành Tân lại khiến vợ mình mang thai? Hoặc là Diệp Thành Tân tìm được một cô bồ nhí trẻ tuổi bên ngoài, hoặc là tu vi của Diệp Thăng đã khôi phục. Diệp huynh, hôm nay anh cứ cười mãi, phải chăng nhà họ Diệp có chuyện vui? Vương Tùng Nhân không nhịn được hỏi. Đúng vậy, Diệp huynh, có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng làm chúng tôi sốt ruột nữa. Đường Trung Tín cũng nói theo. Diệp Thành Tân uống một ngụm trà, cuối cùng mới nói, chú Út bỏ nhà đi của tôi cuối cùng cũng có tin tức rồi. Ba người Lý Thụ Dương nghe vậy, cảm thấy đây đúng là chuyện vui, nhưng cũng không cần phải khiến Diệp Thành Tân vui mừng như vậy chứ. Tìm thấy chú Út thôi mà, chứ có phải tìm được bố mẹ thất lạc nhiều năm đâu. Chuyện chú Út của Diệp Thành Tân bỏ nhà đi, Lý Thụ Dương bọn họ cũng nghe trưởng bối của mình kể lại, lúc đó bọn họ còn nhỏ, căn bản không có ký ức về chuyện này. Dù sao thì trưởng bối của bọn họ cũng nói với bọn họ như vậy, nói là chú Út của Diệp Thành Tân chê võ công trong nhà quá kém, nói là muốn ra ngoài bái danh sư. Lúc đó khiến ông nội của Diệp Thành Tân tức giận không nhẹ, nhưng chú Út của Diệp Thành Tân nhất quyết muốn ra ngoài bái danh sư, cuối cùng lén lút bỏ đi, đi rồi là không có tin tức gì nữa. Lúc đầu, người nhà họ Diệp còn phái người đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng vẫn không có tin tức, sau đó, nhà họ Diệp cho rằng chú Út của Diệp Thành Tân đã không còn trên đời này nữa, nên không tìm kiếm nữa. Không ngờ, nhiều năm trôi qua như vậy, chú Út của Diệp Thành Tân lại đột nhiên có tin tức. Xin chúc mừng, Diệp huynh, nhóm người Lý Thụ Dương vội vàng chắp tay chúc mừng. Diệp Thành Tân cười nói, ha ha, đương nhiên là đáng mừng rồi, bởi vì chú Út của tôi hiện tại đã là cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh, hơn nữa còn là trưởng lão của Phiêu Vân Môn. Lời của Diệp Thành Tân vừa nói ra, ba người Lý Thụ Dương lập tức ngây người. Chú Út của Diệp Thành Tân là cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh, hơn nữa còn là trưởng lão của một môn phái, tin tức này đối với ba người Lý Thụ Dương mà nói, đó chính là đòn đánh chí mạng. Trước đó, nếu không phải Lưu Tiểu Viễn đấu với Diệp Thăng, đánh bại Diệp Thăng, khiến cảnh giới của Diệp Thăng tụt xuống, thì nhà họ Diệp e rằng đã sớm đè đầu ba gia tộc khác rồi. Bây giờ, chú Út của Diệp Thành Tân là cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh, vậy thì sau này gia tộc của bọn họ làm sao có thể ngẩng đầu lên trước mặt nhà họ Diệp được. Đối với vẻ mặt kinh ngạc của ba người Lý Thụ Dương, Diệp Thành Tân vô cùng thoải mái. Ông ta muốn có kết quả như vậy, bởi vì lần trước chuyện của Diệp Thăng đã khiến nhà họ Diệp đã trở thành trò cười cho thiên hạ, bây giờ có cơ hội tốt như vậy, Diệp Thành Tân đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ba vị, các vị nói xem đây có phải là chuyện đại hỷ không? Diệp Thành Tân cười hỏi. Ba người Lý Thụ Dương gật đầu như con rối, máy móc nói, đúng, là chuyện đại hỷ. Chuyện này đối với nhà họ Diệp mà nói, đó chính là tin tức tốt trời ban, nhưng đối với ba người Lý Thụ Dương thì chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Ba vị, tới nào, vì chuyện chú Út của tôi có tin tức, chúng ta hãy lấy trà thay rượu, cạn chén. Diệp Thành Tân nâng tách trà trước mặt lên cười nói. Cạn cái đầu nhà anh, ba người Lý Thụ Dương thầm mắng trong lòng. Mẹ kiếp, hôm nay là ngày đen tối nhất của Đường Trung Tín tôi. Đường Trung Tín thầm chửi rùa, hôm nay trước tiên là mất hết mặt mũi trước Lưu Tiểu Viễn, bây giờ lại biết được chú út của Diệp Thành Tân là cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh. Sau này nhà họ Đường đừng hòng ngẩng đầu lên trước mặt nhà họ Diệp. Khoan đã, chú út của Diệp Thành Tân là cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh, còn Lưu Tiểu Viễn chỉ là cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh, nếu liên hợp với nhà họ Diệp cùng nhau đối phó với Lưu Tiểu Viễn, vậy thì chẳng phải là. Nghĩ như vậy, trong lòng Đường Trung Tín đã có chủ ý. Cạn chén, ba người Lý Thụ Dương nâng tách trà lên, nói một câu không đúng với lòng. Diệp Thành Tân liếc nhìn ba người, thấy vẻ mặt của bọn họ thì nụ cười trên mặt càng đậm hơn. Ông ta nâng tách trà từ xa nhỏ lên uống cạn trà trong đó. Trà ngon, trà ngon, Diệp Thành Tân nuốt nước trà trong miệng xuống, nhắm mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ. Trà ngon cái đầu nhà anh, ba người Lý Thụ Dương lại tiếp tục thầm mắng. Trà này đối với Diệp Thành Tân mà nói, là trà ngon, đối với ba người Lý Thụ Dương thì lại là trà đắng đến không thể đắng hơn. Ba vị, các vị thấy trà hôm nay thế nào? Diệp Thành Tân đặt tách trà xuống, cố ý nhìn ba người kia. Ba người Lý Thụ Dương mặt đen như đít nồi, nhưng vẫn phải cắn răng cười gượng, khen một câu trái với lương tâm, nói trà rất ngon. Buổi tối, Lưu Tiểu Viễn nhận được điện thoại của Lý Thụ Dương, trong điện thoại Lý Thụ Dương đã kể cho Lưu Tiểu Viễn nghe chuyện chú út của Diệp Thành Tân. Hôm nay Diệp Thành Tân mời Lý Thụ Dương đến quán trà uống trà, mặc dù Diệp Thành Tân không nói sẽ đối phó với Lưu Tiểu Viễn, nhưng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, chính là muốn dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn một trận, để trả thù cho chuyện ngày hôm đó. Sau khi trở về nhà, Lý Thụ Dương suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định vẫn nên nói chuyện này cho Lưu Tiểu Viễn biết, bởi vì trực giác mách bảo ông ta, mặc dù chú út của Diệp Thành Tân là cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh, nhưng đối mặt với Lưu Tiểu Viễn, biết đâu lại xảy ra tình huống như lần trước. Cảm ơn Lý huynh đã nhắc nhở, đối với việc Lý Thụ Dương nói tin tức này cho mình biết, Lưu Tiểu Viễn thực sự rất biết ơn. Còn về việc chú út của Diệp Thành Tân đã trở thành cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh, Lưu Tiểu Viễn không hề lo lắng, anh cũng không phải là chưa từng giao đấu với cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh. Lưu huynh, vậy anh tự cẩn thận nhé, không có việc gì thì tôi cúp máy trước đây. Lý Thụ Dương cười nói. Lưu Tiểu Viễn vừa cúp điện thoại, Vương Tùng Nhân cũng gọi điện đến, cũng là để nói chuyện chú út của Diệp Thành Tân. Suy nghĩ của Vương Tùng Nhân và Lý Thụ Dương cũng gần giống nhau, họ đều cho rằng nói chuyện này cho Lưu Tiểu Viễn biết cũng không có gì xấu, nếu như trực giác của họ đúng, thì thông qua chuyện này bọn họ còn có thể kết giao với Lưu Tiểu Viễn. Cho dù Lưu Tiểu Viễn không địch lại chú út của Diệp Thành Tân, thì đối với bản thân họ cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Lý Thụ Dương và Vương Tùng Nhân nhìn rất rõ ràng việc một công đôi việc này. Chương 505, quỳ xuống hát cho tôi nghe. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cũng biết ý định của hai người, nhưng hai người có thể nói chuyện này cho mình biết, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy hai người này vẫn rất tốt. Còn Đường Trung Tín thì hoàn toàn không có ý định nói chuyện này cho Lưu Tiểu Viễn biết, Đường Trung Tín chỉ mong Lưu Tiểu Viễn không biết chuyện này, sau đó bị chú út của Diệp Thành Tân dạy dỗ một trận thật đau, tốt nhất là phế bỏ Lưu Tiểu Viễn, sau đó mình sẽ lên đạp thêm vài cước để trả thù cho những ấm ức mà mình phải chịu trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Lý Thụ Dương và Vương Tùng Nhân đều đã gọi điện đến, chỉ có Đường Trung Tín là không gọi. Lưu Tiểu Viễn biết tên khốn Đường Trung Tín này sợ là đã hợp tác với nhà họ Diệp để cùng nhau đối phó với anh rồi. Hừ, Đường Trung Tín, tên ba phải này, ông tưởng nhà họ Diệp xuất hiện một cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh là có thể đối phó được với Lưu Tiểu Viễn tôi sao? Đúng là ngây thơ, Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm. Lưu Tiểu Viễn ngược lại muốn xem lần này nhà họ Diệp và nhà họ Đường hợp tác với nhau đối phó với anh như thế nào. Ngày hôm sau, Lưu Tiểu Viễn cố ý đến nhà họ Đường trước, Đường Trung Tín mặc dù trên mặt vẫn khách sáo với Lưu Tiểu Viễn, miệng thì gọi một tiếng Lưu huynh, nhưng Lưu Tiểu Viễn phát hiện, sự thân thiện của Đường Trung Tín này quá hời hợt, chỉ cần không phải người mù thì đều có thể nhìn ra vẻ giả tạo của Đường Trung Tín. Thế vậy, Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn có thể xác định Đường Trung Tín đã chuẩn bị hợp tác với nhà họ Diệp để đối phó với mình. Sau khi rời khỏi nhà họ Đường, Lưu Tiểu Viễn lại đến nhà họ Diệp, thái độ của nhà họ Diệp đã hoàn toàn thay đổi. Bọn họ cho rằng nhà họ Diệp có thêm một cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh thì hoàn toàn không cần để ý đến Lưu Tiểu Viễn. Lưu huynh, anh đến nhà họ Diệp chúng tôi có chuyện gì không? Diệp Thành Tân hỏi một cách lạnh nhạt. Lưu Tiểu Viễn thấy Diệp Thành Tân như vậy, cười nói, tôi đến nhà họ Diệp các người thì không được sao? Phải biết rằng nhà họ Diệp các người phải nghe theo sự sai khiến của tôi. Diệp Thành Tân nghe vậy, trong đầu liền nhớ lại chuyện lần trước, chuyện đó khiến nhà họ Diệp trở thành trò cười cho ba gia tộc khác, đây là nỗi nhục lớn của nhà họ Diệp. Nếu như trước đây, Diệp Thành Tân nghe Lưu Tiểu Viễn nói như vậy thì chỉ có thể cười cười gật đầu, nhưng bây giờ thì khác rồi, chú út tiên tiên nhị trọng cảnh của ông ta sắp trở về, đến lúc đó Lưu Tiểu Viễn trước mặt chú út chẳng là gì cả. Lưu Tiểu Viễn, anh đừng có mà khinh người quá đáng. Diệp Thành Tân trực tiếp lật mặt, từ khi chú út Diệp Giang của Diệp Thành Tân gọi điện cho Diệp Thành Tân, Diệp Thành Tân chỉ hận không thể lập tức chạy đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, trực tiếp tát Lưu Tiểu Viễn mấy cái, chút hết cơn tức giận trong lòng. Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng nhìn Diệp Thành Tân, nói, Diệp Thành Tân, bây giờ ông to gan quá nhỉ. Lưu Tiểu Viễn, anh đắc ý không được bao lâu nữa đâu, đợi ông tôi về, thì đó chính là ngày chết của anh. Diệp Tử Phàm không biết từ đâu nhảy ra, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn gào thét. Diệp Tử Phàm trước đây chính là thiên chi kiêu tử trong tứ đại gia tộc ở thủ đô, hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, đi đến đâu cũng có tiếng vỗ tay và reo hò. Nhưng mà, từ khi gặp được Lưu Tiểu Viễn, anh ta lập tức chẳng đáng giá một xu, bị Lưu Tiểu Viễn giẫm nát dưới chân, khiến anh ta mất hết mặt mũi. Hận ý của Diệp Tử Phàm đối với Lưu Tiểu Viễn, e rằng có dốc hết nước sông Hoàng Hà cũng không rửa hết. Đây không phải là thiên tài của nhà họ Diệp sao? Sao thế, ra viện rồi à? Lưu Tiểu Viễn cười nói. Đánh người không đánh mặt, mắng người không vạch khuyết điểm, Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Diệp Tử Phàm càng tức giận hơn, nhớ lại chuyện lần trước, đó chính là nỗi đau cả đời của Diệp Tử Phàm. Lưu Tiểu Viễn, không cần mấy ngày nữa, Diệp Tử Phàm tôi sẽ giẫm nát anh dưới chân, bắt anh quỳ xuống cầu xin tôi. Diệp Tử Phàm sắc mặt dữ tợn nói. Lưu Tiểu Viễn vẫn một mặt tươi cười, đối với lời nói của Diệp Tử Phàm, Lưu Tiểu Viễn không khỏi lắc đầu nói, tôi nói các người có phải đầu óc ngập nước rồi không hay bị cửa kẹp rồi, nhà họ Diệp các người cho dù có người giúp đỡ mạnh mẽ, thì cũng phải đợi người giúp đỡ đó đến mới được vinh váo, bây giờ ở trước mặt tôi mà vinh váo, có tin tôi bây giờ bắt hai người quỳ xuống hát cho tôi nghe không? Bị Lưu Tiểu Viễn nói như vậy, Diệp Thành Tân và Diệp Tử Phàm lập tức tỉnh ngộ, đúng vậy, Diệp Giang Tiên Thiên nhị trọng cảnh của nhà họ Diệp vẫn chưa về, hai người bọn họ cứ thế mà lật bài ngửa với Lưu Tiểu Viễn, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Nghĩ như vậy, sắc mặt của Diệp Thành Tân và Diệp Tử Phàm trở nên vô cùng khó coi, giống như ăn phải một đống phân vậy. Hai người, đã nghĩ thông suốt chưa? Lưu Tiểu Viễn thấy vẻ mặt của hai người, lập tức biết rằng hai người họ đã sợ hãi. Anh muốn thế nào? Diệp Tử Phàm cố lấy hết can đảm hỏi, trong ánh mắt đã mang theo một tia sợ hãi. Lưu Tiểu Viễn cười tươi như hoa nhìn Diệp Tử Phàm nói, anh có phải bị điếc không? Vừa nãy tôi không phải đã nói rồi sao? Bắt hai người quỳ xuống hát cho tôi nghe đó, chẳng lẽ còn bắt tôi nói lại lần nữa à? Quỳ xuống hát cho Lưu Tiểu Viễn nghe. Cái này mà truyền ra ngoài thì chẳng phải là mất hết thể diện của nhà họ Diệp sao? Nhưng mà nếu không quỳ, vậy thì Lưu Tiểu Viễn sẽ đánh cho bọn họ ngoan ngoãn quỳ xuống. Nếu như đã biết trước kết cục, vậy thì chẳng thà bây giờ chủ động quỳ xuống, ít ra còn đỡ đau đớn. Diệp Thành Tân quỳ xuống trước, Diệp Tử Phàm vốn còn đang do dự không biết có nên quỳ hay không, thấy Diệp Thành Tân đã quỳ xuống, Diệp Tử Phàm nghĩ, thôi thì mình cũng quỳ vậy. Hai người, bắt đầu màn trình diễn của các người đi. Lưu Tiểu Viễn khoanh tay trước ngực nhìn hai người nói. Cuối cùng anh cũng tìm ra một cách phân định thắng thua, cái giá của sự thắng thua là cả hai chúng ta cùng tan xương nát thịt. Cứ như vậy bị anh chinh phục, uống cạn chén thuốc độc anh giấu, vở kịch của tôi đã hạ màn. Diệp Thành Tân và Diệp Tử Phàm hai chú cháu bắt đầu màn trình diễn của mình. Chương 506, ông cũng xứng để tôi nể mặt à? 1. Đợi đến khi Diệp Thành Tân và Diệp Tử Phàm hát xong bài chinh phục, Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt hai người, tặng cho mỗi người một cước, đá hai người ngã lăn ra đất. Hai người nghe cho rõ đây, bất kể người giúp đỡ nhà họ Diệp của các người là ai, có lợi hại đến đâu, trong mắt Lưu Tiểu Viễn tôi, cũng chỉ là đồ bỏ. Lưu Tiểu Viễn chỉ vào hai người nói. Khi nào người giúp đỡ nhà họ Diệp của các người trở về thì làm phiền báo cho tôi một tiếng, tôi đang ở khách sạn SS, lúc nào cũng hoan nghênh đón tiếp. Lưu Tiểu Viễn buông lại câu nói này, sau đó rời khỏi nhà họ Diệp. Sau khi Lưu Tiểu Viễn đi, Diệp Thành Tân và Diệp Tử Phàm mới bỏ dậy từ trên đất, nhìn về hướng Lưu Tiểu Viễn rời đi, trong mắt hai người đều đầy lửa giận, vẻ mặt muốn giết người. Chờ ông tôi về, nhất định tôi sẽ giẫm nát anh dưới chân, bắt anh phải liếm giày cho tôi. Diệp Tử Phàm gào lên tức giận. Diệp Thành Tân vẫn không nói gì, một lúc sau mới nói, phải gọi điện cho chú Út, bảo chú ấy về sớm một chút. Sau khi rời khỏi nhà họ Diệp, Lưu Tiểu Viễn đang chuẩn bị về khách sạn, thì đột nhiên nhận được điện thoại của Đường Huyền, nói rằng cô và mẹ mình muốn chuyển khỏi nhà họ Đường. Vừa nãy còn bình thường, sao tự nhiên lại muốn chuyển khỏi nhà họ Đường chứ? Chắc chắn có nguyên nhân. Lưu Tiểu Viễn vội vã đến nhà họ Đường, vừa bước vào nhà họ Đường, Lưu Tiểu Viễn đã nghe thấy tiếng mắng của Triệu Lan Hương. Tiếng mắng chửi của Triệu Lan Hương rất khó nghe, bà ta mắng mẹ Đường Huyền là loại đàn bà không biết xấu hổ, là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác, lại còn mắng Đường Huyền là đồ con hoang. Đường Huyền không phải loại người để người khác bắt nạt, lập tức cãi nhau với Triệu Lan Hương. Đường Huyền, cô dám mắng mẹ tôi đánh chết cô, Đường Di Đình nói xong, liền tắt Đường Huyền một cái. Hôm qua sau khi Đường Trung Tín trở về từ tiệm trà, đã kể chuyện của Diệp Thành Tân cho Triệu Lan Hương, Triệu Lan Hương nghe được tin này, lập tức mừng rỡ như điên, hôm nay liền dẫn con gái và con trai đến gây chuyện với hai mẹ con Đường Huyền. Chát, một tiếng bạt tai giòn giã vang lên, cái tát của Đường Di Đình đánh vào mặt Đường Huyền, vừa vặn bị Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy. Thấy bạn học cũ của mình bị đánh, Lưu Tiểu Viễn lập tức chạy tới, một cước đá Đường Di Đình bay ra ngoài. Đường Huyền, cô không sao chứ? Lưu Tiểu Viễn nhìn Đường Huyền, chỉ thấy trên khuôn mặt trắng hồng của cô đã hẳn rõ năm dấu ngón tay, có thể thấy cái tát của Đường Di Đình không hề nhẹ. Tiểu Huyền, con có đau không? Mẹ Đường thấy Đường Huyền bị đánh thì nước mắt rơi lã chã, đây rõ ràng là đánh con nhưng mẹ đau lòng. Mẹ, con không sao, mặt Đường Huyền tuy đau rát, nhưng không muốn mẹ mình lo lắng. Thấy Lưu Tiểu Viễn đột nhiên xuất hiện, đám người Triệu Lan Hương lập tức có chút hoảng sợ, mặc dù ngày tốt đẹp của Lưu Tiểu Viễn sắp kết thúc rồi, nhưng chẳng phải vẫn chưa kết thúc sao? Lưu Tiểu Viễn không để ý đến ánh mắt muốn giết người của Triệu Lan Hương và Đường Phi Long, mà đi đến trước mặt Đường Di Đình, trực tiếp túm tóc cô ta kéo dậy. Qua đây. Lưu Tiểu Viễn kéo Đường Di Đình đến trước mặt Đường Huyền, nói với Đường Huyền, Đường Huyền, cô ta vừa đánh cô, giờ cô đánh lại đi. Lưu Tiểu Viễn, anh tốt nhất nên thả tôi ra, nếu không bố tôi sẽ không tha cho anh đâu. Đường Di Đình gào lên. Rõ ràng là Đường Di Đình cũng giống như Diệp Tử Phàm, vẫn chưa hiểu rõ tình hình, cứ thế gào thét ầm ĩ với Lưu Tiểu Viễn. Vậy thì cô phải hỏi bố cô xem bố cô có bản lĩnh đó không? Lúc này Đường Trung Tín cũng vừa chạy tới, Lưu Tiểu Viễn nhìn Đường Trung Tín hỏi, Đường Trung Tín, con gái ông nói ông sẽ không tha cho tôi, có đúng không? Bố, cứu con với, bố. Đường Di Đình thấy Đường Trung Tín tới, lập tức cầu cứu Đường Trung Tín. Trung Tín, anh mau cứu Y Đình đi, Trung Tín. Triệu Lan Hương cũng chạy đến trước mặt Đường Trung Tín cầu xin. Đường Trung Tín nhìn Lưu Tiểu Viễn, trên mặt cố nặn ra một nụ cười nói, Lưu Huynh, con gái tôi có đắc tội gì với anh sao? Nếu có đắc tội gì, mong Lưu Huynh nể mặt tôi mà bỏ qua cho con bé. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, nói, Đường Trung Tín, ông xứng để tôi nể mặt sao? Một câu nói khiến mặt Đường Trung Tín tai mét, trên mặt không tự chủ được giật giật mấy cái. Lưu Huynh, mọi chuyện nên chừa đường lui, làm việc không thể quá tuyệt tình, như vậy không có lợi cho bản thân đâu. Nụ cười cuối cùng trên mặt Đường Trung Tín cũng biến mất. Lưu Tiểu Viễn nhìn Đường Trung Tín, trước mặt ông ta trực tiếp tát Đường Di Đình một cái, sau đó hỏi, Đường Trung Tín, nếu tôi không chừa đường lui, ông định làm gì tôi? Anh! Đường Trung Tín tức đến nói không nên lời, ông ta đúng là không có cách nào đối phó với Lưu Tiểu Viễn. Hừ! Lưu Tiểu Viễn, anh cứ đắc ý đi, chờ đến khi chủ út của Diệp Thành Tân trở về, thì đó chính là ngày chết của anh. Đường Trung Tín, ông có phải cho rằng dựa vào cây đại thụ nhà họ Diệp, thì có thể không coi Lưu Tiểu Viễn tôi ra gì không? Lưu Tiểu Viễn cười lạnh hỏi. Ông cũng xứng để tôi nể mặt à? Hai. Đường Trung Tín trong lòng giật mình, kinh ngạc không hiểu sao Lưu Tiểu Viễn lại biết chuyện này. Đường Trung Tín, ông không cần phải kinh ngạc như vậy, vừa nãy tôi đã đến nhà họ Diệp một chuyến, Diệp Tử Phàm và Diệp Thành Tân không biết điều, tôi đã bắt bọn họ quỳ xuống hát hò mua vui cho tôi. Bây giờ xem ra, nhà họ Đường các ông còn kiêu ngạo hơn cả nhà họ Diệp, xem ra hôm nay tôi không dạy cho các ông một bài học, thì các ông sắp quên mất sự lợi hại của Lưu Tiểu Viễn tôi rồi. Lưu Huynh, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói. Đường Trung Tín nghe vậy, lập tức hoảng hốt, Lưu Tiểu Viễn ngay cả người nhà họ Diệp cũng trừng trị rồi, điều này chứng tỏ anh không sợ chú út của Diệp Thành Tân. Đường Trung Tín, giữa tôi và ông e là không có gì để nói nữa rồi. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói, đối với loại người gió chiều nào theo chiều nấy như Đường Trung Tín, Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn rất ghét, chỉ là Đường Trung Tín và mình không có xung đột gì, Lưu Tiểu Viễn cũng không để trong lòng. Bây giờ, Đường Trung Tín cho rằng nhà họ Diệp xuất hiện một cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh, thì có thể không coi mình ra gì, mặc cho vợ cả của ông ta bắt nạt Đường Huyền và mẹ của cô, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn không thể nhẫn nhịn được. Đường Huyền, cô ta vừa tát cô một cái, bây giờ cô tát lại cô ta hai cái. Lưu Tiểu Viễn tung tóc Đường Di Đình, một lần nữa kéo Đường Di Đình đến trước mặt Đường Huyền nói. Đường Huyền tức giận trừng mắt nhìn Đường Di Đình, lập tức giơ tay lên, tát hai cái vào mặt Đường Di Đình. Hai cái tát, chỉ một lát sau, trên mặt Đường Di Đình đã xuất hiện năm dấu ngón tay. Đường Huyền, có muốn tát thêm con tiện nhân này hai cái nữa không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Đường Huyền lắc đầu, nói, đánh cô ta bẩn tay tôi. Lưu Tiểu Viễn biết, Đường Huyền là người mềm lòng, nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ đánh Đường Di Đình thành đầu heo. Cút sang một bên quỳ xuống đất cho tôi. Lưu Tiểu Viễn buông tay đang túm tóc Đường Di Đình, lạnh lùng nói. Lúc này Đường Di Đình sợ đến toàn thân run rẩy, cô ta thấy Lưu Tiểu Viễn căn bản không sợ bố mình, hơn nữa bố mình cũng không có cách nào đối phó với Lưu Tiểu Viễn, biết rằng nếu hôm nay không làm theo lời Lưu Tiểu Viễn nói, thì kết cục chắc chắn sẽ rất thảm. Đường Di Đình thực sự cút sang một bên, quỳ xuống. Vừa rồi còn ai chửi Đường Huyền và mẹ cô ấy nữa? Đứng ra đây cho tôi, Lưu Tiểu Viễn lớn tiếng hỏi, lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Triệu Lan Hương. Triệu Lan Hương căn bản không dám nhìn thẳng vào Lưu Tiểu Viễn, thấy ánh mắt Lưu Tiểu Viễn nhìn mình, thì lập tức cúi đầu xuống. Triệu Lan Hương cảm thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn giống như một con dao, khí lạnh bức người, khiến người ta sợ hãi. Không đứng ra à, có phải muốn tôi ra tay không? Giọng Lưu Tiểu Viễn đột nhiên trở nên lạnh lùng, không khí xung quanh như lạnh đi trong nháy mắt, dù là vào mùa hè nóng nực, cũng khiến Đường Trung Tín và những người khác cảm thấy một luồng khí lạnh. Lưu Huynh, có chuyện gì từ từ nói, chuyện này. Đường Trung Tín cười nói. Nhưng lời ông ta còn chưa nói xong, Lưu Tiểu Viễn đã vụt một cái đến trước mặt ông ta, trực tiếp tát một cái khiến ông ta ngã xuống đất. Ồn ào. Trước mặt cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh Lưu Tiểu Viễn, Đường Trung Tín căn bản không có sức phản kháng. Cái tát này khiến tất cả mọi người có mặt đều ngây người, không ai ngờ Lưu Tiểu Viễn lại trực tiếp ra tay dạy dỗ Đường Trung Tín. Triệu Lan Hương ở bên cạnh thấy chồng mình không có sức phản kháng trước mặt Lưu Tiểu Viễn, sợ đến nỗi cả mặt trắng bệch, cúi đầu xuống. Vừa rồi ai chửi Đường Huyền và mẹ cô ấy, lập tức quỳ xuống trước mặt hai mẹ con họ xin lỗi, nhanh lên, tôi không muốn nói lần thứ hai. Lưu Tiểu Viễn đứng tại chỗ lạnh lùng nói. Lan Hương, nhanh lên, Đường Trung Tín bị Lưu Tiểu Viễn tát một cái cũng không dám tức giận. Trong lòng ông ta lúc này chỉ sợ nếu Triệu Lan Hương không chịu nhận lỗi thì Lưu Tiểu Viễn sẽ đánh cả nhà họ. Triệu Lan Hương mơ mơ màng màng đi đến trước mặt hai mẹ con Đường Huyền, do dự một chút rồi cuối cùng quỳ xuống. Vừa rồi hình như anh cũng ở đây hóng hớt nhỉ, Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Đường Phi Long hỏi. Một câu đơn giản lập tức khiến Đường Phi Long sợ hãi chạy đến trước mặt hai mẹ con Đường Huyền quỳ xuống. Cô, lại đây, nhanh chóng quỳ xuống cùng họ, Lưu Tiểu Viễn chỉ tay về phía Đường Di Đình đang quỳ trên mặt đất nói. Đường Di Đình bây giờ ngoan ngoãn như một chú cừu nhỏ nghe lời, lập tức lảo đảo đi tới quỳ xuống. Các người đều câm à, không biết nói chuyện à, Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt ba người hỏi. Triệu Lan Hương và hai người kia nghe vậy, lập tức mở miệng xin lỗi hai mẹ con Đường Huyền. Đường Trung Tín, làm người quan trọng nhất là phải biết thời thế, phải sáng mắt một chút. Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt Đường Trung Tín, dùng tay vỗ vào mặt Đường Trung Tín, lạnh lùng nói. Dạy dỗ Đường Trung Tín và những người khác một trận, Lưu Tiểu Viễn để hai mẹ con Đường Huyền thu dọn đồ đạc, sau đó đưa họ về khách sạn. Triệu Sở Sở thấy Lưu Tiểu Viễn đưa hai mẹ con Đường Huyền về, lập tức kéo Lưu Tiểu Viễn sang một bên hỏi. Lưu Tiểu Viễn, anh sẽ không nói với em là hai người họ là mẹ con bạn học của anh chứ? Triệu Sơ Sơ hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, sao thế? Không sao, Triệu Sơ Sơ lắc đầu, đột nhiên hỏi, Lưu Tiểu Viễn, anh có thích bạn học của anh không? Lưu Tiểu Viễn không ngờ Triệu Sơ Sơ lại đột nhiên hỏi chuyện này, đối với Đường Huyền, Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn có chút cảm tình. Ngay từ thời cấp 3, Lưu Tiểu Viễn đã thích Đường Huyền, chỉ là lúc đó Lưu Tiểu Viễn không đủ can đảm, không dám bày tỏ, nên vẫn luôn thầm thương trộm nhớ. Sau này tốt nghiệp cấp 3 thì mất liên lạc với Đường Huyền, theo thời gian, Lưu Tiểu Viễn cũng dần quên Đường Huyền. Nhưng khi đến thủ đô gặp lại Đường Huyền, Lưu Tiểu Viễn phát hiện trong lòng mình vẫn còn tình cảm với người mà mình từng thầm thương trộm nhớ. Chuyện này hình như không liên quan đến cô nhỉ? Lưu Tiểu Viễn nhìn Triệu Sơ Sơ hỏi ngược lại. Triệu Sơ Sơ tức giận nói, ai nói không liên quan đến em? Triệu Sơ Sơ em chính là bạn gái của anh mà. Pháp, từ bao giờ cô trở thành bạn gái tôi rồi, sao tôi không biết? Này, Triệu Sơ Sơ, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói bừa, từ bao giờ cô trở thành bạn gái tôi rồi? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Triệu Sơ Sơ nói, ngay tối anh tiêu em thì em đã là bạn gái của anh rồi. Triệu Sơ Sơ này đúng là dám yêu dám hận, nếu là con gái bình thường, chỉ biết e thẹn chờ người mình yêu tỏ tình, còn Triệu Sơ Sơ lại chủ động tấn công. Được rồi, đừng đùa nữa. Lưu Tiểu Viễn cũng không biết Triệu Sơ Sơ nói thật hay giả, anh và Triệu Sơ Sơ tiếp xúc với nhau tổng cộng cũng chưa đến 12 tiếng, cô nói thích anh như vậy, nghĩ thế nào cũng thấy giống tình tiết trong phim truyền hình. Gì, Đường Huyền, tối nay hai người ở phòng này. Lưu Tiểu Viễn đưa thẻ phòng cho Đường Huyền, sau đó giúp Đường Huyền mang hành lý của hai mẹ con vào phòng. Triệu Sơ Sơ cũng đi theo góp vui, giúp mang hành lý. Triệu Sơ Sơ vốn là cô gái hướng ngoại, lại thêm miệng ngọt, chỉ một lát đã thân thiết với hai mẹ con Đường Huyền, nói chuyện rất vui vẻ. Đường Huyền, cô có thể kể cho tôi nghe chuyện thời đi học của Lưu Tiểu Viễn không? Triệu Sơ Sơ phấn khích hỏi. Đường Huyền liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, cô có thể nhận ra Triệu Sơ Sơ có chút cảm tình với Lưu Tiểu Viễn. Thấy ánh mắt của Đường Huyền, Lưu Tiểu Viễn vội vàng lắc đầu, ra hiệu cô đừng nói chuyện của mình với Triệu Sơ Sơ. Triệu Sơ Sơ tình cờ cũng thấy động tác lắc đầu của Lưu Tiểu Viễn, lập tức chỉ vào Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh lắc đầu làm gì? Có phải muốn Đường Huyền không kể chuyện thời đi học của anh cho em nghe không? Lưu Tiểu Viễn nói, cô nghĩ nhiều rồi, tôi lắc đầu vì cổ tôi hơi ngứa, chẳng lẽ cổ tôi ngứa cũng không được à? Xì. Triệu Sơ Sơ hiển nhiên không tin lời nói dối của Lưu Tiểu Viễn, tiếp tục nói với Đường Huyền, kể nhanh đi, kể nhanh đi. Dưới sự thúc giục của Triệu Sơ Sơ, Đường Huyền lại cố ý liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, lúc này mới nói, thời cấp 3, Lưu Tiểu Viễn là hot boy của lớp chúng tôi, lúc đó trong lớp có rất nhiều bạn nữ thầm thương trộm nhớ anh ấy. Đờ mờ, Đường Huyền này nói dối cũng giỏi thật, đến Lưu Tiểu Viễn cũng tin lời Đường Huyền rồi. Thời đi học Lưu Tiểu Viễn đúng là hot boy của lớp, nhưng thời đó các bạn nữ dường như không thích kiểu học sinh đẹp trai như Lưu Tiểu Viễn, họ thích những chàng trai hư hỏng, có tiền, ăn nói khéo léo hơn. Đáng tiếc là thời đó Lưu Tiểu Viễn ngoài đẹp trai ra thì ba thứ kia anh đều không có. Thực ra, Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn ăn nói lưu loát, chỉ là thời đó anh nhút nhát và hay xấu hổ, khi đối mặt với con gái thì cứ như tên nói lắp vậy. Đây cũng là lý do tại sao Lưu Tiểu Viễn tuy là hot boy của lớp nhưng lại không có bạn gái. Triệu Sơ Sơ lại tin sái cổ lời Đường Huyền, vì Lưu Tiểu Viễn đúng là đẹp trai, con gái đều thích những chàng trai đẹp trai. Vậy lúc đó anh ấy có thường xuyên nhận được thư tình của các bạn nữ không? Triệu Sơ Sơ như một phóng viên nhỏ đang khai thác tin tức. Ừ, lúc đó anh ấy một ngày phải nhận đến mười mấy bức thư tình, có của bạn cùng lớp, cũng có của bạn lớp khác. Đường Huyền nói vừa cố ý liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn. Triệu Sơ Sơ tiếp tục hỏi, vậy lúc đó cô có viết thư tình cho Lưu Tiểu Viễn không? Câu hỏi của Triệu Sơ Sơ khiến Đường Huyền không biết trả lời thế nào. Còn phải nói, cô ấy đương nhiên cũng viết rồi, lúc đó tôi không chỉ là hot boy của lớp mà còn là hot boy của trường nữa. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Đường Huyền nghe vậy, mặt lập tức đỏ bừng, vì thời đi học Đường Huyền đúng là đã viết thư tình cho Lưu Tiểu Viễn, chỉ là không gửi đi mà thôi. Bây giờ bị Lưu Tiểu Viễn nói như vậy, Đường Huyền còn tưởng Lưu Tiểu Viễn đã biết chuyện của mình năm đó. Chương 509, tôi không cố ý. Lưu Tiểu Viễn, anh đừng có tự luyến nữa, một hot girl của trường xinh đẹp như Đường Huyền sao có thể thích một hot boy cấp thấp như anh. Ờ, Đường Huyền, sao mặt cô đỏ thế? Đường Huyền vội vàng lắc đầu nói không có gì, nhưng mắt lại lén nhìn Lưu Tiểu Viễn, vừa khéo chạm phải ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn, khiến mặt Đường Huyền càng đỏ hơn. Ăn tối xong, Triệu Sơ Sơ nhất quyết kéo Lưu Tiểu Viễn và Đường Huyền đi dạo bên ngoài, mãi đến hơn 10 giờ tối mới về. Lưu Tiểu Viễn nghỉ ngơi trong phòng một lát, định đi tắm thì có người gõ cửa phòng. Ai đấy? Lưu Tiểu Viễn vừa đi về phía cửa vừa hỏi. Lưu Tiểu Viễn, là em, Triệu Sơ Sơ, anh mở cửa đi. Triệu Sơ Sơ gõ cửa nói. Lưu Tiểu Viễn mở cửa, nhìn Triệu Sơ Sơ đứng trước cửa hỏi, sao thế? Cô cầm quần áo đứng gõ cửa phòng tôi làm gì? Trên tay Triệu Sơ Sơ còn cầm một bộ quần áo, Lưu Tiểu Viễn không biết cô ta muốn làm gì. Thấy Lưu Tiểu Viễn mở cửa, Triệu Sơ Sơ lập tức chen vào phòng Lưu Tiểu Viễn, rồi cười như chuông bạc nói, đến đây tắm. Phác. Nghe Triệu Sơ Sơ nói vậy, Lưu Tiểu Viễn suýt hóa đá, một cô gái nửa đêm cầm quần áo đến phòng anh tắm, nếu anh mà tin cô ta thực sự đến tắm thì anh không xứng là đàn ông. Triệu Sơ Sơ, cô làm trò quỷ gì thế hả? Lưu Tiểu Viễn vội vàng đóng cửa phòng lại, nhìn Triệu Sơ Sơ trong phòng hỏi. Triệu Sơ Sơ cười nói, không phải đã nói với anh rồi sao, đến đây tắm. Phòng không có nhà tắm à? Lưu Tiểu Viễn hỏi ngược lại, Thực ra có mỹ nữ nửa đêm đến phòng tắm thì đó là điều cầu còn không được, nhưng bây giờ Lưu Tiểu Viễn không muốn dây dưa với Triệu Sở Sở, mấy người phụ nữ như Lục Tư Dao đã khiến Lưu Tiểu Viễn đau đầu lắm rồi, bây giờ mà còn dây dưa thêm với Triệu Sở Sở nữa thì chắc anh chết mất. Vòi hoa sen trong phòng tắm của em hỏng rồi, nên đến đây tắm kẽ. Triệu Sở Sở đáp, lý do Lý Chấu, đây nhất định là lý do Lý Chấu, một khách sạn cao cấp như thế này, nếu vòi hoa sen hỏng thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là sẽ có người đến sửa ngay. Hơn nữa, vòi hoa sen đâu phải là đồ dễ hỏng, làm sao mà dễ hỏng như vậy được. Vậy để tôi gọi điện cho Lễ Tân, bảo họ gọi người đến sửa. Lưu Tiểu Viễn nói rồi định cầm điện thoại bàn gọi cho Lễ Tân. Đã muộn thế này rồi, đừng làm khó anh thợ sửa chữa nữa, tối nay cứ tạm thế này đi. Triệu Sở Sở đi đến bên Lưu Tiểu Viễn, thổi khí vào tai anh. Giọng điệu nói chuyện này, cùng với ý tứ trong lời nói, hoàn toàn là sự cám dỗ trần trụi. Cứ tạm thế này đi là tạm thế nào, nghe thế nào cũng thấy là nói chuyện ngủ chứ không phải chuyện tắm. Triệu Sở Sở nói xong, trực tiếp cầm quần áo chạy vào phòng tắm. Là cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh, tính giác của Lưu Tiểu Viễn đương nhiên khác với người thường, tiếng nước chảy trong phòng tắm nghe rõ mồn một. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, trong đầu Lưu Tiểu Viễn không tự chủ được mà nghĩ đến dung nhan của Triệu Sở Sở, rồi lại phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình, tưởng tượng đến việc cởi hết quần áo trên người Triệu Sở Sở. Chết tiệt, không thể nghĩ tiếp được nữa, nếu nghĩ tiếp nữa, sẽ xảy ra chuyện mất. Lưu Tiểu Viễn tự nhủ không được nghĩ nhiều, bởi vì cậu em của anh đã bắt đầu biểu tình rồi, liên tục nói với Lưu Tiểu Viễn là, đại ca, em đói khát quá, em muốn ăn thịt. Mặc dù bản thân không muốn nghe, nhưng tiếng nước chảy trong phòng tắm lại truyền vào tai, cuối cùng Lưu Tiểu Viễn dứt khoát dùng hai tay bịt tai lại. Chết tiệt, Triệu Sở Sở đúng là yêu tinh hại người. Nửa giờ sau, Triệu Sở Sở quấn khăn tắm bước ra, trên tay cầm quần áo của mình. Triệu Sở Sở vừa tắm xong, mặt đẹp đến mức có thể véo ra nước, mái tóc đen nhánh ướt đẫm, xương quai xanh gợi cảm còn đọng một giọt nước trong suốt, trông vô cùng quyến rũ. Lưu Tiểu Viễn vô thức xuống dưới, ngoài một đôi chân trần thon dài lộ ra ngoài thì những thứ khác đều được khăn tắm quấn chặt, khiến người ta đặc biệt muốn kéo khăn tắm trên người cô ra, thưởng thức cảnh đẹp bên trong. Triệu Sở Sở ném quần áo của mình lên giường, rồi đi đến bên Lưu Tiểu Viễn, xoay người một cái, hỏi, em đẹp không? Lưu Tiểu Viễn gật đầu, thành thật nói, đẹp, rất đẹp. Vậy có muốn xem bên trong của người ta không? Triệu Sở Sở cười tươi hỏi, mẹ kiếp, đây là đang trêu chọc anh trắng trợn phải không? Là đàn ông, anh sẽ sợ một người phụ nữ sao? Xem thì xem, dù có bị đau mắt cũng phải xem. Được thôi, tôi cũng đang có ý đó. Lưu Tiểu Viễn cười xoa xoa hai tay, dáng vẻ đó có vẻ hơi giống nam chính trong một bộ phim nào đó của Nhật Bản. Ha ha, anh đừng có mơ, Triệu Sở Sở cười lớn một tiếng, rồi chạy về phía mép giường. Chạy đi đâu? Lưu Tiểu Viễn cười vươn tay ra, muốn túm lấy Triệu Sở Sở. Lưu Tiểu Viễn cũng chỉ làm bộ làm tịch thôi, mặc dù trong lòng rất muốn nhìn thấy cảnh đẹp bên trong khăn tắm, nhưng lý trí mách bảo Lưu Tiểu Viễn vẫn không thể làm như vậy. Tuy nhiên, điều khiến Lưu Tiểu Viễn không ngờ tới là tốc độ chạy trốn của Triệu Sở Sở hơi chậm, tay phải Lưu Tiểu Viễn vươn ra lại vừa khéo móc vào khăn tắm. Xoạch! Triệu Sở Sở chạy về phía trước, khăn tắm lập tức rơi xuống đất như nước chảy, Triệu Sở Sở còn chưa kịp có bất kỳ biện pháp đối phó nào. Đậu má! Còn có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Nhìn bóng lưng không mảnh vải che thân của Triệu Sở Sở, mắt Lưu Tiểu Viễn trợn tròn lên, cảnh đẹp lập tức đập thẳng vào mắt, khiến anh không phản ứng kịp. Á! Triệu Sở Sở lập tức hét lên một tiếng, hai tay che trước ngực, sau đó ngồi xổm xuống, muốn nhặt chiếc khăn tắm rơi trên mặt đất. Nhưng chỉ trong chốc lát đó, Lưu Tiểu Viễn đã nhanh nhạy bắt được một cảnh đẹp không dễ thấy. Một dòng suối nhỏ, không dài lắm, hai bên bờ suối mọc đầy cỏ dại thưa thớt. Mặc dù chỉ là cảnh đẹp trong chốc lát, nhưng lại khiến Lưu Tiểu Viễn nhớ mãi không quên, máu trong người cũng lập tức dâng trào. Chết tiệt, cái này đúng là muốn lấy cái mạng già này của người ta mà. Lưu Tiểu Viễn nuốt một ngụm nước bọt, mãi đến khi Triệu Sở Sở dùng khăn tắm quấn lại cơ thể, Lưu Tiểu Viễn mới thu hồi ánh mắt. Sở Sở, nếu tôi nói là tôi không cố ý, thì cô có tin không? Lưu Tiểu Viễn thấy vẻ mặt tức giận của Triệu Sở Sở thì cười gượng nói. Anh nói xem, Triệu Sở Sở hỏi ngược lại. Cô hỏi như vậy, rõ ràng là không tin lời Lưu Tiểu Viễn nói. Nhưng mà vừa rồi Lưu Tiểu Viễn thực sự không cố ý. Chương 510, người đẹp, đồ của cô rơi rồi kìa một. Triệu Sở Sở cầm quần áo trên giường chạy vào phòng tắm, khoảng 5 phút sau, Triệu Sở Sở mặc quần áo chỉnh tề từ trong phòng tắm đi ra. Lưu Tiểu Viễn, tối nay anh phải chịu trách nhiệm với em. Triệu Sở Sở đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, tức giận nói. Lưu Tiểu Viễn buồn bực không thôi, anh đâu có chủ động gọi cô đến phòng mình tắm rửa. Rõ ràng là cô tự đến mà, sao anh lại phải chịu trách nhiệm với cô? Triệu Sở Sở, cô nói xem, tại sao tôi phải chịu trách nhiệm với cô? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, dù sao chuyện vừa rồi cũng không phải cố ý, Lưu Tiểu Viễn chẳng có lý do gì để phải chịu trách nhiệm cả. Còn việc nhìn thấy cảnh đẹp tuyệt trần kia, thì coi như là giá phải trả cho việc Triệu Sở Sở tắm trong phòng anh. Triệu Sở Sở tức giận nói, anh nhìn trộm người ta, đương nhiên anh phải chịu trách nhiệm với người ta. Lưu Tiểu Viễn mặt đắng ngắt nói, chuyện này cô thực sự oan cho tôi rồi, tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô thôi, còn những chỗ khác, tôi là một chính nhân quân tử, cái gì không nên nhìn thì tôi tuyệt đối không nhìn. Nói xong câu này, Lưu Tiểu Viễn trong lòng bổ sung một câu, không nhìn mới lạ. Hừ, dù sao anh cũng phải chịu trách nhiệm với em, Triệu Sở Sở tức giận dậm chân nói, anh còn nói mình là chính nhân quân tử, nếu anh là chính nhân quân tử, thì người trên đời này đều là Liễu Hạ Huệ truyền thế. Lưu Tiểu Viễn bất đắc dĩ nói, mỹ nữ, cô không thể vô lý như vậy được, nếu cô thực sự muốn tôi chịu trách nhiệm với cô, được thôi, bây giờ cô cởi hết quần áo ra, để tôi nhìn cho thỏa thích, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn còn nháy mắt với Triệu Sở Sở. Anh Lưu Manh. Triệu Sở Sở tức giận dậm chân bỏ ra khỏi phòng Lưu Tiểu Viễn. Triệu Sở Sở đi rồi, Lưu Tiểu Viễn cười lắc đầu, trêu chọc mỹ nữ một chút, có vẻ cũng không tệ. Tắm rửa đi ngủ thôi, Lưu Tiểu Viễn vỗ hai tay vào đùi, đứng dậy khỏi ghế sofa, đi vào phòng tắm. Vừa bước vào phòng tắm, Lưu Tiểu Viễn lập tức ngây người, bởi vì trong phòng tắm đột nhiên xuất hiện thêm một cảnh đẹp. Anh chỉ thấy trên giá để quần áo trong phòng tắm có một bộ quần áo phụ nữ, bao gồm cả đồ lót. Không cần nói, bộ quần áo này là của Triệu Sở Sở. Chết tiệt, Triệu Sở Sở để quần áo thay ra ở đây, là cố ý, hay là quên mang đi? Nhưng dù là trường hợp nào, khi nhìn thấy đồ lót gợi cảm của Triệu Sở Sở, cậu em của Lưu Tiểu Viễn lại không nhịn được mà dục dịch. Triệu Sở Sở đúng là yêu tinh hại người, Lưu Tiểu Viễn nhìn những thứ bày trên giá để quần áo, thì chỉ cảm thấy máu mình chảy nhanh hơn, chết tiệt, cái này muốn cái mạng già này của anh mà. Hơn nữa, đây lại là trong phòng tắm, cậu em của anh cứ kiên cường bất khuất như thế, chẳng lẽ anh phải dùng chiêu cánh tay thần trưởng à? Lúc này, trong đầu Lưu Tiểu Viễn đồng thời vang lên hai giọng nói, một giọng kêu Lưu Tiểu Viễn lập tức cầm lấy quần lót mà Triệu Sở Sở vừa thay ra, sau đó dùng tay giải tỏa cho mình. Một giọng nói khác thì cảnh báo Lưu Tiểu Viễn nhất định phải bình tĩnh, ánh mắt không được nhìn về phía đó. Chỉ cần lòng yên tĩnh thì tà hỏa cũng lập tức tiêu tán. Chết tiệt, anh sắp bị Triệu Sở Sở hại chết rồi. Tình huống này tuy không phải lần đầu gặp, lần trước ở nhà Dương Từ Hàm ngủ lại, Lưu Tiểu Viễn cũng vô tình nhìn thấy đồ lót Dương Từ Hàm để trong phòng tắm, nhưng tối nay tình hình này có vẻ hấp dẫn hơn tối đó. Tối đó ở nhà Dương Từ Hàm, mẹ Dương Từ Hàm ở nhà, thêm nữa trước đó Dương Từ Hàm cũng không làm ra hành động quyến rũ nào. Tối nay thì khác, đây là ở khách sạn, hơn nữa trước đó Triệu Sở Sở còn bày tỏ rõ ràng là có hành động quyến rũ anh. Chết tiệt. Nếu Triệu Sở Sở bây giờ ở trong phòng, anh nhất định sẽ kéo cô vào phòng tắm, để cô biết được sự lợi hại của anh. Lưu Tiểu Viễn nghĩ trong lòng. Cuối cùng, lý trí của Lưu Tiểu Viễn vẫn chiến thắng được tàn niệm. Anh nghiêm túc tắm rửa, chỉ tội cho cậu em của anh vẫn luôn phản đối. Sáng sớm hôm sau, cửa phòng Lưu Tiểu Viễn bị người ta gõ, may là lúc này Lưu Tiểu Viễn đã dậy, đang mặc một chiếc quần đùi để trần nửa thân trên tập võ trong phòng. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi, ai đấy? Là em, mở cửa, mau mở cửa. Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Triệu Sở Sở. Triệu Sở Sở sớm như vậy đã đến gõ cửa phòng anh, xem ra là đến lấy quần áo mà mình để quên tối qua. Lưu Tiểu Viễn cũng không mặc áo, cứ để trần như vậy mở cửa, Triệu Sở Sở ở cửa thấy Lưu Tiểu Viễn để trần nửa thân trên thì xấu hổ che mắt lại. Vào không, không vào tôi đóng cửa đây, thấy Triệu Sở Sở như vậy, Lưu Tiểu Viễn thấy buồn cười, không biết cô xấu hổ thật hay là giả vờ nữa. Triệu Sở Sở lập tức bỏ tay che mắt ra, hừ một tiếng rồi đi vào phòng Lưu Tiểu Viễn, sau đó đi về phía phòng tắm. Này, cô lại chạy vào phòng tắm của tôi làm gì? Cô muốn ăn trộm à? Lưu Tiểu Viễn vừa đi theo vừa cười hỏi. Triệu Sở Sở nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, nghĩ đến tối qua mình để quên quần áo thay ra trong phòng tắm của Lưu Tiểu Viễn, không biết Lưu Tiểu Viễn có cầm đồ lót của cô rồi làm chuyện gì không nên làm không, mặt Triệu Sở Sở đỏ bừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.